Ta cũng không rõ lắm, phụ thân chưa bao giờ nói cho ta biết những thứ này. Phượng Ma Thánh Sư ảm đạm lắc đầu, hối hận vạn phần thở dài, đều do di vãng ta tranh chua tùy hứng, chưa từng hảo hảo bồi bồi phụ vương. Liền ngươi cũng không rõ. Lăng Thiên Vũ nhíu chặt mày, sau đó trên dưới theo coi Phượng Ma Thánh Sư, lại tràn đầy kinh nghi nói, ta đột nhiên có một vấn đề cũng không phải đã hiểu, ngươi với tư cách ma tôn đại nhân nhất cương triều con gái một. Nếu như ta là lời của Hắc Long, chắc chắn sẽ dùng tính mệnh của ngươi làm uy hiếp, bức bách ma tôn đại nhân đi vào khuôn khổ, vì sao có thể đối với ngươi nhịn đến bây giờ? Ngươi không biết cha ta, hắn tuy rằng cưng chiều ta, nhưng nếu muốn tại ta cùng với cả ma giới lợi ích chọn lựa, hắn tự nhiên sẽ không chọn ta. Phượng Ma Thánh Sứ lạnh nhạt nói, huống chi, ta bản thân có phòng thân bí bảo, Hắc Long chính là muốn hạ thủ với ta cũng không phải là chuyện dễ. Nếu là ma giới sinh ra náo động, mặt khác hai vị thánh sứ cũng tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vậy không có đi tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Bọn hắn một mực đều bảo trì thái độ trung lập, nếu là Hắc Long trên tay có đầy đủ thẻ đánh bạc thời điểm, bọn hắn cũng tất nhiên chọn thần phục. Phượng Ma Thánh Sứ nghiêm trang nói, cuối cùng tại ma giới, không có tuyệt đối trung thành, chỉ có thực lực tuyệt đối. Bất luận là cha ta, cũng Hắc Long, hoặc là người thứ ba, mỗi người dựa vào thực lực, đều có thể thượng vị. Ha ha, xem ra này hai cây cỏ đầu tường là không nhờ vả được, bất quá cũng thế mà thôi, chỉ cần bọn hắn đừng đến trộn rộn là đủ rồi. Lăng Thiên Vũ không cho là đúng cười cười. Vậy ngươi có ý định gì? Phượng Ma Thánh Sứ không khỏi hỏi. Lại đi dò thám chứ sao? Lăng Thiên Vũ tùy ý trả lời. Cái gì? Ngươi còn muốn đi Thánh Ma Cung? Không biết hiện tại tại đã đả thảo kinh xà sao? Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Phượng Ma Thánh Sứ không có tốt kêu lên tức giận. Hắc hắc, liền ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi cảm thấy Hắc Long tên kia sẽ ra sao? Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra. Ách, Phượng Ma Thánh Sứ giống như không phải tự hiểu. Ai, sự thông minh của ngươi có thể thật là khiến người bắt gấp. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi suy nghĩ một chút, lần này chúng ta kinh động đến Hắc Long, phỏng đoán tên kia cũng cho là chúng ta lại là như thế nào lớn gan, cũng không dám lại dẫm lên vết xe đổ. Tương đối mà nói, trong ngắn hạn ngược lại là an toàn nhất. Ngươi nói là, ngươi bây giờ muốn trở về nữa? Phượng Ma Thánh Sứ ngạc nhiên hỏi. Đó cũng không phải là hiện tại, gia hỏa này phỏng đoán đã ở buồn bực, không biết chúng ta vớ vẫn cổ cái gì. Ta nghĩ hắn hiện tại nhất định là tại thăm dò Thánh Ma Cung bên trong ma cấm, tính toán thời gian mà nói, qua nửa ngày là đủ. Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói, nhưng ngươi cũng đừng theo tới rồi, ta đã thăm dò phương pháp, do một mình ta tiến đến là đủ rồi. Ngươi muốn đi ta không ngăn trở ngươi, nhưng nếu là lần nữa kinh động lời của Hắc Long, tất nhiên sẽ hoài nghi hướng ta. Phượng Ma Thánh Sứ nghiêm nghị nói, lần này kinh động Hắc Long, thực sự không phải là nguyên nhân của ta, là bởi vì ngươi phụ thân không hề thư nhầm ngã. Sợ là cho rằng Hắc Long Sứ được tiểu thủ đoạn, cho nên ta phải được lấy được cha ngươi tín nhiệm mới được. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Muốn nói phụ thân người ngươi tín nhiệm nhất, vậy cũng chỉ có ta, nhưng đáng tiếc năng lực ta bất lực, không cách nào đi gặp cha ta. Phượng Ma Thánh Sứ sắc mặt tạm đạm, lại nói, nếu như là tín vật lời nói, có thể hay không? Không thành, ta nếu muốn lặng yên không phát ra hơi thở xông vào, không cách nào mang theo bất kỳ vật phẩm. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ngươi cùng cha có không có người ngoài không cách nào biết được bí ẩn sự tình? Bí ẩn sự tình? Phượng Ma Thánh Sứ cả gương mặt bá được thoáng cái thay đổi đến đỏ bừng, thu mâu liên liên, cái kia ngượng ngùng tư thái rất đúng mê người. Mặc dù không có mắt thấy chân dung của Phượng Ma Thánh Sứ, nhưng này thiên nhiên khí chất rất đúng mê người, thực tế cái kia dáng người làm chân hỏa cay. Như thế nào? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa. Có, chỉ là Phượng Ma Thánh Sứ sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng túi đầu, nũng nịu khó có thể dụ nói. Nhằm chúng Lăng Thiên Vũ lòng ngứa ngay đấy. Nhanh! Còn có cái gì không sánh bằng ngươi an nguy của phụ thân? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nghĩ đến chính mình an nguy của phụ thân, Phượng Ma Thánh Sứ rốt cuộc lấy hết dũng khí, mắc cỡ đỏ mặt, nhỏ như mỗi kêu con kiến e sợ tiếng nói, từ nhỏ trên thân ta thì có cái bớt, cả ma giới duy chỉ có phụ mẫu ta biết được. Cứ như vậy. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta nói đại tỷ, này trên đời có bớt người còn nhiều, rất nhiều đâu rồi. Ngươi dù sao cũng phải nói cho sinh trưởng ở vị trí này đi, như vậy phụ thân ngươi mới có thể thư nhầm ngã. Lăng Thiên Vũ tràn đầy im lặng. Ta Phượng Ma Thánh Sứ khuôn mặt phiếm hồng, nhẹ nhàng xê dịch lần cái kia mê người mông đẹp, cắn chặt hàm răng dịu dàng nói, cái này. Này thai ghi tạc trên mông đít của ta. Bờ ngông. Lăng Thiên Vũ thiếu chút nữa thì cười phun ra, cười ha hả hỏi đó là ở bên trái hay vẫn là bên phải. Còn nữa, cái kia bất dáng dấp thế nào. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn xác nhận. Bên trái là khối mai hoa nốt ruồi, hai lúc phụ mẫu ta lén lút đều bảo ta tiểu mai hoa phượng ma thánh sứ cũng không biết ở đâu ra dũng khí nói xong những lời này, hai mắt hận hận trừng mắt Lăng Thiên Vũ, đây không phải là vô hình chung lại bị Lăng Thiên Vũ chiếm tiện nghi. Ha ha! Tiểu mai hoa! Không tệ không tệ! Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, nói, phỏng đoán việc này là được rồi, chính là sợ phụ thân ngươi biết được những thứ này, có thể hay không hiểu lầm mà làm thịt ta ư. Ừ! Không được lại rêu cơ ta! Phượng ma thánh sứ bực tức nói. Được. Ta tận lực nhịn xuống không cười. Lăng Thiên Vũ trêu chọc cười cười. Người Phượng Ma Thánh Sứ tức giận không thôi, cắn răng nói, nếu như ngươi là nhìn thấy ta phụ thân, chỉ muốn lấy được hắn tín nhiệm là được, không được hồ ngôn loạn ngữ, nếu không ta giết ngươi. Dù nói thế nào ta hiện tại cũng là ân nhân của ngươi, đừng động một chút lại đối với ta tiếng kêu giết hô đào đấy. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, đột nhiên nghĩ tới ám ưng bọn hắn, không khỏi hỏi, đúng rồi, ám ưng bọn hắn ngươi định xử lý như thế nào? Ta đã để cho bọn hắn quay về ám ma thành rồi. Phượng ma thánh sứ trả lời. Việc này quan hệ trọng đại, chi bằng muôn phần cẩn thận, hai người này giữ lại không được. Lăng Thiên Vũ hung ác sắc đạo. Bọn họ là vô tội, hơn nữa đem bọn họ dính líu vào, còn không đều là bởi vì ngươi. Phượng ma thánh sứ tràn đầy oán trách. Cái gì vô tội? Chỉ bằng bọn hắn nhìn thấy Hắc Long lúc bộ kia rất sợ chết sắc mặt, ta biết ngay hai người này không đáng tin cậy. Việc này chuyện rất quan trọng. Không có khả năng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, nếu như ngươi không hạ thủ được mà nói, vậy để cho ta đến, cam đoan làm được gọn gàng. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, không thể tưởng được ngươi vậy mà tàn nhẫn như vậy. Phượng ma thánh sứ lập tức lùi lại thêm vài phần hảo cảm. Được rồi, dù sao lời nói ta đã nhắc nhở ngươi rồi, ngươi muốn như thế nào nghĩ, quyết định làm thế nào, việc này không có quan hệ gì với ta. Chẳng qua là đến lúc đó đừng xảy ra bất trắc, cũng đừng đi trên thân ta đẩy. Lăng Thiên Vũ mệt mỏi nói. Được rồi, vừa rồi thật là chơi đùa không nhẹ, ta phải tĩnh tu một lát, ngươi xem đó mà làm thôi. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ tiêu sái rời đi. Đáng giận. Phượng ma thánh sứ tức bực dậm chân, nhưng mảnh suy nghĩ kỹ một chút lời của Lăng Thiên Vũ, lại không phải không vô đạo để ý. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2620, đi mà quay lại. Tà khí dũng triều, ma chướng trùng sinh, ác linh bay tán loạn. Đồng nhiên, một thanh âm lạnh lẽo vang vọng dựng lên, ma tôn đại nhân. Không biết ngươi còn phải kiên trì tới khi nào. Nghe tiếng, sắc mặt già nua hư bạch, khí cơ mỏng tiêu dao ma tôn chậm rãi mở ra cặp mắt vô thần, lạnh nhạt nói, Hắc Long, bổn tôn ngược lại là phải hỏi ngươi, muốn cố chấp đến lúc nào? Cố chấp? Hắc Long cười lạnh nói, ha ha, ma tôn đại nhân, ngài đã giả, năm đó phách khí vô tổn. Hôm nay ta tu vi cùng ngươi gần trong gang tấc, càng được ma giới dân tâm. Đáng tiếc hôm nay ma giới ta ma mạch tàn lụi, kém xa toàn thịnh thời kỳ. Vì thế ma giới chúng ta xác thực cần một vị mới minh quân. Bổn tôn thừa nhận mình không phải là vị minh quân, nhưng là quyết không cho phép ngươi lại nguy hại ma giới, vô luận ngươi khiến cho thủ đoạn gì, sớm làm dẹp ý niệm này. Tiêu giao ma tôn trầm lạnh nói, tiêu ngạo không giảm. Hừ, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc, năm đó tiêu giao ma tôn là như thế nào hăng hái, từ bại vào huyết tôn tay, ngược lại là biến thành cái rất sợ chết người nhu nhược. Hắc Long hừ lạnh nói, huyết tộc không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Tiêu giao ma tôn trầm giọng nói, năm đó huyết tộc xâm lấn ma giới ta, tàn nhẫn đổ sát ma giới ta vô số sinh linh, ngươi có thể nhịn được một hơi này, ta có thể nuốt không trôi. Hắc Long hung ác sát đạo, vậy mà ma tôn đại nhân là sợ, đại khả đem giới linh ban cho ta, bằng vào ta khả năng, nhất định có thể sai khiến cổ ấn. Đối đãi ta không chế thượng cổ ma nguyên, nhất định trọng trấn ma giới ta hùng phong, muốn huyết tộc nợ máu trả bằng máu. Thượng cổ ma nguyên phong ấn thượng cổ tà linh. Tuy là cổ ấn cũng chỉ có thể chấn áp vài phần, không phải sức người chế tạo. Nếu như ngươi cố ý mà đi, chỉ biết đem ma giới mang đến địa ngục. Tiêu giao ma tôn chìm khẽ nói. Ma tôn đại nhân cho rằng không thành, không có nghĩa là Hắc Long ta làm không được. Hắc Long trầm giọng nói. Hắc Long, đến bây giờ còn không biết tỉnh ngộ ư. Tiêu giao ma tôn hai mắt nhìn thẳng. Nên tỉnh ngộ người là ngươi. Hắc Long sắc mặt vẻ lo lắng, phẫn nộ sắc đạo, ngươi cho rằng chỉ cần phong ấn thần ma lượng giới thông đạo. Huyết tộc thì sẽ thiện bày thôi sao? Chúng ta thủ nhất thời, thủ không được cả đời, hơn nữa chúng ta còn phải mỗi ngày trôi qua lo lắng hãi hùng thời gian. Đây là ma tộc chúng ta có tâm huyết sao? Hắc Long ta tình nguyện chết trận, cũng sẽ không biệt khuất chờ chết. Ngươi làm như vậy chỉ biết hủy ma giới chúng ta còn sống huyết mạch. Tiêu giao ma tôn thán nhưng nói. Hừ, năm đó ngươi đã là như thế tự ngạo tự đại, đến mức này, vẫn còn ngoan góc chống cự. Chẳng lẽ chờ cho huyết tộc lần nữa xâm lấn? Tàn sát hết ma giới sinh linh, ngươi mới cam tâm. Hắc Long tức giận hừ nói. Ngươi muốn như thế nào đối phó huyết tộc, bổn tôn sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng thượng cổ ma nguyên tuyệt đối không đụng được, ngươi liền đã đoạn ý niệm này đi. Tiêu Giao Ma Tôn bướng bỉnh không bị trói buộc nói. Câm miệng. Hắc Long giận tím mặt, hung lăng ma chảo tựa như tia chớp lướt đi, hung hăng khóa lại cổ của Tiêu Giao Ma Tôn, hung nanh vạn phần uy hiếp nói, tôn kính Ma Tôn đại nhân, ta hiện tại chỉ cần tùy tiện di chuyển ý niệm, có thể lấy mạng của ngươi. Vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng muốn lấy được giới linh. Tiêu Giao Ma Tôn thần sắc lãnh nạo, không hề khuất phục chi ý. Nghe tiếng, ma chảo dần dần lỏng thêm vài phần, Hắc Long sắc mặt vẻ lo lắng cười lạnh nói, ha ha, Ma Tôn đại nhân đối với ta có tạo hóa tri ân, Hắc Long không dám láo xược. Đúng rồi, vừa rồi gặp Tiểu Phượng nha đầu kia tìm đến, chỉ sợ nha đầu này sớm đã phát ra. Chỉ đáng tiếc là, nàng thủy chung là vị nữ lưu thế hệ, tuy là ma tinh, quỷ bức cũng sẽ không nghe lệnh bởi một nữ nhân ngu xuẩn vô tri, chớ nói chi là ma giới vạn dân. Tiểu Phượng Tiêu Giao Ma Tôn sắc mặt kinh giật mình, vừa rồi dị động, đúng là phát hiện có cố kỳ dị niệm lực tưởng muốn dòm ngó chính mình, chẳng qua là lúc đó tưởng rằng Hắc Long âm thầm khiến thủ đoạn nào đó. Không sai. Người cái kia ngu xuẩn con gái, sợ là tin vào cuồng đồ nói như vậy, lại tìm mấy cái vô danh tiểu nhân vật, y đồ xâm phạm Thánh Ma Cung. Đáng tiếc là, Thánh Ma Cung bên trong ma cấm có thể là do ngươi hôn lực thiết lập, lần nữa ta tiến hành cải tiến, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Chính là nữ nhân kia dám mạnh mẽ ý phá cấm, cũng phải chỉ còn đường chết. Hắc Long hung ác sắc đạo. Ha ha. Tiêu Giao Ma Tôn nở nụ cười, thoải mái nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Hắc Long tràn đầy không vui mà hỏi. Cười ta chỗ cười, lại ta như thế nào? Tiêu Giao Ma Tôn khoan khoái cười to. Cung đồ mặt lộ, hưởng cho ngươi còn có thể cười được. Đối đãi ta thuyết phục hai tên kia, chính là con gái yêu của ngươi tận thế. Đương nhiên, Tiểu Phượng vẫn luôn là ta nhìn lớn lên. Tại ta đáy mắt cũng coi nàng như nửa đứa con gái, hy vọng Ma Tôn đại nhân đừng ép ta đi một bước này. Hắc Long sắc mặt âm trầm uy hiếp nói. Hắc Long, theo bổn tôn thời gian dài như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu lắm bổn tôn sao? Ngươi cho rằng bổn tôn sẽ được ngươi áp chế? Tiêu Giao Ma Tôn tràn đầy khinh thường trả lời. Năm đó Ma Tôn đại nhân thủ đoạn độc ác, lãnh khốc vô tình, Hắc Long tất nhiên là rõ ràng. Nhưng Ma Tôn đại nhân cố chấp như vậy, Hắc Long không có đường khác có thể chọn, thầm nghĩ đánh cuộc một lần. Hắc Long dày đặc hung ác nói. Vậy ngươi nhất định thất bại. Nữ nhi của Tiêu Giao Ma Tôn ta, không có ngươi nghĩ đến như thế trang tế. Tiêu Giao Ma Tôn lạnh sắc đạo. Ha ha, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Cáo tử. Khi nhìn xuống lần gặp nhau, Ma Tôn đại nhân có thể sáng suốt được chút. Hắc Long cười lạnh một tiếng, lời không hợp ý, nói nửa câu cũng là nhiều, lại xác định vô dị thường về sau. Hắc Long liền vùng thân ly khai Thánh Ma Cung. Đợi Hắc Long đi rồi, Tiêu Giao Ma Tôn liền rơi vào trong trầm tư. Nếu không phải là Hắc Long âm thầm gây nên, cái này cố kỳ dị niệm lực có thể không tiếng động lướt qua trùng trùng điệp điệp ma cấm, như thế kinh có thể đã liền Tiêu Giao Ma Tôn cũng cái gì là bội phục, tuyệt không phải là Phượng Ma Thánh Sứ gây nên. Chẳng lẽ, Tiểu Phượng là được quý nhân tương trợ? Tiêu Giao Ma Tôn kinh hoặc không thôi, ma giới địa vực rộng ngần vô biên, sẽ cất giấu chút tuyệt thế tu sĩ cũng không phải nói cũng không khả năng. Lúc hơn phân nửa ngày, Phượng Hoàng Thành, trước sau như một, đừng không giống di chuyển. Phượng Ma Thánh Sứ khổ tư thật lâu, rốt cục vẫn phải quyết định, âm thầm xử lý ám ưng cùng viêm độc. Không minh bạch, bị chết ngược lại là hoan uổng, nhưng ma giới chính là chỗ này giống như tàn khốc. Giờ phút này, trong Phượng Hoàng Điện, Lăng Thiên Vũ bị dàn xếp tại Hoa Lệ Hành Điện ở bên trong, thiết lập trùng trùng điệp điệp kết giới, hành điện trong ngoài cũng không cái gì ma tướng chấn thủ, như là bị cả Phượng Hoàng Điện ngăn cách ra. Hô! Lăng Thiên Vũ bật hơi bối hóa, vui vẻ thoải mái, đến cảnh giới này. Đã không phải là vô cùng đơn giản bế quan có thể làm ra đột phá, Lăng Thiên Vũ chỉ ở rảnh rỗi lúc tu tâm dưỡng tính, thuần thục tạo hóa thánh lực chuyển đổi vận dụng. Vô danh. Một đạo xinh đẹp mê người ma ảnh, dần dần tại Lăng Thiên Vũ trong phòng ngưng hiện. Lăng Thiên Vũ hơi nhíu mày, trêu ghẹo nói, không biết tùy tiện xông vào phòng của người khác thật là hành vi không lễ phép sao. Vạn nhất ta tại tắm thay quần áo chứ. Há không phải là bị ngươi cho thấy hết. Ai? Ai mà thèm nhìn ngươi? Phượng Ma Thánh Sứ khuôn mặt phiếm hồng, sau đó nói khẽ, ta đã theo như ngươi nói, đem ám ưng bọn hắn cho. Ta biết. Lăng Thiên Vũ nói thẳng cắt ngang, nói, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, ngươi không cần như thế ấy nấy. Ngươi đương nhiên sẽ không ấy nấy, bọn hắn cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Phượng Ma Thánh Sứ hử nhẹ một tiếng. Nếu như là lời của ta, tuyệt không cần những cái kia rất sợ chết thuộc hạ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng nói ra, cuối cùng việc này không phải chuyện đùa, cũng chỉ có một lần cơ hội. Không có khả năng lại để cho bất luận kẻ nào hư mất kế hoạch của ta. Ừ, Phượng Ma Thánh Sứ khẽ gật đầu, do dự một hồi mà, nói, ta biết ta hiện tại không nên hoài nghi ngươi, nhưng ta hay là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có phải hay không tưởng hỏi ta sau này có phải hay không là Hắc Long thứ hai? Lăng Thiên Vũ cười nói. Ngươi như thế nào Phượng Ma Thánh Sứ kinh ngạc không thôi? Không cần như vậy sùng bái ta, ta biết ta rất thông minh. Lăng Thiên Vũ cười ha hả nói, cuối cùng ta và ngươi không biết, ngươi sẽ đối với ta có hoài nghi rất bình thường, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là, ta theo đuổi thực sự không phải là quyền lực cùng địa vị. Bằng không thì dùng tu vi của ta, làm gì chờ tới bây giờ mới tham gia. Vậy ngươi đến cùng tưởng tốt là cái gì? Phượng Ma Thánh Sứ tràn đầy kinh ngạc hỏi. Tiêu diêu tự tại, tung hoành thiên hạ. Lăng Thiên Vũ tràn đầy trang bức cười nói. Ha ha, cha ta tự xưng Tiêu Giao Ma Tôn, nhưng không có ngươi như vậy tiêu sái. Như có thể lựa chọn, ta tình nguyện sinh ra ở người bình thường ra. Phượng Ma Thánh Sứ cười khổ nói. Mỗi người có thể xuất hiện ở trên đời này, chính là đã định trước mạng, ai cũng không thể cải biến. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói, được rồi, tính đến canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, ta đây sẽ thấy sẽ đi gặp phụ thân ngươi, chỉ mong việc này thuận lợi. Cẩn thận, nếu như không được, ta sẽ không trách cứ ngươi. Phượng Ma Thánh Sứ mặt lộ ra vài phần ngượng ngùng, cuối cùng như là Lăng Thiên Vũ như vậy trẻ tuổi tuấn giật, lại có cả người thần bí tu vi nam tử, thật sự là rất có lực sát thương. Ha ha, tại trong từ điển của ta, không có không được hai chữ. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, bất quá nhớ lấy, tại ta nhập cảnh thời điểm, kể cả ngươi đang ở đây trong bất luận kẻ nào đều không được quấy nhiêu ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ừ. Phượng Ma Thánh Sứ nặng nề gật đầu, tự nhiên không còn dám tùy ý quấy rầy Lăng Thiên Vũ. Chật. Lăng Thiên Vũ dần dần trốn vào cảnh đẹp, tâm tình không linh, cùng thiên địa hảo diệu tương dung nhất thể. Ngay cả là tại ma giới, Lăng Thiên Vũ thánh niệm cũng có thể bao trùm trong vòng ngàn dặm, trong thiên địa tùy ý có thể biến ảo tạo hóa phân thân. Bởi vì Thánh Ma Cung nội ma cấm trùng trùng điệp điệp, lần này qua đi, coi như là Hắc Long làm sơ lười biếng, nhưng là chắc chắn lại lần nữa tăng cường Thánh Ma Cung phòng vệ, không được muôn phần cẩn thận. Thánh niệm hóa hình, rời rạc thiên địa, tại Thánh Ma Cung trong phạm vi, ác linh không dám xúc phạm, việc này ngược lại là thông suốt không trở ngại. Hình niệm thiên địa, tạo hóa thánh niệm của Lăng Thiên Vũ hình thể lập tức liền thoáng hiện đến Thánh Ma Cung. Không khỏi, vô hình thánh niệm, lặng yên không phát ra hơi thở cảm giác đi vào. Chính như sở liệu, chưa từng cảm giác được có khí tức cường đại tồn tại. Xem ra suy nghĩ của Hắc Long ăn khớp cũng là cho rằng, không có người sẽ ngu xuẩn đến bị người phát hiện còn dám ở ngày đó trong đi vòng mèo. Kỹ càng nhìn quét trải qua, tại Thánh Ma Cung bên ngoài cấm chế thật là tăng cường vài phần, nhưng cái này cũng không làm khó được Lăng Thiên Vũ. Vẫn còn như quỷ mị vô hình ưu linh, từ bên ngoài trùng trùng điệp điệp ma cấm trong tan rã mà vào. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười cười, dùng hắn nghịch thiên như thế tạo hóa thánh nghiệm, chỉ sợ trên đời này đã rất khó có cấm chế có thể ngăn cản được Lăng Thiên Vũ. Nhất định chính là một vô địch máy gian lận. Chật. Lăng Thiên Vũ âm thầm cảm ứng chi, nhưng kinh ngạc phát hiện, Thánh Ma Cung nội bộ ma cấm không chỉ không có tăng cường, ngược lại muốn lỏng lẻo không ít. Đoán chừng là cho rằng Phượng Ma Thánh Sứ sẽ dẫm lên vết xe đổ, phỏng đoán thiết hạ bấy dập, dù dô mắc câu. Có thể Hắc Long nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Lăng Thiên Vũ vậy mà ngày đó liền tiềm hồi Thánh Ma Cung, khó lòng phòng bị. Ha ha, vậy mà ngươi cũng khách khí như thế rồi, ta đây làm sao có thể phụ hảo ý của ngươi đây? Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm, nguyên lai tưởng rằng lần này đi vòng vèo hội phí không ít công phu, không nghĩ tới lại là như thế nhẹ nhõm. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2621, Tiêu Giao Ma Tôn. Thánh Ma Cung. Ma cấm trùng trùng điệp điệp, chướng ngại ngàn vạn. Nhưng đó căn bản không làm khó được Lăng Thiên Vũ, dùng thánh niệm ý hình hóa thành vi mô vật chất, cùng toàn bộ Thánh Ma Cung vật chất cấu thành hoàn mỹ huyền diệu hòa làm một thể, tuy hai mà một. Mà thánh niệm ý hình của Lăng Thiên Vũ như là cực kỳ nhỏ quỷ dị hạt, tại trùng trùng điệp điệp ma cấm tạo thành vật chất trong không tiếng động du động, cẩn thận không ngừng tới gần nội điện. Rốt cuộc, Lăng Thiên Vũ lần nữa lẻn vào nội điện, như cũng là ác linh lướt vũ, như cá gặp nước giống như trong tà khí ma chướng ô tiếng tê ơ. Tràn ngập cường đại đáng sợ mặt trái linh lực, hung hăng công kích tới Tiêu Giao Ma Tôn. Mà gặp Tiêu Giao Ma Tôn, cơ hồ có thể chết lặng giống như kiểu tượng điêu khắc ngồi xếp bằng, mái tóc dài rơi lả tả, sắc mặt làm nhăn hư bạch. Vẹn vẹn ngoan cường giữ lại cuối cùng một chút khí cơ. Bất đồng chính là lúc này đây đã đến, Tiêu Giao Ma Tôn đúng là mở cặp mắt ra, đồng tử trống rỗng. Có nghĩa là trước mắt Tiêu Giao Ma Tôn là thanh tỉnh, này với Lăng Thiên Vũ mà nói có thể là một cái tốt đẹp chính là tín hiệu. Bởi vì lần này Hắc Long có thể cùng Tiêu Giao Ma Tôn từng có lần tiếp xúc, nếu là Tiêu Giao Ma Tôn cơ trí lời nói, tất nhiên có cảm giác ngộ. Chính như sở liệu, Lăng Thiên Vũ âm thầm cười cười, nhưng cũng không dám thư giãn. Vô hình kia thánh niệm ý hình, lặng yên vô hình cùng tà khí ma chướng tương dung, thời gian dần trôi qua tới gần hướng Tiêu Giao Ma Tôn. Bởi vì ác linh tại thời khắc công kích tới Tiêu Giao Ma Tôn, thánh nghiệm ý hình của Lăng Thiên Vũ, liền giống như phụ cốt chi thư, quỷ dị bám vào trong đó một con ác linh trong. Tại ác linh xuyên thấu công kích nhập Tiêu Giao Ma Tôn thân thể về sau, thánh nghiệm ý hình của Lăng Thiên Vũ liền trệ ở lại trong cơ thể của Tiêu Giao Ma Tôn. Chật! Giống như cực kỳ nhỏ dòng điện, quỷ dị nhẹ sao chép kích thích thần kinh của Tiêu Giao Ma Tôn. Ừ! Tiêu Giao Ma Tôn trong lòng cả kinh, lần này ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, tâm tính không có xuất hiện bất kỳ dị động. Nhưng Tiêu Giao Ma Tôn thật sự là quá cẩn thận, tuy rằng nghi kỵ Tiêu thêm vài phần, nhưng cũng không phải như vậy đơn giản liền tiếp nhận Lăng Thiên Vũ. Cuối cùng, nếu thật là Hắc Long gây nên, nếu là Tiêu Giao Ma Tôn đánh mở tâm linh ý thức, Hắc Long là có thể một lần hành động công phá Tiêu Giao Ma Tôn cuối cùng kiên thủ ý chí, mạo hiểm thật lớn, không được muôn phần cẩn thận. Mà Lăng Thiên Vũ cũng hiểu rõ điểm ấy, liền không ngừng tại trong cơ thể của Tiêu Giao Ma Tôn quỷ dị chạy, cái loại này đặc thù thánh nghiệm, không ngừng kích thích thần kinh của Tiêu Giao Ma Tôn, cùng đợi Tiêu Giao Ma Tôn đáp lại. Thật lâu, tại Lăng Thiên Vũ kiên nhẫn không bỏ lấy lòng dưới, thần kinh của Tiêu Giao Ma Tôn rốt cuộc trầm tĩnh lại, dành cho tín hiệu. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm, biết rõ Tiêu Giao Ma Tôn đã tiếp nạp chính mình, quỷ dị kia hơi nhỏ thánh nghiệm ý hình, thời gian dần trôi qua ép về phía Tiêu Giao Ma Tôn thâm bộ ý chí phong ấn. Mãnh liệt. Thánh nghiệm ý hình của Lăng Thiên Vũ, giống như thiểm điện phích lịch giống như, lập tức xâm nhập vào đi. Mà Tiêu Giao Ma Tôn cũng là trong khoảnh khắc đó, đã thông ý thức phong ấn, sau đó nhanh chóng đóng chặt, có thể nói làm liền một mạch. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ liền xông vào một mảnh vô tận trong hắc ám không gian, bốn phía cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh linh vật chất tồn tại, không cảm ứng được bất kỳ khí cơ, đầy hết sạch động hư không. Không sai. Trong lúc này hẳn là Tiêu Giao Ma Tôn thánh niệm không lúc giữa trong. Các hạ là thần thánh phương nào? Một thanh âm uy nghiêm vang vọng dựng lên, một cái vẫn còn như ưu linh giống như quỷ mị ma ảnh, thời gian dần trôi qua tại trong hư không tối tăm nổi lên. Mắt thấy, không giống với ngoại giới là, tại Tiêu Giao Ma Tôn thánh niệm không lúc giữa ở bên trong, Tiêu Giao Ma Tôn không giống như. Nữa là tàn màn chi niên, hấp hối lao giả. Một quan đen như mực buộc tóc áo choàng, nâng thái phiêu giật, uy dung nghiêm chỉnh, hai mắt sáng ngời hữu thần, không còn là như vậy giàn mua. Trong lúc giơ tay nhấc chân trong lúc vô hình xuyên vào ra quân vương khí phách, chính đứng chắp tay. Ha ha! Muốn đoạt được tín nhiệm của Ma Tôn đại nhân, có thể thật không dễ dàng. Lăng Thiên Vũ cười sang sảng một tiếng, thánh niệm ý hình liền đi theo thời gian dần trôi qua loại ra. Ừ! Tiêu Giao Ma Tôn cực kỳ kinh ngạc, với tư cách thánh niệm cùng thánh ý nghĩ, Tiêu Giao Ma Tôn tự có thể cảm ứng rõ ràng đến, thánh niệm ý hình của Lăng Thiên Vũ thực sự không phải là nguyên ở ma giới chi nhân. Hơn nữa, đều là giới chủ. Sát nhập, thôn tính tín ngưỡng chi lực, Tiêu Giao Ma Tôn cũng có thể cảm ứng được thánh niệm ý hình của Lăng Thiên Vũ trong ẩn chứa nào đó tín ngưỡng khí tức, liền kinh ngạc hỏi, các hạ là gì biên giới giới chủ? Không biết Ma Tôn có thể nghe nói qua man hoang giới? Lăng Thiên Vũ hỏi ngược lại. Man hoang giới? Tiêu Giao Ma Tôn chấn ngạc muôn phần, với tư cách chúng giới khởi nguyên, há có thể không biết. Nhưng man hoang giới giới chủ phân lượng muốn tới được quá nặng, chính là các thời kỳ hồng mông sứ giả tương thừa. Ha ha. Xem ra Ma Tôn là biết rõ vãn bối thân phận ý nghĩa chứ. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Nguyên lai là Hồng Ngông Thánh Sứ Đại Giá Quang Lâm, thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Tiêu Giao Ma Tôn lập tức buông xuống lòng cảnh giác, Hồng Ngông Sứ giả tại sáu trong giới địa vị cực cao, có thể nói lục giới chi chủ. Đương nhiên, tuy là Hồng Ngông Sứ giả, lục giới cũng không phải là hoàn toàn nghe lệnh bởi Hồng Ngông Sứ giả, bằng không thì lục giới trong cũng sẽ không tranh đấu không ngớt. Không dám nhận, lần này vãn bối mà đến là muốn trợ giúp Ma Tôn một tay. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Tiêu Giao Ma Tôn lông mày sắc hơi nhíu, tuy rằng Lăng Thiên Vũ là thân phận của Hồng Mông Sứ Giả, nhưng các thời kỳ Hồng Mông Sứ Giả cũng có chính tà chi phần, bằng không thì man hoang giới cũng sẽ không nhiều năm không có giới chủ. Húng chi đang mang cả ma giới vận mệnh, Tiêu Giao Ma Tôn sẽ không dễ dàng như thế lựa chọn tín nhiệm Lăng Thiên Vũ. Gặp Tiêu Giao Ma Tôn cẩn thận không nói, Tôn có vài phần đề phòng, Lăng Thiên Vũ từ nằm trong dự liệu, liền cười ha hả nói. Xem ra nhạc phụ đại nhân cũng không phải đặc biệt tín nhiệm tại hạ. Nhạc phụ? Tiêu Giao Ma Tôn kinh ngạc không thôi. Không sai, là nhỏ Mai Hoa để cho ta đến đây giúp ngươi. Lăng Thiên Vũ cười đều nói. Tiểu Mai Hoa? Tiêu Giao Ma Tôn uy dung kinh giật mình, đây chính là hắn ái nữ nhũ danh, ngoại nhân không thể được biết, hơn nữa Lăng Thiên Vũ lại là đối với hắn gọi nhạc phụ, chẳng lẽ lại bọn hắn đã ba? Tuy rằng Tiêu Giao Ma Tôn đấy lòng phẫn nộ, chỉ thấy Lăng Thiên Vũ tướng mạo trẻ tuổi tuấn giật, lại là cao cao tại thượng Hồng Mông Sứ Giả, tại lục giới trong có thể tìm không ra có thể so sánh Lăng Thiên Vũ tốt hơn con rể. Không khỏi. Tiêu Giao Ma Tôn hừ nhẹ một tiếng, nói, tiểu phượng từ trước đến nay thủ thân như ngọc, thật không biết tiểu phượng là bị ngươi bao lớn đầu độc, dĩ nhiên cũng làm bị tên tiểu tử thúi này tao đạp. Cũng không phải, nhạc phụ đại nhân, ta cùng với tiểu phượng thế nhưng là lưỡng tình tương duyệt. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, không có cách nào không cho điểm tiêu giao ma tôn hào quang lời nói, thật đúng là khó có thể hoàn toàn lấy được tín nhiệm của tiêu giao ma tôn. Dầu khang lưới trơn. Tiêu giao ma tôn khinh bị nhìn, nhẹ giọng hỏi, tiểu phượng tốt chứ? Rất tốt, chính là nàng rất tưởng niệm ngài lão, sợ nhạc phụ đại nhân bị dùng bất chắc, đặt lại để cho vãn bối mà đến trước tương trợ. Lăng Thiên Vũ trả lời, ai những năm này bên ngoài có thể thật là khổ cho nha đầu này. Tiêu giao ma tôn lắc đầu than khổ, lại nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ nói ra, ngươi tiểu tử này lại luôn mồm xưng lão phu vì nhạc phụ, không biết nên xưng hô ngươi như thế nào. Tại hạ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ trả lời, ừ, tiểu phượng có thể cùng ngươi kết duyên, coi như là phúc khí của nàng. Tiêu giao ma tôn gật đầu khen ngợi, thán nhưng nói, chỉ tiếc, lão phu người hầu ngắn, sai thư tiểu nhân, nuôi hổ gây họa, hôm nay lão phu chỉ là rủ lòng thương xót chờ chết tù nhân mà thôi. Hắc Long dĩ hạ phạm thượng, lấy oán trả ơn, tội không thể tha. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, nếu là nhạc phụ đại nhân tín nhiệm, vạn bối tử có thể giúp ngài thoát ly khổ hải, diệt trừ nghịch tặc. Hắc Long hiện tại đã khống chế dị tộc tà thuật, đoạt xá lão phu suốt đời tu vi, được khống ác linh sử dụng. Tại ngươi bây giờ, cũng khó là hắn địch thủ. Tiêu giao ma tôn trả lời. Hắc Long chậm chạp không đối với nhạc phụ đại nhân cho ngoan thủ, đến cùng tưởng muốn trên người ngài đoạt được cái gì? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Giới linh. Tiêu giao ma tôn nói. Giới linh. Lăng Thiên Vũ sững sờ, này giới linh cũng chính là giới chủ độc hữu chính là trong linh, chỉ cần tích lũy tín ngưỡng chi lực đủ cường đại thời điểm, liền có thể ngưng tụ giới linh. Mà Lăng Thiên Vũ trở thành giới chủ không lâu, ở đâu so ra mà vượt tiêu giao ma tôn vị này sống vài chục vạn năm lão quái vật, tự nhiên không có đi nuôi dưỡng bao hàm giới linh. Cho nên, này giới linh chính là quyền lực của giới chủ biểu tượng, cũng có được lấy lực lượng cường đại. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền bối rối hỏi, dùng Hắc Long hôm nay tu vi, muốn chiếm thân xác giới của ngài linh cũng không phải là việc khó. Giới linh cần đủ cường đại tín ngưỡng chi lực, hôm nay ma giới ma mạch tàn lụi, nói chi là tín ngưỡng. Mà lão phu giới linh thế nhưng là nuôi dưỡng bao hàm 10 vạn năm dư, trừ phi là lão phu nhường ngôi, bằng không thì cho dù là Hắc Long tu vi hơn xa ta, cũng đừng hòng đoạt ta giới linh. Tiêu giao ma tôn hận nhưng nói. Nhưng vạn bối vẫn là không hiểu, dùng Hắc Long hôm nay tu vi, coi như không có giới linh, cũng có đủ thực lực trở thành ma giới bá chủ. Lăng Thiên Vũ tràn đầy không giải thích được nói. Nay cuồng đồ đoạt ta giới linh, bất quá là muốn khu dùng cổ ấn, nắm giữ ma nguyên. Tiêu giao ma tôn trả lời. Cổ ấn. Ma nguyên. Lăng Thiên Vũ nhíu chặt mày, rất đúng không rõ. Cổ ấn chính là ma giới giới chủ các thời kỳ tương thừa thượng cổ bí bảo, năm đó dị tộc xâm lấn, lão phu cũng là vận dụng cổ ấn mới phong ấn thần ma lượng giới thông đạo. Tiêu giao ma tôn than thở, nhưng cái này cổ ấn chất chứa uy lực mạnh mẽ, lão phu khu dùng nó lúc, cũng là thánh nguyên hao tổn cực lớn, vì thế mới để cho Hắc Long cái kia nghiệt xúc có thừa dịp có thể cơ. Ma nguyên này kia. Lăng Thiên Vũ hỏi. Ma nguyên chính là ma giới ta mạch máu, nếu nói là sự hiện hữu của nó là phúc, ma nguyên vì ma giới đất trời sinh ra lấy ma khí tinh thuần, có thể tăng tốc độ tộc của ta tu luyện hiệu quả. Nếu nói là nó tồn tại là họa, liền là ở trong ma nguyên ẩn sâu thượng cổ tà linh. Nghe đồn tại thượng cổ ma giới thời kỳ, thượng cổ tà linh xuất thế, nguy hại thương sinh, thôn phệ ma giới vô số sinh linh. Cuối cùng do thượng cổ chúng ma thần, hao hết suốt đời tu vi, mới có thể đem thượng cổ tà linh phong ấn. Nhưng thượng cổ tà linh tặc tâm bất tử, không quên phản kháng, mà cổ ấn gồm cả thượng cổ ma lực, kỳ uy năng là được đưa nó chấn áp. Tiêu giao ma tôn nghiêm nghị nói, mà Hắc Long cái kia nghịch tặc, chính là muốn mượn cho cổ ấn chi lực, phóng thích thượng cổ tà linh, vì đê. Ước tưởng muốn khống chế ma nguyên, khống chế thượng cổ tà linh, đối phó huyết tộc. Khẩu vị của Hắc Long có thể thật không nhỏ, hắn liền thật đúng tự tin có thể khống chế thượng cổ tà linh. Lăng Thiên Vũ nói, thượng cổ tà linh chính là tuyệt thế hung vật, không phải sức người chế tạo. Hôm nay Hắc Long tu được dị tộc tà thuật, lão phu chỉ sợ là hắn bị được dị tộc lợi dụng. Đang mang ma giới vận mệnh, lão phu không được ngoan cố chống lại đến nay. Tiêu giao ma tôn khổ sở nói. Nhạc phụ đại nhân tâm hệ ma giới thương sinh, vạn bối rất đúng kính nghệ, bất quá ngài lao yên tâm, vậy mà vạn bối đã đến, đương nhiên sẽ không lại để cho cái kia nghịch tặc thực hiện được. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói. Hôm nay Hắc Long xưa đâu bằng nay, càng được tà thuật khống chế ác linh sử dụng. Mà ác linh chi lực, nhưng từ ở ma nguyên. Chỉ sợ ma nguyên đã có sinh biến. Tiêu giao ma tôn nghiêm mặt nói. Không biết ma nguyên ở nơi nào. Vạn bối tưởng muốn tiến đến tìm tòi. Lăng Thiên Vũ hỏi, việc này ma giới chính là vì tìm kiếm thái cổ ma linh. Ma nguyên này chi địa chính là trên ma giới cổ trọng địa, có nhiều khả năng tồn tại thái cổ ma linh. Tại Thánh Ma Cung phần cuối, chính là Ma Nguyên chi địa. Tiêu Giao Ma Tôn nghiêm nghị nói, này Ma Nguyên không phải chuyện đùa, mà ngươi với tư cách Hồng Mông sứ giả, càng chi bằng cẩn thận làm việc. Nếu không phải may mắn được Ma Nguyên ăn mòn, định bị tà linh khống chế, hậu quả khó mà lường được. Nhạc phụ đại nhân xin yên tâm, vãn bối tự nhiên cẩn thận làm việc. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, ngược lại là nhạc phụ đại nhân, còn phải ủy khuất mấy ngày, đợi vãn bối suy nghĩ cái đối sách đi ra, lại trợ ngài thoát thân. Ha ha, lão phu hôm nay cùng phế nhân không giống, sinh tử không uổng. Ngược lại là ngươi, bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Hắc Long phóng thích thượng cổ tà linh, nếu không ma giới vong vậy. Tiêu Giao Ma Tôn cười khổ nói, nhớ hắn cả đời Tiêu Giao, lại rơi vào cục diện như vậy, thật làm người khác đồng tình. Lăng Thiên Vũ đang muốn nói, đột nhiên cảm ứng được nào đó dị động, hoàn toàn biến sắc, vội vàng nói, nhạc phụ đại nhân, tình huống bên ngoài có biến, vãn bối chi bằng cáo lui, ngài lao bảo trọng. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ liền thần không biết quỷ không hay tiềm ly khai Thánh Ma Cung, duy chỉ có Tiêu Giao Ma Tôn một người, đầy cõi lòng ước mơ. Hồng Ngông sứ giả con rể. Tiêu Giao Ma Tôn trong đầu đã tại ước mơ lấy ma giới vị lai, nếu là biết rõ Lăng Thiên Vũ chẳng qua là lừa gạt hắn mà thôi, chỉ sợ ở tức hộc máu. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2622, đầy tớ trai. Phượng Hoàng Thành. Với tư cách Phượng Ma Thánh Sứ nắm trong tay chủ thành, từ trước đến nay an bình. Giờ phút này, Phượng Hoàng Thành trong nhưng đã đến khách không mời mà đến, một cổ ma huy kinh khủng, kéo theo quần quận mây đen, rất có đại quân áp thành xu thế, đông nghịt bao phủ cả tòa Phượng Hoàng Thành. Nay Phượng Hoàng Thành chính là Phượng Ma Thánh Sứ quản lý Ma Thành, dù là ma giới lẫn vào đấu thời kỳ, cũng không dám có người láo xược. Nhưng canh giữ ở Phượng Hoàng Thành trong ma tướng đám, gặp đến trong bầu trời ngang ngược kiêu ngạo chiếm cứ uy ảnh, nhưng làm bọn hắn sinh không nổi xúc phạm chi ý. Không sai. Này khách không mời mà đến, đúng là Hắc Long Thánh Sứ. Hắc Long Thánh Sứ làm việc nhanh chóng quyết đoán, này nghìn năm qua tại ma giới xử sự càng là kiêu ngạo bá đạo, phàm là người không phục đều đã bị mất mạng, tỏa thật hung ma huy tên, chính là ba vị khác Thánh Sứ cũng phải sợ hãi ba phần. Tuy rằng Hắc Long Thánh Sứ dĩ vãng cũng có đích thân tới Phượng Hoàng Thành, nhưng không có dưới mắt loại khí thế này, rõ ràng hay là tại ước hiếp Phượng Ma Thánh Sứ, hung hăng dành cho hạ ma huy. Xem ra Hắc Long Thánh Sứ ly khai Thánh Ma Cung về sau cũng không nhàn rỗi, phỏng đoán cũng là vụng trộm đi ám ma thành rời đi bị, biết được dị thường, không đúng vậy sẽ không khí thế hung hăng giá lâm Phượng Hoàng Thành. Hôm nay tại ma giới, ai cũng biết Phượng Ma Thánh Sứ cùng Hắc Long Thánh Sứ bất hòa, hôm nay Hắc Long Thánh Sứ khí thế hung hùng, sợ sinh đấu chiến, Phượng Hoàng Thành trong lòng người bàng hoàng. Hắc Long Thánh Sứ, một đạo uy nghiêm mà trở lửa giận thanh âm cô gái không thua khí thế vang vọng dựng lên, chỉ thấy một đạo hỏa diễm chùm tia sáng trong thành phóng lên trời, Phượng Ma Thánh Sứ như là cao cao tại thượng nữ hoàng, ngồi xếp bằng hắc diễm vượng hoàng, trợn mắt nhìn. Chỉ thấy Hắc Long Thánh Sứ về sau, mặt không cảm giác đứng vững hai vị tu vi cao thần ma đạo, không biết là ý đồ gì. Phượng Ma Thánh Sứ thầm kinh hãi, chẳng lẽ là Lăng Thiên Vũ bị phát hiện rồi phải không? Làm cho là như thế, Phượng Ma Thánh Sứ cũng sẽ không nhận chướng. Lạnh quét mắt một vòng, trầm lệnh hỏi, không biết Hắc Long Thánh Sứ là vì chuyện gì. Càng như thế khí thế hung hăng đến thăm ta Phượng Hoàng Thành. Nay vừa nói, trong thành cao thấp tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn Hắc Long Thánh Sứ, thần sắc kinh hoàng cùng đợi Hắc Long Thánh Sứ đáp lại. Muốn thực xung đột, phải nhấc lên ma giới đại chiến. Hắc Long Thánh Sứ hai mắt nhíu lại, mang lòng xấu xa cười nói, ha ha, Phượng Ma Thánh Sứ nói quá lời, chẳng qua là bổn tọa nghe nói Phượng Hoàng Thành đã đến vị khách quý. Có thể để cho Phượng Ma Thánh Sứ như thế lễ đãi, bổn tọa tự nhiên tưởng muốn đến đây kết bạn một phen. Khách quý. Phượng Ma Thánh Sứ chân mày lá liêu hơi nhíu, đánh giá Hắc Long Thánh Sứ hôm nay là đặc mà thẳng bước đi bị ám ma thành, do được chút tiếng gió, nhưng Phượng Ma Thánh Sứ còn là một bộ không giải thích được bộ dạng, cười lạnh nói, ha ha, bổn tọa chưa từng tiếp đãi qua vị nào khách quý, không biết Hắc Long Thánh Sứ là từ nơi nào nghe tới tin đồn. Úc. Xem ra thật sự là tiếc nuối. Nhưng không biết bổn tọa có thể có phải có hạnh, nhập điện nói chuyện chứ? Hắc Long Thánh Sứ cười hỏi. Phượng Ma Thánh Sứ trong lòng biết Hắc Long Thánh Sứ có chỗ lòng nghi ngờ, nếu là cự tuyệt, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Mà khi lấy toàn bộ Phượng Hoàng Thành tất cả ma nhân thể diện Phượng Ma Thánh Sứ cũng không tiện cự tuyệt. Ta Phượng Hoàng Thành chỉ là một tòa nho nhỏ ma thành, sợ là chiêu đãi không ngươi rồi vị này cao cao tại Thượng Thánh Sứ. Phượng Ma Thánh Sứ lạnh nhạt nói. Ha ha, là Phượng Ma Thánh Sứ khiêm tốn, thiên hạ này người nào không biết. Phượng Hoàng Thành chính là ma giới số một ma thành. Hắc Long Thánh Sứ lãng cười nói, trong ngoài bất nhất. Phượng Ma Thánh Sứ tự biết Hắc Long Thánh Sứ tâm tư không thuần túy, nhưng nếu tiếp tục một mặt cự tuyệt, ngược lại dẫn người ta nghi ngờ, nghĩ đến lượng hắn cũng không dám tại Phượng Hoàng Điện láo xược, liền khoát tay nói, vậy mà Hắc Long Thánh Sư như thế thành ý, vậy thì mời vào điện một tòa. Quấy rầy. Hắc Long Thánh Sư ôm quyền nói, liền dẫn hai vị ma đạo cường giả, theo Phượng Ma Thánh Sư vào thành, rõ ràng trong thành bầu không khí biến khẩn trương dồn dập lên, hoảng loạn. Vừa mới, Lăng Thiên Vũ cũng tại lúc này hình thần trở về cơ thể, tự nhiên biết được Hắc Long Thánh Sư đến. Phượng Hoàng Điện. Phượng Ma Thánh Sư ngồi đàng hoàng ở bảo tọa, tuy là tu vi so với không hơn Hắc Ma Thánh Sư, về mặt khí thế cũng không có khả năng yếu hạ phong. Tuy rằng trong nội tâm khẩn trương, nhưng cũng là biểu hiện được cực kỳ chấn định. Mà Hắc Long Thánh Sư ngồi trên bên cạnh vị, sắc mặt âm tình bất định, từ tiến vào Phượng Hoàng Điện đến nay, liền dò xét khắp nơi liên tục. Nhưng trong Phượng Hoàng Điện cũng là ma cấm đa dạng, nếu là tỉnh rủi lời nói, khó có thể dò xét. Không khỏi. Hắc Long Thánh Sư mở ra cặp kia lợi hại quỷ bí mắt đen, dừng ở Phượng Ma Thánh Sư cười nói, ha ha, hôm nay là bổn tọa nhất thời xúc động, có chỗ hiểu lầm, mong rằng Phượng Ma Thánh Sư rộng lòng tha thứ. Nhìn qua Hắc Long Thánh Sư tờ này chán ghét khuôn mặt tươi cười, da mặt này còn tưởng là thực không phải bình thường dày, Phượng Ma Thánh Sư cũng không có đi bóc trần, bình tĩnh tự nhiên thuận miệng nói, không sao, Hắc Long Thánh Sư cũng bất quá là một lòng bảo vệ Thánh Ma Cung, là tiểu Phượng không hiểu chuyện, vô tình ý lô mãng, nên Hắc Long Thánh Sư thông cảm mới phải. Ha ha, khách khí. Hắc Long Thánh Sư con ngươi đảo một vòng, liền tìm khai thoại để nói ra, kỳ thật, bổn tọa nghĩ kỹ lại, có thể theo Phượng Ma Thánh Sư đặt chân Thánh Ma Cung cấm địa, hẳn là phi phàm thế hệ. Nhất là lúc ấy cái kia vị tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ, nhưng tu vi bất phàm, lúc đương thời chỗ xem nhẹ, hôm nay nghĩ đến, ngược lại là sai duyên vị nhân tài, không biết Phượng Ma Thánh Sư có thể lại để cho bổn tọa được hạnh dẫn kiến một phen. Nghe vậy, Phượng Ma Thánh Sư trong lòng bàn tay một ước lượng, ám sống ngội đổ mồ hôi, Hắc Long Thánh Sư này quả nhiên là lai giả bất thiện. Nhưng hôm nay trước khi đi có thể trịnh trọng đã thông báo, mặc kệ người phương nào cũng không thể quá yêu nhiêu cho hắn. Không khỏi. Phượng Ma Thánh Sư liền ngữ khí lãnh đạm nói, bổn tọa bất quá là nhìn hắn lớn lên tuấn sắc, một lưu hành một thời gây nên thu làm đầy tớ trai, có gì đáng giá Hắc Long Thánh Sư cho thấy. Đầy tớ trai. Trong ma giới, không thiếu cũng có chút tu vi cường đại, địa vị tên cao ma nữ. Tại đây nam quyền trên hết ma giới, những thứ này nữ lưu cường giả sẽ gặp thu nạp một ít ma nhân với tư cách đầy tớ trai, chứng minh địa vị của nàng. Ma đầy tớ trai, tại ma giới là phi thường hèn mọn hèn hạ tồn tại. Mà Phượng Ma Thánh Sư tận lực làm thấp đi giá trị con người của Lăng Thiên Vũ, tốt để cho Hắc Long Thánh Sư biết khó mà lui. Cuối cùng đường đường Thánh Sư, nhưng phải triệu kiến vị đầy tớ trai, chuyến đi thế nhưng là đại mất mặt. Hắc Long Thánh Sư dáng tươi cười cứng đờ, hắn nghĩ tới Phượng Ma Thánh Sư sẽ có rất nhiều lý do từ chối chính mình, nhưng không nghĩ tới vậy mà nói được gác như vậy. Bất quá chỉ liền tiêu giao ma tôn đều bị lừa rồi, đủ thấy Hắc Long Thánh Sư là vị lao gian cự hoạt hồ ly. Ha ha, bổn tọa thật đúng là không nghĩ tới. Đường đường thánh sứ cũng có như vậy hứng thú. Hắc Long thánh sứ cười nhạt một tiếng. Cô tịch nghìn năm, bổn tọa chẳng lẽ thì không cần tìm chút việc vui. Phượng Ma thánh sứ sắc mặt lãnh đạm. Đương nhiên, đây là tự do của ngươi. Sắc mặt của Hắc Long thánh sứ đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, trịnh trọng nói, nhưng ngươi cũng biết, năm đó dị tộc xâm lấn lúc trước, thế nhưng là âm thầm sai người lẻn vào ma giới ta. Mà dị tộc cam hiểu cổ hoặc nhân tâm, âm thầm khơi mào chúng thành chiến loạn không thôi. Bổn tọa gánh tâm ma giới ẩn sâu dị tộc di hoạn, mà kẻ này càng là không rõ lai lịch, bổn tọa lo lắng ngươi đã bị dị đồ đầu độc. Việc này có thể không phải chuyện đùa, mà ngươi đối chuyện nam nữ rất đúng ngây thơ, bổn tọa lo lắng ngươi bị người lợi dụng, hậu quả khó có thể tưởng tượng, không ngại lại để cho bổn tọa hảo hảo xem kỹ một phen, nếu là kẻ này thân phận trong sạch, bổn tọa cũng có thể yên tâm mà đi. Chỉ là hèn mọn đầy tớ trai mà thôi, Hắc Long Thánh Sư không khỏi lo quá nhiều chuyện rồi. Sẽ không sợ việc này truyền đi tổn hại ngươi thể diện. Phượng Ma Thánh Sư lạnh nhạt nói, không nghĩ tới Hắc Long Thánh Sư lại là như thế khéo đưa đẩy. Chẳng qua là thể diện mà thôi, cái đó so hơn được với ngươi trọng yếu. Hắc Long Thánh Sư tặc tâm bất tử, lại nói, năm đó dị tộc cám hoạn, có thể là ngay cả ma tôn đại nhân cũng chưa từng phát hiện, hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào. Úc! Hắc Long Thánh Sư kia tọa hạ có thể vô số người, không ngại cũng làm cho bổn tọa xem kỹ xem kỹ. Phượng Ma Thánh Sư thế không tha người. Bổn tọa thuộc hạ đều là thân phận người trong sạch, điểm ấy còn xin ngươi yên tâm. Hắc Long Thánh Sư sắc mặt hơi trầm xuống, nói, ngược lại là kẻ này, thân phận rất đúng khả nghi. Nếu ngươi cảm thấy hắn là trong sạch, vậy để cho bổn tọa trông thấy có ngại gì? Ngữ khí của Hắc Long Thánh Sư hùng hổ doa người, quyết không bỏ qua, nếu là Phượng Ma Thánh Sư tiếp tục nhún nhường, ngược lại sẽ tăng thêm lòng nghi ngờ của Hắc Long Thánh Sư. Tới lúc gấp rút không làm sao, một thanh âm quen thuộc cũng tại nàng trong óc vang lên, này kẻ trộm đến có chuẩn bị. Nếu là không thấy được ta, tuyệt sẽ không nghỉ, ngươi cứ việc gọi ta tới đây, ta tới chiếu cố hắn. Ngươi trở về rồi. Phượng Ma Thánh Sứ âm thầm mừng thầm, lòng không ít khí. Ừ, không cần lại nhún nhường, miễn cho tăng thêm lòng nghi ngờ của hắn. Lăng Thiên Vũ âm thầm truyền âm nói. Nghe tiếng, Phượng Ma Thánh Sứ nghiêm mặt, trấn tĩnh rất nhiều, tiếp xúc nói với Hắc Long Thánh Sứ. Vậy mà Hắc Long Thánh Sứ như thế thành tâm, bổn tọa không dám lãnh đạm, vậy thì gọi hắn tới đây. Chật! Phượng Ma Thánh Sứ liền âm thầm truyền niệm, kêu gọi Lăng Thiên Vũ tới đây. Thật lâu, một đạo nâng thái tiêu sái, trang phục hoa lệ, tướng mạo tuấn giật thanh niên, không chút khách khí bước vào Phượng Hoàng Điện. Không sai, người đến đúng là Lăng Thiên Vũ không thể nghi ngờ. Lập tức, Hắc Long Thánh Sứ cặp kia lợi hại ánh mắt ác độc, vẫn còn như thiểm điện xu thế, lập tức hướng phía trên thân Lăng Thiên Vũ nhìn quét tới đây. Từ nhìn bề ngoài, Lăng Thiên Vũ ngoại trừ tướng mạo tuấn giật ra, đừng vô dị thường. Về phần tu vi lời nói, cũng là rõ ràng, đại khái chỉ có ma đạo trung kỳ tu vi. Nhưng tổng là cảm thấy trên thân Lăng Thiên Vũ có gan nói không ra kỳ quái, có lẽ chỉ có bước Lăng Thiên Vũ ra tay mới có thể tiến thêm một bước do thám biết sâu cả rồi. Nhưng nơi này là Phượng Hoàng Điện, trước mặt của Phượng Ma Thánh Sứ, hơn nữa Lăng Thiên Vũ lại là hèn mọn hèn hạ đầy tớ trai, Hắc Long Thánh Sứ cũng không dám trắng trợn đi dòm ngó hoặc là cưỡng bức Lăng Thiên Vũ. Mà đối với Phượng Ma Thánh Sứ cùng Hắc Long Thánh Sứ ở giữa nói chuyện, sớm lúc trước Lăng Thiên Vũ thì đã tưởng nghe thấy, chẳng qua là Lăng Thiên Vũ thánh niệm quá mức ẩn nấp, không thể phát hiện. Tiếp đó, làm cho người ta sững sờ một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ không nhìn thẳng Hắc Long Thánh Sứ, há miệng liền vô cùng thân mật đối với Phượng Ma Thánh Sứ kêu, "Tiểu Phượng Phượng, ngươi xem như cam lòng triệu kiến ta rồi, ta cùng cậu chờ được thật khổ đây." "Tiểu Phượng Phượng." Phượng Ma Thánh Sứ đôi mắt đẹp kinh chừng. Lăng Thiên Vũ là phát xuân phải không? Không kịp nàng phản ứng, Lăng Thiên Vũ mấy cái bước nhanh, liền trực tiếp ôm Phượng Ma Thánh Sứ, nằm ở Phượng Ma Thánh Sứ cái kia cao thẳng mê người tuyết trên đồi, nghe cái kia từng trận say lòng người u hương, cười đếu nói, "Tiểu Phượng Phượng, ta chính chờ ngươi sủng hạnh đây." Giờ khắc này, Phượng Ma Thánh Sứ tim đập tăng lên, khuôn mặt giống như nóng, như là quái vật vậy nhìn chằm chằm vào trong ngực mặt mũi tràn đầy thô bị Lăng Thiên Vũ, sâu trong đáy mắt lóe ra sát cơ nồng nặc, bóp chết tâm của Lăng Thiên Vũ đều đã có. Tiện nghi này chiếm được càng ngày càng quá mức. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười cười, đắc ý truyền âm nói, "Hắc hắc, tốt ngươi người, lại dám nói bổn tôn là ngươi đầy tớ trai, thật không ngờ, vậy thì làm đủ tuần vui này." "Ngươi ba." Phượng Ma Thánh Sứ giận mà không dám nói gì, nếu lúc này lộ ra sơ hở lời nói, tất nhiên sẽ khiến sự hoài nghi của Hắc Long Thánh Sứ. Cho nên đậu hủ này là nhất định bị đoán chừng, để cho nàng hối hận muôn phần, khóc không ra nước mắt. Mà Hắc Long Thánh Sứ cũng là bị đánh trở tay không kịp. Tại tôn sùng vũ lực ma giới, Lăng Thiên Vũ biểu hiện bây giờ nhất định chính là ma tộc sỉ nhục, bộ kia dáng vẻ chán ghét thiếu chút nữa nhịn không được sẽ nôn mửa. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2623, tham dò. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ chính làm nũng tựa như đổ thừa Phượng Ma Thánh Sứ, quả thực hung hăng đánh cho lần mặt của Hắc Long Thánh Sứ. Khúc khục. Hắc Long Thánh Sứ thần sắc lung túng, trầm giọng nói, "Tiểu Phượng, người có như vậy ham mê, bổn tọa không dám làm vượt tự do của ngươi. Nhưng dưới mắt đang tại bổn tọa trước mặt, tiểu tử này không khỏi quá không biết cấp bậc lễ nghĩa." Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ làm kinh sợ nhảy, theo tiếng nhìn về phía sắc mặt âm trầm Hắc Long Thánh Sứ, tận lực dọa co lại sau lưng Phượng Ma Thánh Sứ. Phượng Ma Thánh Sứ rất đúng im lặng, không thể tưởng được ra mặt của Lăng Thiên Vũ có thể như vậy dày, liền nghiêm mặt khiển trách, "Tiểu nô, không được vô lễ, còn không mau bái kiến Hắc Long Thánh Sứ." Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh hoàng, tràn đầy kính sợ hướng phía Hắc Long Thánh Sứ cầu thân hành lễ. "Tiểu nô bái kiến Hắc Long Thánh Sứ, mới vừa rồi là tiểu nô có mắt như mù, mong rằng Thánh Sứ đại nhân thứ tội." "Miễn đi." Hắc Long Thánh Sứ khuôn mặt cứng ngắc, hết sức buồn bực, tuy rằng nghi kỵ đi thêm vài phần, nhưng luôn cảm giác Phượng Ma Thánh Sứ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ dẫn người đặt chân Thánh Ma Cung. Còn ám ưng, viêm độc sớm đã mất đi hành tung, mà ở ám ma thành bao nhiêu cũng nhận được chút tiếng gió, coi như là Lăng Thiên Vũ ngụy trang cho dù tốt, Hắc Long Thánh Sứ cũng sẽ không lúc này bỏ qua. "Không khỏi." Hắc Long Thánh Sứ liền nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ hỏi, "Bổn tọa lại hỏi ngươi, ngươi là người phương nào? Với tư cách tiểu phượng đầy tớ trai, các ngươi cùng một chỗ đã bao lâu rồi?" "Này ba." Lăng Thiên Vũ quay đầu lại hướng Phượng Ma Thánh Sứ ý bảo, "Hắc Long Thánh Sứ hỏi ngươi, đó là vinh hạnh của ngươi, ngươi chỉ để ý chi tiết báo cho biết." Phượng Ma Thánh Sứ lạnh như băng trả lời. "Phải." Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, yếu ớt nói, "Hồi Thánh Sứ đại nhân, tại hạ là Phượng Hoàng Thành người trong, nhận được tiểu ba." Phượng Ma Thánh Sứ thưởng thức, may mắn được này sủng hạnh, hôm nay đã trăm năm có thừa. "Trăm năm?" Hắc Long Thánh Sứ sâu lông mày lỗ khóa, tỏ vẻ sâu đậm hoài nghi, lạnh nhạt nói, "Vì sao ở chung với nhau lâu như vậy? Bổn tọa nhưng chưa từng nghe qua." "Đang mang Phượng Ma Thánh Sứ danh dự, việc này tự nhiên không dám lộ ra." Lăng Thiên Vũ trả lời. Ách ba. Hắc Long Thánh Sứ sững sờ, Phượng Ma Thánh Sứ có bực này ham mê, chỉ sợ truyền đi cũng vô nhân tướng thư. Nhưng hắn như trước tặc tâm bất tử, đừng khai thoại để nói ra, lại có thể được tiểu Phượng thưởng thức, hẳn là có chỗ hơn người. Đúng lúc, bổn tọa lần này tới đây cũng sai hai vị thuộc hạ, không bằng các ngươi tùy ý khoa tay múa chân trải qua như thế nào. Cũng có thể lại để cho bổn tọa tốt kiến văn rộng rãi một phen. Thật độc. Hắc Long Thánh Sứ này không dám mắt sáng đi nhìn trộm Lăng Thiên Vũ, nhưng nếu là tiến hành tỷ đấu lời nói, hắn liền có thể từ chiêu thức của Lăng Thiên Vũ cùng trong hơi thở phát giác đầu mà. Phượng Ma Thánh Sứ khuôn mặt lạnh lùng, bạn có vài phần sắc mặt giận dữ, nói, Hắc Long Thánh Sứ nếu là có này hứng thú lời nói, tại ta trong thành rất có người tài giỏi, làm gì tranh chua bổn tọa đầy tớ trai. Tiểu Phượng, năm đó dị tộc lẫn vào ta giới, cổ hoặc nhân tâm, thường nhân khó có thể khám phá. Mà đầy tớ trai ngày bình thường cùng ngươi người thân nhất, bổn tọa lo lắng ngươi sẽ phải chịu dị tộc mê hoặc, không thể lơ là. Hắc Long Thánh Sứ nghiêm mặt nói, ngươi cứ yên tâm, chẳng qua là võ nghệ trao đổi mà thôi, bổn tọa cam đoan thuộc hạ của ta tuyệt sẽ không làm thương tổn hắn mảy may. Tiểu nô. Phượng Ma Thánh Sứ ánh mắt chuyển hướng Lăng Thiên Vũ. Ta tự nhiên không dám mất mặt mũi của ngài, thi đấu liền thi đấu đi, lại không đến mức bỏ mạng. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt trả lời, nếu như không tự mình ra tay mà nói, Hắc Long Thánh Sứ là tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ma hạt. Hắc Long Thánh Sứ kêu. Có thuộc hạ. Một vị tùy tùng ma đạo không người hành lễ, tu vi đã đạt đến đạo ma hậu thời hạn. Toàn bộ như là người máy giống như, mặt không cảm giác, thần sắc lãnh khốc, vô hình trung tản mát ra nào đó sắc khí, trong tay đích thị là nhuốm máu vô số. Mà Phượng Ma Thánh Sứ thì là sắc mặt dày đặc chìm, ma hạt này tuy là ma đạo, nhưng cũng là vị có chút danh tiếng ma tướng, tại ma đạo cấp độ trong chưa có địch thủ. Hơn nữa ma hạt kiêu dũng thiện chiến, thủ đoạn sắc bén, ma giới lẫn vào đấu thời kỳ, cũng giết người vô số. Thỏa thỏa là vị nhân vật hung ác. Lần sau, Ma Hạt đi theo Hắc Long Thánh Sứ nhiều năm, cũng đã nhận được chút chỉ điểm cùng trọng điểm tài bồi, có cơ hội lớn tấn chức chuẩn thánh, thực lực không phải chuyện đùa. Hắc Long Thánh Sứ, ngươi đây cũng qua để mắt nhà của ta tiểu nô rồi. Phượng Ma Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, tiểu Phượng không cần lo lắng, Ma Hạt ra tay tự có chừng mực. Hắc Long Thánh Sứ cười nhạt một tiếng. Lăng Thiên Vũ ngược lại không sợ hãi, cười nói, Thánh Sứ yên tâm. Ta nghĩ vị đại nhân này sẽ đối với ta hạ thủ lưu tình. Dĩ hòa vi quý, điểm đến là rừng. Phượng Ma Thánh Sứ trầm giọng nói. Đương nhiên. Hắc Long Thánh Sứ mỉm cười, sau đó hai mắt ngưng tụ, toàn bộ đại điện bắt đầu kịch liệt rung chuyển, không gian biến ảo, trong nháy mắt toàn bộ đại điện liền lâm vào vô tận trong hư không tối tăm. Thánh vực. Phượng Ma Thánh Sứ sắc mặt giận dữ, chất vấn, Hắc Long Thánh Sứ, đây là ý gì? Tiểu Phượng chớ gấp, mặc dù chỉ là võ nghệ trao đổi. Nhưng dù sao cũng là tại ngươi Phượng Hoàng Thành. Nếu động tĩnh quá lớn, tất nhiên sẽ khiến chút không tất yếu hiểu lầm cùng khủng hoảng. Bổn tọa đây là ở cân nhắc cho ta và ngươi, mong rằng thông cảm. Hắc Long Thánh Sứ cười nói. Âm hiểm. Lăng Thiên Vũ há có thể không rõ, Hắc Long Thánh Sứ này chỉnh giống như là một tiếu diện hổ. Nếu như là khi hắn trong thánh vực tỷ võ lời nói, hắn có thể càng thêm thấu triệt nhìn trộm Lăng Thiên Vũ. Phượng Ma Thánh Sứ tự biết bản lãnh của Lăng Thiên Vũ, nghĩ đến liền thánh ma cung đều có thể tới lui tự nhiên. Tự nhiên cũng có thể né qua Hắc Long Thánh Sứ dòng nó, liền rêu cực nói, không thể tưởng được Hắc Long Thánh Sứ lại nghĩ đến như thế chú đáo. Đương nhiên, dĩ hòa vi quý, bổn tọa cũng không muốn bởi vì chính mình đến mà khiến cho hiểu lầm không cần thiết. Hắc Long Thánh Sứ trong ngoài bất nhất cười cười, liền vẻ mặt nghiêm nghị đối với Ma Hạt phân phó nói, Ma Hạt, hảo hảo nắm chắc đúng mực, cắt không nhớ ra được đả thương người. Phải. Ma Hạt chắp tay nói, cặp kia lạnh lùng ánh mắt, như là liệp ưng giống như nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Đáy mắt cố gắng hết sức là khinh thường. Chết trên tay hắn vong hồn vô số, đánh lâu xa trường, mà Lăng Thiên Vũ ở trong mắt hắn bất quá là tên tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Lăng Thiên Vũ cố ý lộ ra vài phần vẻ kinh hoàng, ma hạt này tại ma đạo cấp độ trong thực lực phi phàm, nhất là cả người lệ khí dày đặc, tuyệt không phải người lương thiện. Còn có Hắc Long Thánh Sứ một bên nhìn chằm chằm giám thị lấy chính mình, tất nhiên cần phải nắm chắc đúng mực. Một trận chiến này, không có khả năng thắng, nhưng cũng không có thể bị bại rõ ràng như vậy. Bằng không thì sẽ biểu hiện ra làm cho người ta khó có thể nhìn thấu cảm giác, ngược lại sẽ tăng thêm lòng nghi ngờ của Hắc Long Thánh Sứ. Thỉnh thoảng, Phượng Ma Thánh Sứ liền trịnh trọng nhắc nhở, tiểu nô, lượng sức mà làm, nếu là không được, chi bằng biết khó mà lui, chắc hẳn Hắc Long Thánh Sứ cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Vâng, cái kia ta liền đều xấu. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Ma hạt nhưng đối với Lăng Thiên Vũ đừng không có hảo cảm, lãnh khốc vô tình nói, lộ ra ngươi ma khí đi. Ha ha. Chẳng qua là thuần túy võ nghệ trao đổi, không cần phải động đao động thương đấy, ngược lại là vị đại nhân này, đợi tí nữa nhiều hơn lưu thủ mới phải. Vạn nhất làm bị thương ta, thánh sứ có thể đã mất hứng. Lăng Thiên Vũ cười nói. Nhìn qua Lăng Thiên Vũ cái kia bộ dáng cười mị mị, lại nghĩ tới thân phận của Lăng Thiên Vũ, lập tức để cho ma hạt trong dạ dày từng trận cuộn cuộn, tưởng một đao chém chết tâm của Lăng Thiên Vũ đều đã có. Không khỏi. Ma hạt liền thần sắc ngạo mạn nói, ra tay đi, nhớ rõ, toàn lực ứng phó. Vậy thì đắc tội. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, đổi vận ra ma lực, giống như mũi tên rời cùng, bước nhanh như điện, kéo theo khí lưu kình phong, giơ lên ma chảo trực bước mà tới. Do vì tại trong thánh vực, từ Lăng Thiên Vũ ra chiều, phóng xuất ra ma lực, hoàn toàn chính xác không có cảm giác được có bất kỳ dị thường, chính là ma lực cực kỳ phong phú, nhưng là không coi vào đâu. Gặp Lăng Thiên Vũ rất nhanh bước tới, ma hạt như cũng là mặt không cảm giác, không chút sức mẻ. Với tư cách ma đạo cấp độ trong người nổi bật, cùng Lăng Thiên Vũ giao đấu hoàn toàn là yếu đi thân phận của hắn. Mà Lăng Thiên Vũ một chiêu này, đến quá mức bình thường, dùng ma hạt kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có 100 loại phương thức trực tiếp phản chế, một chiêu là được để cho Lăng Thiên Vũ lập tức toi mạng. Nhưng ma hạt không dám, mắt thấy ma chảo bước tới, ma hạt tức thì hơi hơi né người như chớp, không có gì lạ tránh đi công kích của Lăng Thiên Vũ, phản vây quanh Lăng Thiên Vũ hậu thân, hư lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có phần này buồn sự sao? Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ cố ý làm ra một bộ sắc mặt giận dữ, theo tiếng quay người, cơ ma chảo, một quyền một trưởng, điên cuồng mà tức giận chiêu đẩy tới. Này tâm tính ba. Hắc Long Thánh Sư âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà như thế đơn giản đã bị chọc giận, loại người này cũng không giống như là vị cơ trí mưu lược ra. Chẳng qua là trong nội tâm chính là không qua này khảm, vô pháp tiếp nhận Lăng Thiên Vũ đẩy tớ trai thân phận. Lại có chút nhìn quét mắt Phượng Ma Thánh Sư, gặp thần sắc lo lắng, phỏng đoán cũng giống là đúng Lăng Thiên Vũ để trong lòng, cái này thật là để cho Hắc Long Thánh Sư nhức đầu rồi. Bành! Bành! Một quyền một trường, không hề chương tự. Ma hạt bên trái chợt hiện phải rời, chiếc lá không dính, hắn không phải không ra tay, mà là thực lực của Lăng Thiên Vũ thật sự là quá kém, này phương thức chiến đấu là đang nói đùa sao. Rõ ràng chính là một sống trong nhung lụa tính tình, loại người này tại chính thức xa trường trên tuyệt đối sống không được bao lâu. Mà Phượng Ma Thánh Sứ thì là kinh hãi không thôi, Lăng Thiên Vũ này giả bộ thật sự là hữu mô hữu dạng, đã liền nàng cũng nhìn không đi ra. Không đi diễn kịch thật đúng là lãng phí nhân tài. Chết tiệt. Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, quyền cước vung múa đến càng lúc càng nhanh, có thể liền đối thủ ra lông đều đụng không đến. Mà một người tại tiêu lúc gấp, thường thường thì sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở. Nhưng Hắc Long Thánh Sứ bất luận nhìn thế nào, cũng tìm không ra trên thân Lăng Thiên Vũ có bất kỳ sơ hở, hơn nữa này tâm tính cũng quá kém. Nhất là phần kia tiêu nộ tư thái, lại không giống là cố ý giả vờ. Nhưng ma hạt thì càng khổ bức rồi. Đối mặt Lăng Thiên Vũ như vậy vũ nhục võ giả đấu pháp, thực không nhịn được muốn nhất ba trưởng chụp chết Lăng Thiên Vũ. Một mực tránh tới tránh lui đấy, đều nhanh lẹ ra khắp người lửa giận đi ra. Thỉnh thoảng, ma hạ tâm thầm nhìn về phía Hắc Long Thánh Sứ, chỉ thấy Hắc Long Thánh Sứ mục quang lãnh lệ, khẽ gật đầu ý bảo một phen. Ma hạ hiểu ý, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, không lại tiếp tục né tránh, bắt đầu thi triển quyền cước, bắt đầu đối với Lăng Thiên Vũ triển khai phản kích. Vèo, vèo, cái kia từng cái hung lăng ma chảo. Như là hung ác như độc xà, dùng thiểm điện phích lịch xu thế, hung hăng đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Hắn không sẽ lập tức đánh bại Lăng Thiên Vũ, chỉ là muốn đem Lăng Thiên Vũ dần dần ép về phía tuyệt địa, như Lăng Thiên Vũ thật sự là thâm tàng bất lộ lời nói, tất nhiên sẽ khống chế không nổi bại lộ ra. Cho nên, ma hạt mỗi một chiêu xem ra, đều cực kỳ cường thế bá đạo, nhưng Thủy Chung không có lập tức công phá phòng tuyến của Lăng Thiên Vũ. Đối mặt ma hạt như thế lăng liệt chiêu thức, Lăng Thiên Vũ rõ ràng chống đỡ không được. Có gan hai đấm nan địch bốn chân cảm giác. Lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt đỏ lên, bị ma hạt làm cho lần lượt tháo chạy. Giờ khắc này, Hắc Long Thánh Sứ vậy đối với dạy đặc mai đồng tử, gắt gao nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ không tha, bất kỳ cái gì chút nào chi tiết đều không cho phép bỏ qua. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2624, khí đến là thật. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ liên tục bị quản chế, khắp nơi hiểm cảnh, coi như theo thời gian đều phải bị đánh. Vèo. Vèo. Ma hạt cơ ma chảo, kéo theo cường đại ma năng, trái sông phải tiến, thế như bổ trúc, run run bức bách. Cái kia kéo dài ma chảo không ngừng mà đến, giống như đại quân áp cảnh xu thế, khó có thể chống đỡ. Nhưng ma hạt chiến đấu kinh nghiệm thật sự là quá phong phú rồi, tại mạnh mẽ như thế nghiêm mật dưới thế công, đơn giản chỉ cần chỉ làm bức bách, nhưng Thủy Chung bảo lưu lấy không có ra tay độc ác, chẳng qua là thời khắc dành cho Lăng Thiên Vũ chế tạo ra tới gần tuyệt cảnh cảm giác vô lực. Lăng Thiên Vũ há có thể không rõ Bạch Ma bỏ cảm ý đồ, rõ ràng chính là muốn bức bách chính mình vận dụng bản lĩnh thật sự, nhưng Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không mắc câu, liền ra vẻ cố hết sức, đau khổ ngăn cản. Mà ma hạt được một mực khống chế được thế công tiết ấu, còn phải đè nén không dám cho ngoan thủ, thật lâu tiếp tục xuống, ngược lại để cho hắn mệt mỏi không chịu nổi, tinh thần tiêu hao lực càng là cực lớn. Phượng Ma Thánh Sứ hai mắt nhanh ngưng, ám sống ngội đổ mồ hôi, tuy rằng tin tưởng thực lực của Lăng Thiên Vũ, nhưng dưới mắt chiến đấu vô cùng kịch liệt, làm cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác, cũng là âm thầm vì Lăng Thiên Vũ níu chặt tiếng lòng. Hắc Long Thánh Sứ thì là sắc mặt âm trầm, từ đầu tới đuôi đều đang nghiêm mật giám thị lấy nhất cử nhất động của Lăng Thiên Vũ, mượn cho thánh vực dòm ngó Lăng Thiên Vũ ma khí dao động, nhưng đáng tiếc thủy chung đừng vô dị thường. Dưới mắt rõ ràng cảm ứng được thế công của Lăng Thiên Vũ tiết tấu chậm lại, ma nguyên cũng là một lần lại hao tổn, phỏng đoán cũng là nhanh chấm dứt, cuối cùng chắc chắn thất bại. Ma hạt đè nén sắp không kéo dài được nữa, đột nhiên trong đầu chuyển đến Hắc Long Thánh Sứ cái kia lãnh khốc vô tình thanh âm, phế đi hắn. Nghe tiếng, ma hạt trong lòng đại giật mình, áp lực đã lâu lửa giận, bỗng nhiên tóe ra sát cơ mãnh liệt. Mãnh liệt, thế công của ma hạt lại lần nữa trở nên lăng liệt đứng lên, như là cuồng phong sậu vũ xu thế, quần quận ma năng cưỡng bức, hung lăng ma chảo, loạn đao như ma tấn công mạnh mà tới. Chó cùng đường quay lại cắn. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười lạnh, vốn một mực bảo trì tiết tấu, trong lúc đó ma hạt thế công tăng lên, hiển nhiên là động sát cơ. Chật. Lăng Thiên Vũ liền cố ý lộ ra một bộ sợ sắc, sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo liên tục bước lui, song trưởng như là không khống chế được giống như cuồng loạn nhảy múa, tận lực bộc lộ ra toàn thân cao thấp nhược điểm. Phượng Ma Thánh Sư tâm tư kín đáo, tự biết ma hạt dĩ nhiên động sát cơ, liền trầm nộ vừa quát, đủ rồi. Một tiếng này, tuy có lôi chấn hiệu quả, nhưng trực tiếp một chút đốt kiếp nổ. Mãnh liệt. Ma hạt sắc mặt hung ác, sớm đã khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ chí mạng đan điền, trong thế công xúc tụ tập cường hãn ma năng, một chỗ ngồi chói mắt hắc quang thịnh diệu, đầy trời sát cơ đem Lăng Thiên Vũ lập tức bao phủ. Ầm. Một đạo tịch hắc lưu ánh sáng, như là xé rách hư không, mang theo trầm trọng sắc bén uy năng kinh đạo, dùng khí thế như sấm vang chớp giật, hung ác vô tình trọng kích hướng đan điền của Lăng Thiên Vũ. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ dương cái cổ phun máu, kêu thảm một tiếng, đan điền ma nguyên tán loạn, trưởng kinh uy lực còn lại hung tàn đánh gãy toàn thân hắn gân mạch, con diều tựa như thoải mái tung bay, hấp hối té trên mặt đất. Khốn nạn. Phượng Ma Thánh Sứ thịnh nộ đến cực điểm, mang theo không thể địch nổi vô thượng thánh uy, lập tức ngang trời tới, nhô lên cao chính là một cái uy nghiêm ma trưởng, như bạo lôi xu thế, lửa giận vạn trưởng đánh phía ma hạt. Ma thánh cường giả, đối phó ma đạo cường giả giống như là bóp chết con kiến vậy đơn giản, tuy rằng ma hạt bị thánh uy áp được không chỗ nào khởi hành, nhưng không có sợ hãi, vậy mà vô sở ý cụ, trực diện nhìn thẳng vào sát chiêu của Phượng Ma Thánh Sứ. Mắt thấy, Phượng Ma Thánh Sứ sắp đắc thủ, Hắc Long Thánh Sứ sớm đã hư không tiêu thất, vẫn còn như tháp sát uy ảnh, kết kết thật thật ngăn tại ma hạt trước người, thuận thế đón ma trưởng của Phượng Ma Thánh Sứ nhận. Ầm ầm. Hai cỗ uy năng cường cường kích đụng, cả thánh vực không gian mãnh liệt chấn động, rõ ràng Hắc Long Thánh Sứ có chỗ nương tay. Một trường này giao phong, Hắc Long Thánh Sứ không chút sức mẻ, mà Phượng Ma Thánh Sứ lại bị chấn lui về. Cả hai chênh lệch, minh xét cao thấp. Phượng Ma Thánh Sứ tự biết nan địch, vội vàng lách mình đến Lăng Thiên Vũ trước người, tuy rằng Lăng Thiên Vũ không biết là như thế nào làm được, lại có thể đem bản thân gân mạch vỡ vụn, ma nguyên tán loạn, liền mãn sắc lửa giận hướng về phía Hắc Long Thánh Sứ kêu lên, "Hắc Long Thánh Sứ, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn. Dùng võ nghệ trao đổi mượn cớ, liền thừa cơ đối với ta đẩy tớ trai hung ác hạ sát thủ." Hắc Long Thánh Sứ không gấp trả lời, mà là hướng phía trên thân Lăng Thiên Vũ lạnh quét mắt một vòng, hoàn toàn chính xác gân mạch lộn xộn đoạn, như tại phế nhân, liền tràn đầy hãy này nói, quyền cước không có mắt, chắc hẳn ma hạt cũng là cử chỉ vô tâm, đương nhiên cũng là bổn tọa quản giáo vô phương, mong rằng Phượng Ma Thánh Sứ thứ tội. Cử chỉ vô tâm. Thua thiệt bản tọa còn như thế tín nhiệm ngươi, có thể ngươi thuộc hạ lại dám ngay ở bổn tọa thể diện phế ta đầy tớ trai. Cùng một thân phận hèn mọn đầy tớ trai phân cao thấp. Các ngươi cũng thật sự là đủ bản lãnh. Phượng Ma Thánh Sứ hai mắt đỏ thẫm, tức giận nói, hôm nay cha ta bế quan ở ẩn, ngươi ngược lại chỉ biết khi dễ ta vị này con gái yêu ớt, này như chuyển tới ma giới, ngươi thể diện ở đâu? Hắc Long Thánh Sứ tự biết tổn thể diện, chỉ thấy Lăng Thiên Vũ đã thành phế nhân, nghi ngờ trong lòng liền không còn sót lại chút gì, trong tay liền ước lượng ra một mai đan dược, tràn đầy hãy này nói, tiểu phượng, lần này thật là bổn tọa thuộc hạ nhất thời lơ là sơ suất, bổn tọa khó để bù đắp, mà này cái ma đan có giải mạch đổ nguyên hiệu quả, xin mau sớm vì hắn phục dụng. Chỉ như điều dưỡng mấy ngày, là được khôi phục như lúc đầu. Không cần. Phượng Ma Thánh Sứ cực kỳ tức giận, quắc, nếu như ngươi không muốn làm to chuyện lời nói, lập tức mang theo người của ngươi biến, chúng ta Phượng Hoàng Thành không chào đón các ngươi. Hắc Long Thánh Sứ đạt được mục đích, tự nhiên không cần phải lưu lại, liền thần sắc lúng túng thu hồi ma đan, xin lỗi nói, được giận, chúng ta này liền đi. Trận. Hắc Long Thánh Sứ liền triệt hồi thánh vực không gian, mang theo ma hạt song ma ảo não mà rời đi. Đợi Hắc Long Thánh Sứ rời đi về sau, Lăng Thiên Vũ liền chút nào không có kỳ quái cười đều nói, hắc hắc, Thánh Sứ nóng tính có thể thật không nhỏ, mới vừa rồi là tại lo lắng cho ta an nguy sao. Ách! Ngươi như thế nào ba? Phượng Ma Thánh Sứ đôi mắt đẹp kinh chừng. Là gặp ta toàn thân gân mạch đã đoạn chứ? Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, ha ha, Hắc Long tên kia không hay là tại hoài nghi lai lịch của ta sao? Vậy bản tôn liền hảo hảo thỏa mãn hắn. Phượng Ma Thánh Sứ hoàn toàn hôn mê rồi, này gân mạch chính là nhân thể câu thông ma nguyên trọng yêu cầu, nếu là gân mạch lộn xộn đoạn, tất thành phế nhân. Nhưng cảm giác Lăng Thiên Vũ lại một bộ nhẹ nhõm vô sự bộ dạng, này gân mạch còn có thể nói đoạn liền đoạn. Ngươi ba, ngươi làm như thế nào? Phượng Ma Thánh Sứ như là đối đãi quái vật nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ. Nếu như ngươi có thể cho ta xem một chút tiểu mai hoa dáng dấp ra sao, ta liền nói cho ngươi biết. Lăng Thiên Vũ cười nói, một bên thư triển thân thể đứng lên, nguyên bản gãy lịa gân mạch, lập tức một lần nữa tạo hóa đi ra, bình yên vô sự. Này ba, Phượng Ma Thánh Sứ đôi mắt đẹp kinh ngạc, cứ như vậy ngắn ngủn lập tức, gân mạch của Lăng Thiên Vũ vậy mà gây dựng lại chữa trị, hoàn mỹ khôi phục như lúc đầu, nhìn không ra có bất kỳ bị thương bộ dạng. Hắc hắc, tuy rằng ta có năng lực khôi phục gân mạch của ta, nhưng một lần này thật là phí không ít lòng, ngươi không được suy nghĩ thật kỹ nên như thế nào cảm kích ta. Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Hừ, ngươi này vô sỉ ra hỏa, vừa rồi đã bị ngươi chiếm hết tiện nghi, bổn tọa không có giết ngươi đã là đầy đủ nhân tử, ngươi còn nhớ ta như thế nào cảm kích ngươi. Phượng Ma Thánh Sứ nũng nịu nhẹ nói, nhưng ngẫm lại vừa rồi hai người thân mật cảm giác, hoàn toàn chính xác làm nàng sinh lòng khác thường. Nữ nhân đều là cảm tính đấy, đối với thần bí không biết sự vật, thường thường có thể tác động tâm linh của nàng. Mà trên thân Lăng Thiên Vũ tồn tại vô hạn cảm giác thần bí, lại để cho nàng vài phần thất thần, sợ hai sự hiện hữu của Lăng Thiên Vũ chẳng qua là hư ảo. Lăng Thiên Vũ cũng không có đi lưu ý màu sắc của Phượng Ma Thánh Sứ, một bộ thắng lợi bộ dạng cười nói, ha ha. Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, chỉ bằng hắn cũng dám cùng ta đùa nghịch quỷ kế. Nghe tiếng, Phượng Ma Thánh Sứ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, không khỏi hỏi, đúng rồi, lần này ngươi nhập Thánh Ma Cung, kết quả như thế nào? Ta đã thành công gặp được phụ thân ngươi, hơn nữa chúng ta trò chuyện với nhau thật vui. Lăng Thiên Vũ cười nói, ế, cha ta từ trước đến nay trời sinh tính đa nghi, há có thể dễ dàng như thế tín nhiệm ngươi. Thực tế ngươi chính là vị chưa bao giờ nghe ngoại nhân. Phượng Ma Thánh Sứ kinh ngạc không thôi. Ngoại nhân, ta đều gọi hắn là nhạc phụ đại nhân rồi, phỏng đoán trong nội tâm chính vui cười lắm, làm sao hoài nghi ta. Bây giờ đối với ta dễ thân cắt lắm. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý. Nhạc phụ đại nhân. Phượng Ma Thánh Sứ cả khuôn mặt xoát hồng, trần cả giận nói, đáng giận. Không thì gọi ngươi chớ nói bậy bạ ư. Bây giờ là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trong sạch của ta đều bị ngươi làm hỏng. Thôi đi, ngươi khó xử cái gì? Bổn tôn nếu nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, huống chi bổn tôn căn bản liền đối với ngươi không có ý tưởng này, ta chỉ là muốn đạt được cha ngươi tín nhiệm mà thôi, ngươi quá tự luyến. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Ngươi ba. Chẳng lẽ bây giờ là ta tự mình đa tình? Phượng Ma Thánh Sư tức giận không thôi. Ta cũng không nói như vậy. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt không sao cả, nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ ngươi bây giờ liền không muốn nghe một chút việc này thu hoạch của ta sao? Ừ. Phượng Ma Thánh Sứ hết giận thêm vài phần, hỏi cha ta đều nói với ngươi mấy thứ gì đó. Còn có Hắc Long tên kia đến cùng có gì âm mưu? Rất đơn giản, Hắc Long tưởng muốn đoạt được cha ngươi giới linh, vì thế khống chế cổ ấn. Ý đồ khống chế ma nguyên, phóng thích thượng cổ tà linh. Lăng Thiên Vũ dứt khoát trả lời. Nguyên lai ba. Phượng Ma Thánh Sứ giật mình tỉnh ngộ, nghiêm nghị nói, ma nguyên này ta sẽ giải thích rất ít. Chẳng qua là nơi đây chính là ma giới ta cấm địa, Thánh Ma Cung sở dĩ thành lập ở đây, chính là vì tùy thời chú ý ma nguyên dị động. Không nghĩ tới Hắc Long gia hỏa này càng như thế mất trí, dám mưu toan khống chế ma nguyên, nếu là để cho hắn thành công phong thích thượng cổ tà linh, tất nhiên sẽ mang đến cho ma giới không thể vãn hồi hạo kiếp. Yên tâm đi, ta là tuyệt sẽ không để cho hắn được như ý. Lăng Thiên Vũ chân thành thể trả lời. Vậy ngươi có gì đối sách? Phượng Ma Thánh Sứ không khỏi hỏi. Tạm thời không. Bất quá bây giờ Hắc Long tên kia đã tiêu trừ đối với ta nghi kỵ, ta đây liền có đầy đủ nhiều thời giờ. Lăng Thiên Vũ nói ra, cho nên trong khoảng thời gian này còn phải ủy khuất phụ thân ngươi, còn lời của ngươi, án binh bất động là được, chờ ta nghĩ ra cái đối sách đi ra, đến lúc đó sẽ cùng ngươi mạnh khỏe dễ thương lượng. Cũng chỉ có thể như thế. Phượng Ma Thánh Sứ nhẹ gật đầu, sau đó sắc mặt tường đỏ cảm kích nói, ta ba. Cảm ơn ngươi, nếu như chúng ta phụ nữ có thể vượt qua này trường đại kiếp, ta ba. Ta có thể hướng cha ta thỉnh nguyện gả cho ngươi ba. Gả cho ta. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, reo lên, nói đùa gì vậy? Ngươi cho rằng tình yêu là giao dịch à? Bổn tôn mới không hiếm có đây. Nói xong, Lăng Thiên Vũ liền nên ngang ly khai Phượng Hoàng Điện, nhắm chúng Phượng Ma Thánh Sứ vừa thẹn vừa tức, chính mình thật sự có kém cỏi như vậy sao? Hận đến thẳng dậm chân, la mắng, không hiếm có liền không hiếm có. Bổn tọa mới không sẽ yêu coi trọng ngươi cái này vô sỉ khốn kiếp. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2625, Ma Nguyên. Hắc Long Thành. Tựa như thông thiên cự long, cự vô phách, bít ma, giống như chiếm giữ ở trong thiên địa, cả tòa ma thành tỏ ra cực kỳ lạnh lạnh, ngoài thành rời rạc các linh rất nhiều, ma khí ngút trời. Từ xa nhìn lại, giống như là một tòa âm phủ địa phủ. Mà Hắc Long Thành, cũng là hiện nay ma giới làm cường đại ma thành, chỉ là chuẩn thánh cường giả thì có hơn 10 vị, ma đạo cường giả càng là vô số kể, cơ hồ có thể lũng đoạn cả ma giới hạch tâm thế lực. Trong thành phòng bị xâm nghiêm, ma cấm đa dạng, thủ ở trên tường thành ma tướng đều là đầy người ngay ngắn nghiêm nghị, trong thành ra vào không người. Ngoại thành ma nhân, cũng không dám tùy tiện đặt chân Hắc Long Thành, làm thật thành ma giới cấm địa. Giờ phút này, Hắc Long Đại Điện, Hắc Long Thánh Sứ ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, sắc mặt khó coi, phẫn nộ hiện ra sắc. Lần này chân thành thể tiến về trước Phượng Hoàng Thành, vốn muốn có thể bắt được người khả nghi, là được cầm Phượng Ma Thánh Sứ là hỏi. Hôm nay chẳng những không hề thu hoạch, ngược lại là đại mất mặt, bị Phượng Ma Thánh Sứ hung hăng trục xuất Phượng Hoàng Thành, lửa giận khó đè nén. Đại nhân, việc này còn có thu hoạch. Một đạo tràn ngập kính sợ thanh âm thận trọng truyền đến, liền gặp trong đại điện chính không người đợi đứng thẳng một vị tóc bạc hoa dâm trung niên nam tử. Vị trung niên nam tử này, dáng người gầy, mắt ứng phát thảo mũi, khí tức thâm trầm, nhìn như không khác người thường, nhưng có thể đứng trong Hắc Long đại điện người há có thể là hạng người bình thường. Không sai. Vị trung niên nam tử này, chính là Hắc Long Thánh Sứ nhất tâm phúc tín nhiệm, Bạch Ma. Bạch Ma, chính là ma giới nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, chuẩn thánh cảnh đỉnh phong tu vi. Ma Thánh hạ đệ nhất nhân, chính là Hắc Long Thánh Sứ một tay tải bồi lên cường giả. Hơn nữa Bạch Ma làm việc cẩn thận, tâm trí cực cao, rất được trọng dụng. Hừ, thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử kia đúng là Phượng Ma đầy tớ trai. Hắc Long Thánh Sứ hừ lạnh nói, cùng một người đàn ông nô phân cao thấp, chuyến đi cũng chỉ là trên mặt không ánh sáng. Đầy tớ trai, thuộc hạ có thể chưa từng nghe qua. Bạch Ma nhíu chặt mày. Bổn tọa cũng là chưa từng nghe qua, lần này mà đi, mới có thể khó lòng phòng bị. Cuối cùng ngược lại làm cho bổn tọa mất mặt lớn, khẩu khí này thật sự khó nuốt. Hắc Long Thánh Sứ nổi giận đùng đùng nói ra. Đại nhân, hôm nay ám ưng, viêm độc hành tung biến mất, nếu là Lao Phu sở liệu không sai, tất đã tối bị độc thủ. Mà tiểu tử này là duy nhất người sống sót, lại còn là Phượng Ma Thánh Sứ thiếp thân đầy tớ trai, đại nhân không cảm thấy việc này quá mức trùng hợp. Bạch Ma thận nhưng nói. Bổn tọa cũng hiểu được rất đúng kỳ quặc, lần này mới có thể bước lên mất mặt sâu dò xét, nhưng đáng tiếc bổn tôn kỹ càng nhìn trộm. Tiểu tử này căn bản chút nào vô dị thường, hôm nay cũng là phế nhân một cái. Hắc Long Thánh Sứ buồn bực nhưng nói. Phế nhân. Bạch Ma sửng sốt một chút. Không sai, bổn tôn đã để cho ma hạt phế đi tiểu tử kia, lúc ấy bổn tọa sâu cách nhìn, cái kia tiểu tử đích xác bị gãy toàn thân gân mạch, ma nguyên tán loạn, ngay cả có khá hơn nữa đan dược cũng đền bù không được. Hắc Long Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Cái này cũng lạ, Phượng Ma Thánh Sứ an nhàn nhiều năm, hôm nay đột nhiên dẫn người đặt chân thánh ma cùng. Mà khi trùng hợp tiêu giao ma tôn lại xuất hiện dị động, không nên là không có có thành tựu, rốt cuộc là khâu nào không để ý đến chứ. Bạch Ma khổ tư khó giải, tuy là hắn tâm trí cực cao, cũng suy nghĩ không thấu. Hừ, chắc là Phượng Ma tự biết đại thế đã mất, vô lực hồi thiên, thầm nghĩ cô lộng huyền hư, lại vừa kéo dài thời gian. Thật sự cho rằng này tiểu một chút thủ đoạn liền có thể ngăn trở bổn tọa kế hoạch, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Hắc Long Thánh Sứ hừ lạnh nói, có thể ám ma thành tin tức truyền đến. Nghe nói hôm qua ngoài thành xuất hiện vị thần bí cường giả, trong tay có dị bảo tinh lọc các linh. Vì thế thuộc hạ đặc mà thẳng bước đi chuyến, ám ma thành bên ngoài tuy có ác linh, nhưng so với dị vãng ít hơn rất nhiều. Bạch Ma nghiêm mặt nói, xem ra bất quá là Phượng Ma chế tạo ra ngụy trang mà thôi, về phần những tin đồn kia một chút bất quá là lời đồn mà thôi, muốn thật sự có này kỳ nhân, há có thể vô danh trí bối. Hắc Long Thánh Sứ khinh thường nói, không có lửa làm sao có khói, đại nhân hay là cẩn thận thì tốt hơn. Bạch Ma ngữ khí trịnh trọng, nói, không bằng phái người lại đi Phượng Hoàng Thành tìm kiếm. Không cần, việc này bổn tọa đã mất hết thể diện, nếu là lại ra sai lầm, vậy bản tôn mặt để nơi nào? Hắc Long Thánh Sứ bực tức nói, lựa một mình nàng nữ lưu thế hệ, cũng không tạo nổi sóng gió gì. Đại nhân, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, dùng ngài hôm nay tu vi, đối phó Phượng Ma Thánh Sứ bất quá là dễ dàng sự tình, đại bởi vì sao lưu nàng đến nay? Bạch Ma không khỏi hỏi. Hừ, muốn cho bổn tọa đi đối phó một nữ nhân thượng vị, trên dưới ma giới người phương nào có thể tin phục bổn tọa. Huống chi, Tiêu Giao Ma Tôn hướng là cương triều phượng ma, trên người nàng há sẽ không có phòng thân thẻ đánh bạc. Nếu là bổn tọa không cách nào vô thanh vô tức một chiêu bắt nàng lại, vô tình ý kinh động đến ma tinh cùng quý bức, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắc Long Thánh Sứ chìm khe nói, dưới mắt đại nhân đã tay cầm ma giới quyền hành, ma tinh bọn hắn lại vẫn như thế chăng biết điều, không bằng lại để cho thuộc hạ tiến đến thuyết phục như thế nào. Bạch Ma không khỏi nói, không cần, hai người này rất đúng khôn khéo, hôm nay bọn hắn ôm thành một đoàn, đoàn kết, đối phó cũng không dễ. Đúng là như thế, bọn hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy thần phục với ta, đợi bổn tọa đã có được đầy đủ thẻ đánh bạc, bọn hắn tất nhiên biết thành thành thật thật thần phục. Chỉ cần bọn hắn không chủ động tới phá hư bổn tọa kế hoạch là đủ rồi, tạm không cần phải đi để ý tới bọn hắn. Hắc Long Thánh Sứ trầm lạnh nói. Đại nhân nói rất đúng, hôm nay ma giới nhân mạch tàn lụi, nếu có thể không tổn thương nguyên khí khống chế cả ma giới, ngày đó mới có thể trọng trấn ma giới hùng phong. Bạch Ma nhẹ gật đầu. Ừ. Hắc Long Thánh Sứ sắc mặt dày đặc chìm nói, ngày gần đây bổn tôn nhu cầu cấp bách bế quan, ngươi phái người tiến đến mật thiết chú ý Phượng Hoàng Thành động tĩnh, còn ma nguyên bên kia. Bổn tôn, cái gì là bất an, liền từ ngươi tiến đến chấn thủ. Kế hoạch sắp thành, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Phải. Thuộc hạ định tận tâm tận lực vì đại nhân phân ưu. Bạch Ma không mình hành lễ. 6. Thiên địa lờ mờ, tĩnh mịch vô tận. Dưới mắt, đúng là một mảnh hạo hãn vô tận ma hải, sóng to không ngớt, sóng biển không ngừng, trong thiên địa gào thét không dứt. Nhưng mà, ở mảnh này hạo thịnh hung đằng trong ma hải, nhưng như du long bay múa vô số oán linh. Giống như người giống như thú, phức tạp không đồng đều. Mà những thứ này oán linh đều dùng hóa thành thực hình, giữ tợn tướng mạo khắc sâu, thê lương tiêm minh lấy, như là đang hấp thu trong ma hải ma khí. Không khỏi. Một đạo ma quỷ vô hình hư ảnh, thời gian dần trôi qua tại hắc ám hư không ẩn hiện ra, mở ra lợi hại thâm thúy dày đặc con mắt, nhìn quét lấy trước mắt mênh mông kích đằng sóng to ma hải. Không sai. Đạo này che giấu trong bóng tối mị ảnh, đúng là Lăng Tiên Vũ. Việc này Hắc Long Thánh Sứ tại Phượng Hoàng Thành ăn hết đại quát, phỏng đoán chính giận quá trường, cho nên lúc này thời điểm tiến về trước ma nguyên tìm tòi nghiên cứu tuyệt đối thích hợp nhất. Lăng Thiên Vũ thậm chí không có thể cùng Phượng Ma Thánh Sứ lên tiếng kêu gọi, liền âm thầm tiến về trước ma nguyên. Cảm ứng chi? Tại đây sâu ám cuồng bạo trong ma hải, có thể sâu sắc cảm nhận được nào đó cường đại ma khí tinh thuần, vẹn vẹn chỉ là bên ngoài liền so với ngoại giới mạnh gấp trăm lần nồng độ. Thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu là ở ma hải ở chỗ sâu trong, ma khí độ tinh khiết lại có thể đạt tới mạnh như thế nào. Cho nên, cái mảnh này ma hải nhất định là ma nguyên không thể nghi ngờ. Cẩn thận ở bên trong, lại âm thầm nhìn quét, mắt thấy trong ma hải tồn tại ác linh vô tận, hơn nữa những thứ này ác linh bao giờ cũng đều đang hấp thu trong ma nguyên ma khí, tinh luyện bản thân, luận tu vi cực kỳ không tầm thường. Mà bên ngoài ma hải, cũng là không ngừng có ác linh bị hấp dẫn tới đây, nhao nhao hòa nhập vào ma hải, thôn phệ ma khí, cả tấm hình như là âm phủ như địa ngục. Tràn đầy vô số vong linh. Quan sát tỉ mỉ, Lăng Thiên Vũ lại mơ hồ phát hiện, những thứ này ác linh hướng đi lại có quy luật nhất định, như là bị nào đó dị lực sai khiến hoặc đầu độc giống như. Liền theo lấy ác linh bảy đi đi lại lại, Lăng Thiên Vũ liền dọc theo ma hải bên ngoài quỷ dị bí mật đi lấy. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ liền kinh ngạc phát hiện, ngay tại ma hải một chỗ bên cạnh bờ, lại có quy luật tồn tại một mảnh cự thạch bầy, như là cương thiết chiến sĩ giống như rậm rạp đứng nghiêm. Mỗi một tảng đá lớn tài liệu cấu tạo đều vô cùng tinh xảo, trên đá lớn khắc hoa văn rậm rạp chẳng chịt chú văn, khắc vẽ lấy các loại dữ tợn ác như, cứng rắn như sát, mỗi tảng đá lớn trong đều xúc tụ tập năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Rõ ràng, ngay tại cự thạch bầy trung ương vị trí, tồn tại một đạo tà ác không biết tế đàn. Chỉ thấy tế đàn tà sáng long lánh, không ngừng có ác linh bay về phía tế đàn, sau đó kêu cực kỳ thảm thiết một tiếng, hồi phi yên diệt. Mà những cái kêu biến mất ác linh nhưng đem suốt đời linh nguyên pha loãng ra sức, rõ ràng cho thấy bị đạo này tà ác tế đàn cho hút hết linh lực. Mà tế đàn này hẳn tồn tại nhiều năm, chỗ tích tụ nào đó tà lực cực kỳ khủng bố, nếu là có thể đem này cổ tà lực hoàn toàn phát động, chỉ sợ là ma thánh cường giả chúng chiêu cũng phải thịt nát xương tan. Định mắt nhìn đi, tại cự thạch bầy bên ngoài lại có 8 vị chuẩn thánh cường giả trấn thủ, kiên trì, một đôi sắc bén ma đồng như là máy quét giống như thời khắc giam khống động tĩnh bốn phía. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Lăng Thiên Vũ thầm nói. Thiên Vũ, nơi này tà khí sâu nặng, ma khí tinh thuần, chắc hẳn cái mảnh này ma hải phải là ma nguyên sở tại. Độc Vương đột nhiên truyền âm nói. 89/10. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, nghiêm nghị nói, đồ nhi gặp tế đàn này ẩn sâu tà cấm, có thể thôn phệ ác linh, đem ác linh chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, cực kỳ không đơn giản. Ừ, dùng lão phu vì cách nhìn, những thứ này ác linh tác dụng định là ở suy yếu ma nguyên lực lượng. Hiện tại tà cấm trong đã tụ tập khổng lồ như thế ma nguyên, uy lực không phải chuyện đùa. Độc Vương trịnh trọng nói, Đỗ Nhi cũng cho là như vậy, xem ra Hắc Long đã làm hai tay chuẩn bị, coi như là không cách nào đoạt được cổ ấn, cũng muốn mượn cho tà cấm uy lực mở ma nguyên phong ấn. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng, lại nói, đương nhiên, cũng có thể Hắc Long hội tại thích hợp thời điểm khống chế tà cấm xúc tụ họp chi lực, tăng lên tự thân tu vi, đến lúc đó cũng có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh khống chế cả ma giới thế lực. Không quản hắn tưởng muốn đạt thành cái mục đích gì, nay tà cấm không có khả năng lưu, ngươi muốn như thế nào phá cục? Độc Vương hỏi, nay tà cấm uy lực cái gì mạnh, Đồ Nhi không có hoàn toàn chắc chắn đưa nó phá hư. Nhưng Đồ Nhi nghĩ, nay tà cấm có thể thôn phệ ác linh, cái kia Đồ Nhi liền có lẽ những thứ này ác linh thân trên ra tay. Lăng Thiên Vũ nói, có lý, nhưng việc này không thể quá mau, cuối cùng ngươi bây giờ còn không biết rõ ma nguyên, ngươi thử xem có thể hay không hạ đi dò thám. Độc Vương nói ra, Đồ Nhi cũng đang có ý đó, cuối cùng ma nguyên này chính là ma giới có trường thượng cổ cấm địa, một chút tiêu giao ma tôn trong miệng nói thượng cổ tà linh sẽ là thái cổ ma linh cũng nói không chừng. Lăng Thiên Vũ nặng nề gật đầu, cuối cùng việc này tìm đi ma giới mục đích chính yếu nhất, chính là vì tưởng phải tìm thái cổ ma linh. Ừ, mọi sự cẩn thận, cắt lớn lao ý. Độc Vương nghiêm mặt nói, Đồ Nhi tự có chừng mực. Lăng Thiên Vũ dứt lời, liền không tiếng động vượt qua thủ vệ giả ánh mắt, thân hình như điện, mị ảnh như hình, lập tức lẻn vào trong ma hải. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2626, Nguyền rủa ta cấm. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thành công lẻn vào ma hải, làm xâm ngâm mình ở ma hải chi thủy thời điểm, liền hoảng sợ cảm ứng được, trong cơ thể mình băng ma thánh lực lại đang nhanh chóng sói mòn. Rõ ràng, ma hải này có thể hấp thực ma khí, đã liền tu vi hiện tại của Lăng Thiên Vũ đều kháng cự không được. Lập tức, Lăng Thiên Vũ không được nhanh chóng chạy trốn trở về, thầm nghĩ hay sao? Ma nguyên này có thể hấp thực ma khí, ta mặc dù là bế tắc toàn thân huyệt đạo, nó vẫn có thể ăn mòn nhập vào cơ thể. Đương nhiên, ma nguyên này lại đầy đủ lấy như thế ma khí nồng nặc, nhưng đến nay không người có thể hưởng dụng, tự nhiên có sự lợi hại của nó chỗ. Độc Vương cũng có vẻ không ngoài ý. Vì sao những thứ này ác linh có thể? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Chúng chẳng qua là tử linh, không có bất kỳ thuộc tính lực lượng, bản thân hoàn toàn chỗ trống. Phỏng đoán Hắc Long cũng chính là lợi dụng điểm ấy, mượn cho ác linh tinh luyện tạo hình, mới có thể suy yếu ma nguyên uy lực. Độc Vương nói, như thế xem ra, chi bằng biến mất trên thân ta ma khí mới được. Lăng Thiên Vũ nói ra. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ liền lập tức biến mất băng ma thánh lực, dùng thuần chính tạo hóa thánh lực khiển trách thân. Cuối cùng tạo hóa thánh lực có thể tạo hóa thiên địa lúc giữa tất cả thuộc tính lực lượng, coi như là vô pháp tan ra ma nguyên, tối thiểu cũng sẽ không lại bị hút lực lượng. Chật! Lăng Thiên Vũ ẩn nấp thân hình, lại lần nữa lẻn vào ma hải. Quả nhiên, tại hoàn chỉnh tạo hóa thánh lực dưới tác dụng, trong ma hải dị lực liền không cách nào nữa hút tạo hóa thánh lực, trong lúc mơ hồ còn tựa hồ đối với tạo hóa thánh lực của Lăng Thiên Vũ cảm thấy sợ hãi, chẳng qua là tạo hóa thánh lực của Lăng Thiên Vũ cũng không cách nào thấm vào. Ha ha, ta thật sự là quá cơ trí. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý. Ma hải này sợ là Hắc Long đều không thể do thám biết, cũng có thể cho ngươi bình yên do thám biết. Độc Vương nói. Ừ, nhất định phải hảo hảo điều tra thêm, nếu là thật có thể tìm được thái cổ ma linh. Cái kia Đồ Nhi trực tiếp chiếm chính là, phỏng đoán Hắc Long biết được sẽ tức hộp máu hay sao? Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là âm hiểm cười nói. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ như cá gặp nước giống như, lẻn vào ma hải dưới đáy, tế tế cảm ứng tìm tòi. Chính như sở liệu, càng là ở chỗ sâu trong, ma nguyên chất chứa nồng độ càng cao, càng thêm tinh thuần. Nếu là có thể tại trong ma nguyên tu luyện, tất có tiến triển cực nhanh thần hiệu. Đáng tiếc là, nay khắp trong ma hải tựa hồ bao hàm nào đó dị lực, đang cùng ma nguyên hòa hợp thời điểm, liền sinh ra thôn phệ ma năng hiệu quả. Phỏng đoán chính là Hắc Long lặn xuống ở chỗ sâu trong, nghỉ ngơi nửa ngày, liền có thể hút hết tu vi. Địch sáng ta tối, cái mảnh này ma hải tồn tại ngược lại dành cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra an toàn bình chướng. Mắt thấy, tại ma nguyên ở trong, du đãng ác linh rất nhiều, nhiều vô số kể. Những thứ này ác linh có thể không chỗ nào trở ngại dung nhập ma nguyên, không ngừng hấp thu ma nguyên, tinh luyện bản thân, tạo hóa làm hình. Ma nguyên này tuy rằng nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng đất trời này lúc giữa tồn tại ác linh thật sự là nhiều lắm, như thế góp gió thành bão, chính là ma nguyên chất chứa lượng lớn hơn nữa, cũng sẽ có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ tâm là trầm trọng, chính là Hắc Long Thánh Sứ không cách nào đoạt được thượng cổ tà linh, cũng có thể mượn cho ác linh thu hết vô tận ma nguyên, cường lực tăng cao tu vi, vượt qua ma thánh cũng là có thể. Độc Vương cảm ứng được trong lòng Lăng Thiên Vũ lo lắng, truyền âm nói, Thiên Vũ, bên ngoài bây giờ tà cấm tuy rằng tụ tập cường đại ma nguyên, nhưng lão phu đánh giá một mực đều không có bị lợi dụng, chắc hẳn dùng Hắc Long Thánh Sứ bây giờ bổn sự, còn vô pháp trưởng khống cố lực lượng này, bằng không thì hắn đã sớm có thể đối phó ba vị khác Thánh Sứ. Ân sư nói rất đúng, là Đồ Nhi đa tâm. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, nói, tung là như thế, Đồ Nhi cũng phải nghĩ biện pháp phá phía ngoài tà cấm, dùng tuyệt hậu hoạn. Nói xong, Lăng Thiên Vũ tiếp tục hướng phía ma nguyên sâu được, càng là tới gần hạch tâm, uy lực liền càng mạnh. Dù là tạo hóa thánh lực của Lăng Thiên Vũ không sợ ma nguyên ăn mòn, nhưng cũng cảm thụ được tất cả áp lực. Rõ ràng, tốc độ của Lăng Thiên Vũ trì hoãn rất nhiều, mỗi xâm nhập một xích, đều sẽ gặp phải trở lực to lớn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hồng mông không gian bên trong thái cổ thánh linh tựa hồ cảm giác được nào đó thiên địch vậy khí tức, lại không cầm được táo động. Ừ, Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình. Thầm nghĩ thái cổ thánh linh thậm chí có phản ứng, xem ra hẳn là cảm ứng được khí tức của thái cổ ma linh. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Thái cổ ma linh quả nhiên ẩn sâu nơi này. Không sai. Thái cổ thánh linh cùng thái cổ ma linh, nhất chính nhất tà, đều là ác nguyên bạn sinh linh vật, giữa lẫn nhau giống như là thiên địch, chỉ cần cảm ứng được hơi thở của nhau, thì sẽ sinh ra mãnh liệt phản ứng. Nhưng thái cổ thánh linh thế nhưng là giấu ở hồng mông không gian bên trong. Nó có thể cảm ứng được khí tức của thái cổ ma linh, nhưng thái cổ ma linh tức thì là bị lọt vào ngăn cách, cảm ứng không được. Sau khi kinh hỉ qua đi, Lăng Thiên Vũ liền men theo thái cổ thánh linh cảm ứng, từng bước làm dẫn, hướng phía ma nguyên ở chỗ sâu trong kín đáo đi tới. Ước chừng đi tới vài dặm, cũng là cảm ứng là cường liệt nhất khu vực. Đồng nhiên, như là có một cỗ cường lực vô hình trận giới, dùng ma nguyên chế tạo ra kinh khủng lực cản, đem thân hình của Lăng Thiên Vũ không chút khách khí ngăn cản ở ngoài. Không qua được rồi. Lăng Thiên Vũ cắn răng không cam lòng. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ nhô lên tất cả lực sức lực, ý đồ hướng phá trận giới lực cản, nhưng đáng tiếc vẫn là không cách nào dung chuyển mảy may. Nếu là làm to chuyện lời nói, tất nhiên sẽ khiến kinh động. Người đương nhiên là không qua được, lão phu cảm giác tại cái hải vực này trong tồn tại cực kỳ mạnh mẽ phong ấn, coi như là vận dụng suốt đời khả năng, cũng sợ là khó có thể đưa nó dung chuyển. Độc Vương nghiêm mặt nói. Được rồi, là Đồ Nhi đánh giá thấp. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ, trong phong ấn hẳn là thái cổ ma linh không thể nghi ngờ, có thể Lăng Thiên Vũ hiện tại liền trận giới đều đạp không vào. Nay phong ấn hẳn tập trung vào thượng cổ ma lực, lao không thể xuyên thủng, xem ra vẫn phải là mượn nhờ cổ ấn mới được. Độc Vương nói, ai hiện tại cổ ấn chân áp thần ma lượng giới thông đạo, Đồ Nhi nếu bắt lại cổ ấn mà nói, huyết tộc tất nhiên sẽ thừa cơ xâm lấn, được trả bằng mất. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than khổ. Tiêu Giao Ma Tôn là cổ ấn truyền thừa giả. Nếu có thể để cho hắn thoát thân, một chút sẽ có những biện pháp khác. Độc Vương nói. Cũng đúng, xem ra vẫn phải là giải quyết Hắc Long này phiền phức lớn. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, tung tích của thái cổ ma linh này là tìm được, nhưng không đụng được. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có thể từ ma nguyên ở chỗ sâu trong rút về, nhưng như trước gần sâu trong ma nguyên. Ma nguyên này, chất chứa thôn phệ ác lực, ma giới không người có thể khống chế, hấp thu làm dùng. Lăng Thiên Vũ đại khả lợi dụng ma nguyên địa lợi ưu thế đi đối phó Hắc Long, chắc hẳn cũng sẽ không hoài nghi đến trên người của Phượng Ma Thánh Sứ. Chật! Lăng Thiên Vũ đưa thân vào ma nguyên dưới đáy, triển khai vô tận thánh nghiệm, kỹ càng chú ý tất cả ác linh đi đi lại lại, sau đó âm thầm âm hiểm cười, ha ha, Hắc Long á Hắc Long, ngươi muốn dẫn mượn ác linh khống chế ma nguyên, ta đây liền gợi ông đập lưng ông. Lập tức, Lăng Thiên Vũ đằng hiện ra Vu Thần Thiên Thư, làm việc sấm rền gió cuốn hắn. Đương nhiên sẽ không dành cho Hắc Long Thánh Sứ nhiều thời gian hơn. Hơn nữa lần này Hắc Long Thánh Sứ liên tục gặp áp chế cảm giác, lúc này thời điểm ra tay thích hợp nhất. Thời gian dần qua, Lăng Thiên Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng thì thào nói thầm khô khan chú ngữ, cả cái Vu Thần Thiên Thư quanh quẩn nảy sinh từng trận tà ác quần sáng, quỷ dị treo lơ lửng ở trước người của Lăng Thiên Vũ. Ô ô, bốn phía bay múa ác linh, như là đã bị nào đó đầu độc giống như, lại nhao nhao hướng phía Lăng Thiên Vũ chỗ hội tụ. Vu Thần Thiên Thư, vốn là có tụ tà chi năng, càng chỗ lợi hại, chính là cái kia tà ác chớ chú chi thuật. Lúc này, theo chú ngữ vang lên, trong Vu Thần Thiên Thư không ngừng phóng xuất ra nào đó tà dị phụ chú, một vừa đánh vào ác trong linh thể. Làm ác linh dựa vào tà nguyên rủa thời điểm, liền thân kiêm tụ tà chi năng, hấp thu ma nguyên tốc độ tăng lên gấp đôi. Ô ô ô ô, ác linh tỏ ra cực kỳ hưng phấn, điên cuồng không dứt cắn nuốt ma nguyên, tinh luyện lớn mạnh bản thân, lại không biết sớm đã nguyên rủa đâm sâu vào. Lan truyền toàn thân. Sau đó đạt tới phát triển cực hạn ác linh, cũng sẽ bị phía ngoài tà cấm gọi dẫn tới. Không sai. Cái này là ý đồ của Lăng Thiên Vũ, chỉ cần ngoại giới tà cấm thôn vệ ác linh, ác linh trong mang theo chớ chú tà lực thì sẽ một cách tự nhiên thấm vào, nguyền rủa nhanh chóng lan tràn. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng không dám làm quá phận, có chừng hơn 100 ác linh như vậy đủ rồi. Cuối cùng nguyền rủa sẽ lan tràn, sẽ không ngừng hút ngoại lực mà trưởng thành, chỉ cần chớ chú tà lực có thể thành công thẩm thấu ngoại giới tà cấm như vậy đủ rồi. Giờ phút này, tại bên ngoài cự thạch bầy trong tế đàn, như trước không ngừng có ác linh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đánh về phía tế đàn, kết quả đều là hôi phi yên diệt. Ác linh mang theo ma nguyên chi lực, thì sẽ chuyển hóa làm tà cấm khống chế chi lực, tan rã mà vào. Bởi vì mỗi ngày đều có ác linh bay về phía tế đàn, chính là đột nhiên nhiều chút ác linh, cũng sẽ không khiến cho chấn thủ giả phát hiện. Mà những cái kia mang theo nguyền rủa ác linh, tại Lăng Thiên Vũ âm thầm dưới sự khống chế, cái này tiếp theo cái kia bay vào tế đàn. A. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ác linh khoảng cách mảnh vỡ, bản thân mang theo chớ chú tà lực, cũng một cách tự nhiên bị trong tế đàn tà cấm cho một cũng thôn phệ hấp thu vào. Tiếp theo, mượn cho Vu Thần Thiên Thư cảm ứng, chớ chú tà lực thành công xâm nhập một mảnh mênh mông như biển nguồn năng lượng ở bên trong, tích chứa hắc ám năng lượng cực kỳ to lớn. Dựa theo Lăng Thiên Vũ đánh giá, cả cái tế đàn tà cấm tối thiểu đã đoạt nhà ma nguyên gần 1/4 nguồn năng lượng. Mà tế đàn này tà cấm, giống như là một chuyển đổi cơ. Thôn vệ ác linh chuyển hóa ra tới hắc ám tà lực, thì sẽ dung nhập cự thạch trong đám. Mỗi một tảng đá lớn đều có tài liệu đặc biệt cấu thành, che kín trận văn, cùng tế đàn tà cấm tuần hoàn hô ứng. Đương nhiên, hiện tại Lăng Thiên Vũ đã đem chớ chú tà lực thành công đánh vào tà cấm bên trong, cũng đại khái thăm dò tà cấm chi tiết. Nhưng tà cấm trong tích chứa nguồn năng lượng cực lớn, Lăng Thiên Vũ không dám lập tức phát động công kích, chỉ đến làm cho chớ chú tà lực tự hành chậm rãi bồi dưỡng, đợi cho thời cơ chín muồi. Là được một lần hành động tà hóa tà cấm, thậm chí đem tà cấm trong ẩn chứa nguồn năng lượng dành chỗ chính mình dùng. Nay toàn bộ công phu xuống, Vu Thần Thiên Thư cũng là đã tiêu hao hết không ít lực lượng. Nhưng ma nguyên tồn tại ác linh rất nhiều, thêm một người không nhiều, ít một người không ít, Lăng Thiên Vũ liền đem thành đoàn ác linh, hấp thu nhập Vu Thần Thiên Thư, đền bù hao tổn chi lực. Giờ phút này, một đạo uy nghiêm thân ảnh, nhưng lăng không kinh hiện. Những thủ vệ kia gặp chi, lập tức không người hành lễ, bái kiến Bạch Ma đại nhân. Ừ. Bạch Ma khẽ gật đầu, tế tế quét mắt toàn bộ cự tế đàn đá, không khỏi hỏi, ngày gần đây có thể có dị thường. Bẩm đại nhân, ta ít hôm nữa đêm trông coi, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Một vị trong đó canh phòng trả lời. Ừ. Bạch Ma nhẹ gật đầu, nói, gần nhất ngoại giới không giống Thái Bình, mà ngày gần đây Hắc Long đại nhân nhu cầu cấp bách bế quan, sau này thời gian, ta sẽ cùng với các ngươi trông coi. Phải. Mọi người đáp, Bạch Ma cũng liền lưu thủ tòa chấn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2627, một mạng lưới thu. Phượng Hoàng Thành, Phượng Hoàng Điện. Phượng Ma Thánh Sứ thần sắc ưu sầu ngồi đứng thẳng, một tay nâng cái má, lẳng lặng trầm tư. Từ tương ngộ với Lăng Thiên Vũ kết bạn, tuy rằng ngắn ngủn mấy ngày, nhưng dành cho nàng một loại chân thật mà cảm giác hư ảo. Cuối cùng, Lăng Thiên Vũ xuất hiện quá mức ngoài ý muốn, tràn đầy vô hạn cảm giác thần bí. Muốn nói tuyệt đối tín nhiệm mà nói, đó là không có khả năng, có thể chuyện cho tới bây giờ. Không có Lăng Thiên Vũ tương trợ, nàng lại có thể lấy cái gì cùng Hắc Long Thánh Sứ chống đỡ. Chính tưởng lấy. Một đạo tiếng cười quen thuộc triệt nhập đại điện, Tiểu Mai Hoa. Nghe tiếng. Liền gặp Lăng Thiên Vũ quỷ dị kia hư ảnh thời gian dần trôi qua ngưng hiện ra, rõ ràng không phải thật sự thân, chẳng qua là thánh niệm ý hình của Lăng Thiên Vũ. Phượng Ma Thánh Sứ bị đánh bị cắt đứt suy nghĩ, mà Lăng Thiên Vũ kêu to nhất thời làm nàng khuôn mặt phím hồng, khí hanh hanh kêu lên, không cần phải ngươi trực tiếp xưng gọi nhũ danh của ta. Dừng. Ta hiện tại không có thời gian tranh luận với ngươi, chẳng qua là đặc biệt để tỉnh ngươi một tiếng, miễn cho hư mất kế hoạch của ta. Bởi vì a ta hiện tại thân tại ma nguyên chi địa, đến lúc đó sẽ có hành động, bất luận phát sinh động tĩnh gì, ngươi chỉ để ý tính quan kỳ biến, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ bình yên vô sự đem phụ thân ngươi đưa đến trước mặt ngươi. Lăng Thiên Vũ sạch sẽ gọn gàng nói ra. Chờ một chút ba. Phượng Ma Thánh Sứ sững sờ, bực tức nói, ngươi lúc nào đi ma nguyên hay sao? Ngươi ở trước hành động. Muốn kế hoạch, có thể hay không trước sớm thương lượng với ta thương lượng. Thương lượng với ngươi thì như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi sẽ có tốt hơn chủ ý? Lăng Thiên Vũ không cho là đúng. Không là, là ba. Là ngươi này tiết tấu quá là nhanh, cho cảm giác của ta tốt không chân thực, sợ xảy ra làm loạn. Phượng Ma Thánh Sứ cảm giác mơ hồ, vốn sự xuất hiện của Lăng Thiên Vũ liền làm nàng cảm thấy vài phần chủ trướng, cảm giác là quá mức thuận lợi, ngược lại cảm thấy không quá an tâm. Long dạ đàn bà. Hôm nay Hắc Long liên tiếp bị nhục, chắc hẳn hiện tại cũng là khổ tư khó giải, đúng lúc có thể đánh hắn trở tay không kịp, để cho hắn liền cơ hội suy tính đều không có. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi biết đang làm cái gì. Nắm chắc được bao nhiêu phần cứu cha ta? Phượng Ma Thánh Sứ buồn bực không thôi, nhưng nghĩ đến Lăng Thiên Vũ nếu là thật có thể cứu cha mình giải thoát tai nạn, xác thực làm nàng vui mừng. Dương Đông kích Tây, điều hổ ly sơn. Ta có 9 tầng nắm chắc, ngươi chỉ quản tốt tốt nghỉ ngơi là được. Lăng Thiên Vũ lên tiếng đáp lại, cả thân hình tựa như không khí giống như bốc hơi. Alo? Ngươi ba? Phượng Ma Thánh Sứ tức giận tới mức bước ra, thở phì phò kêu lên, thật sự là tên ghê tởm. Còn chưa nói rõ bạch liền cho lẹn. Xem ta là không khí sao? Lại suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn là man mong đợi. Giờ phút này, ở chỗ sâu trong ma hải, Lăng Thiên Vũ chính ngồi xếp bằng. Ô ô, ác linh tung vũ, giữ tận văn vật, không ngừng có ác linh bị Vu Thần Thiên Thư thôn phệ. Cũng có một số ác linh, tinh luyện tạo hình, nguyên rùa ám thấm, bay hướng ngoại giới tà cấm, tan vỡ biến mất. Có những thứ này vô số ác linh tồn tại, thứ nhất có thể bổ sung Vu Thần Thiên Thư năng lượng, thứ hai có thể mang chớ chú tà lực không ngừng thấm xuyên vào ngoại giới tà cấm ở bên trong, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hơn nữa có ma nguyên chỗ này tuyệt đối địa lợi ưu thế, tuy là Hắc Long Thánh Sứ đã đến Lăng Thiên Vũ cũng có đầy đủ tự tin đối phó. Khó được chiếm cứ phần đông ưu thế, Lăng Thiên Vũ vì sao còn phải kéo dài thời gian? Trọng yếu hơn chính là, Hắc Long Thánh Sứ căn bản cũng không biết sự hiện hữu của Lăng Thiên Vũ, cũng không biết Lăng Thiên Vũ sớm đã thăm dò kế hoạch của hắn, càng không biết Lăng Thiên Vũ có thể sâu giấu ở ma nguyên. Này một chuỗi dài ngoài ý muốn, nhất định đánh cho Hắc Long Thánh Sứ trở tay không kịp, khó lòng phòng bị, cuối cùng Lăng Thiên Vũ mới tới ma giới vẫn chưa tới 3 ngày, liền làm rối loạn Hắc Long Thánh Sứ bố trí, tiết tấu có phần nhanh, ai có thể dự kiến. Lúc này, tại cự thạch bầy bên ngoài, Bạch Ma cùng 8 vị chuẩn thánh cường giả, chính cảnh giác chấn thủ, không chút sức mẻ. Thật tình không biết, ta cấm ở trong, chớ chú ta lực sớm đã thấm xuyên vào mỗi một tảng đá lớn ma nguyên dung lượng trong. Mà những thứ này hấp thu chuyển hóa ma nguyên, tại cự thạch trong đều là bảo trì hài hòa yên tĩnh trạng thái. Mà chớ chú tà lực bản thân vô thanh vô tức, liền là võ giả thân chúng nguyền rủa cũng là hồn nhiên không cảm giác, trong lúc bất chi bất giác, chớ chú tà lực bắt đầu dần dần thôn phệ cự thạch trong ma nguyên dị lực. Nguyền rủa, đáng ghét nhất chỗ, chính là dây dưa không muốn, chỉ muốn thành công phụ thuộc đến mục tiêu, liền sẽ không ngừng thôn phệ hấp thu mục tiêu lực lượng, vì thế không ngừng lớn mạnh bản thân, ăn mòn lan tràn. Trừ phi có khắc chế pháp môn, hoặc là đầy đủ thực lực cường đại, bằng không thì tưởng muốn bức ra chớ chú tà lực cực kỳ khó khăn. Ma ta cấm, mặc dù có thể mượn cho ác linh, chuyển hóa hấp thu ma nguyên, nhưng ma nguyên có thể chứa đựng đến nay, hiển nhiên cùng tu vi của Hắc Long Thánh Sứ còn chưa đủ để lợi dụng, hoặc là muốn mượn bản thân ma nguyên lực lượng nhưng đối phó thượng cổ phong ấn. Bất kể nói thế nào, ta cấm trong xúc tụ họp ma nguyên năng lượng mạnh mẽ phi phàm, không có người thường có thể khống chế. Cho nên Hắc Long Thánh Sứ mới dám can đảm đưa tà cấm mặc kệ, cũng không khả năng mỗi ngày trấn thủ ở đây. Bởi vì coi như là ba vị khác Thánh Sứ vô tình ý phát hiện, cũng là vô lực ứng đối. Huống chi ma nguyên chính là trên ma giới cổ cấm địa, ai có thể nghĩ tới Hắc Long Thánh Sứ lại dám đánh trên ma nguyên chủ ý. Hôm nay, chớ chú tà lực đang không ngừng thôn phệ hút ma nguyên dị lực, theo thời gian trôi qua, tiết tấu là càng lúc càng nhanh, tốc độ thôn phệ càng ngày càng mạnh, chớ chú tà lực uy lực tiếp tục tăng vọt. Bắt đầu triển khai ăn mòn lan tràn. Nhưng mà, chớ chú tà lực lớn mạnh, cùng tà cấm bản thân bố trí hoàn toàn không hợp, làm chớ chú tà lực uy lực vượt qua tà cấm trong cất giữ ma nguyên thời điểm, tự nhiên sẽ đánh vỡ cân bằng. Mãnh liệt. Tại chớ chú tà lực chi này dị này sinh quân mãnh liệt ăn mòn công kích đến, rốt cuộc cảm nhận được uy hiếp tà cấm bắt đầu triển khai phản kháng, hai cô cường đại tà ác nguồn năng lượng, điên cuồng đánh thẳng vào. Ầm. Ầm. Địa tầng bắt đầu kéo dài hoành trấn, ma hải hung đằng gào thét. Ác linh bất an gào thét. Tại hai cỗ bên trong nguồn năng lượng va chạm kịch liệt dưới, cả cự thạch trận cấm đột nhiên không cầm được mãnh liệt chấn sáng ngời lên. Làm trận cấm náo động, chính ở trong bế quan Hắc Long Thánh Sứ. Phệ ma trận. Hắc Long Thánh Sứ hai mắt kinh chừng, giống nhau biến sắc, không hề chần chờ, độn không biến mất. Trận cấm có biến. Bạch Ma đại nhân. Chúng canh phòng mặt mũi tràn đầy thần sắc, tại hai cỗ cường đại nhiên liệu giao phong dưới, toàn bộ trận cấm trong điên cuồng không dứt chấn động ra năng lượng kinh khủng. Không khỏi bị ép lộn xộn lùi lại, thần tình đại biến, không biết làm sao. Này ba, Bạch Ma cũng chấn ngạc không thôi, êm đẹp trận cấm há sẽ xuất hiện náo động. Lập tức, Bạch Ma vội vàng gọi quát, tình huống có biến, Hắc Long đại nhân còn đang bế quan, hẳn là không kịp phản ứng, chúng ta lập tức liên thủ áp chế, phải giữ vững trận cấm, chờ đợi Hắc Long đại nhân áp trận. Phải, chúng ma đáp, bọn hắn chấn thủ trận cấm nhiều năm, trong đó cũng tất nhiên xuất hiện qua sai lầm. Cho nên Hắc Long Thánh Sứ đã sớm đem trận cấm bố trí truyền thụ, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, cũng có thể kịp thời áp dụng biện pháp. Trận. Bạch Ma đam 8 vị chuẩn thánh cường giả, vội vàng phân tán cự thạch trận cấm bốn phương, mỗi người chiếm trận vị. Tay bấm ấn kết, dốc hết sức toàn thân, đem từng đạo tà ác bóng tối pháp ấn đánh vào cự thạch trận cấm. Ha ha, tới đúng dịp, liền sợ các ngươi còn không muốn mắc câu. Lăng Thiên Vũ âm thầm âm hiểm cười, Bạch Ma bọn hắn này đều có chuẩn thánh tu vi, tuyệt đối là Hắc Long Thánh Sứ tọa hạ đứng đầu nhất thế lực cùng tâm phúc, thế nhưng là một mạng lưỡi phi ngư. Mà Bạch Ma bọn hắn nào biết đâu cự thạch trận cấm cuối cùng bị chớ chút tà lực ăn mòn, bọn hắn tại lực trấn áp, Lăng Thiên Vũ kia có thể cực kỳ dễ dàng đem chớ chút tà lực xâm nhập trong cơ thể của Bạch Ma bọn hắn. Kinh mà. Tại Bạch Ma bọn hắn cố hết sức gáp chế thời điểm, đột nhiên một vị ma nhân kinh sắc đạo, Bạch Ma đại nhân. Trận cấm trong lại có hai cỗ cường đại nguồn năng lượng, ngày xưa căn bản không có cảm giác. Đừng nói nhảm. Bất kể là gì tà vật quay phá, tuyệt đối không thể để cho nó hủy trận cấm. Bạch Ma gọi quát. Ầm. Ầm. Chấn động càng ngày càng mạnh, uy lực càng lúc càng thịnh, cường thế lớn mạnh chớ chú tà lực, thôn phệ uy có thể không giảm. Đang cùng ma nguyên trùng kích giao phong ở bên trong, như trước đang điên cuồng không ngừng cắn nuốt ma nguyên. Cho nên, chớ chú tà lực chỉ biết càng ngày càng mạnh, mà trong cự thạch trận cấm ma nguyên chỉ sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Càng buồn cười chính là, Bạch Ma bọn hắn đối với ma nguyên áp chế hữu hiệu, không thể nghi ngờ lần nữa suy yếu ma nguyên bản thân uy lực. Cái đó có thể chống đỡ được trục lợi ích cường thịnh chớ chú tà lực. Mà chớ chú tà lực cường đại, dẫn đến cả cự thạch trận cấm mất thăng bằng, đang mãnh liệt đánh thẳng vào, cường đại nguồn năng lượng chấn động không ngớt, vốn là cứng rắn như sắt cự thạch, vậy mà bày biện ra nứt nẻ dấu vết. Rõ ràng, đây là muốn bạo phá tiết ấu. Bạch Ma bọn hắn ngay ngắn thần sắc đại biến, bọn hắn cũng chỉ có chuẩn thánh tu vi, chớ chú tà lực trưởng thành tính cùng thế công thật sự là quá hung hãn, đây chính là đại biểu cho ma nguyên uy lực. Cái đó là bọn hắn có khả năng địch nổi. Biết rõ không địch lại, nhưng bọn họ cũng không dám buông tay, nếu cả cự thạch trận cấm bị phá, dẫn tới Hắc Long Thánh Sứ tức giận, bọn hắn tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, hiện tại chỉ phải liều mạng không chế. Đồng nhiên, ngay tại Bạch Ma bọn hắn cố hết sức gáp chế ở bên trong, quỷ dị hung ác chớ chú tà lực, liền theo ma nguyên cùng cự thạch trận cấm tính cả, không hề có điểm báo trước ăn mòn tuân ra, hung tàn tấn công tới. Hoàng bét, Bạch Ma cùng chúng đấy lòng thầm hô một tiếng. Đồng tử rút lại, bọn hắn áp chế quá chết rồi, căn bản không kịp phản ứng. Dùng ma nguyên ngang nhau uy lực chớ chú tà lực, liền hung hăng nhảy vào trong cơ thể của bọn hắn. Lùi lại. Bạch Ma bọn hắn đã cảm nhận được vẻ này chớ chú tà lực lợi hại, lập tức rút khỏi pháp ấn, vội vàng mau lui. Đáng tiếc vì thế đã tối, tà ác đáng sợ chớ chú tà lực, sớm đã đánh vào trong cơ thể của bọn hắn. Bước ra nó. Bạch Ma kinh ngạc nói, sợ hãi muôn phần. Nhưng mà... Để cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi là, nay cổ chớ chú tà lực giống như phụ cốt chi thư, vùng thoát khỏi không được. Đáng sợ hơn là, chớ chú tà lực lại đang thôn vệ của bọn hắn ma nguyên tinh huyết. A. A. Từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết, Bạch Ma bọn hắn chuẩn bị là thống khổ có quáp. Cuối cùng chớ chú tà lực bản thân khó chơi, nhưng hôm nay chớ chú tà lực này đây ma nguyên phát triển thành, uy lực rất đúng khủng bố, chính là ma thánh cường giả bất hạnh chúng chiêu, sợ là cũng phải toi mạng. Tuyệt vọng. Sợ hãi, thống khổ. Bạch Ma bọn hắn ngã xuống đất cuồn cuộn, thống khổ run rẩy, đến từ đột nhiên, khó lòng phòng bị, giống như thiên đao vạn quả vậy tra tấn của bọn hắn. Xinh đẹp. Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm, tuy rằng dùng tu vi của hắn đối phó chuẩn thánh cường giả rất nhẹ nhàng, nhưng tuyệt đối không có như vậy dứt khoát trực tiếp đem 9 vị chuẩn thánh cường giả cất. Đồng nhiên, tựa hồ cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại đang cấp tốc tới gần, Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, ha ha, phản ứng thật là trì độn, đã muộn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2628, giận dữ Hắc Long. Ma vân như nước thủy triều, thu hoạch lớn phẫn nộ uy tới. Kinh mà. Hắc Long thánh sứ cái kia vẫn còn như tháp sắt uy ảnh, tung không mà hiện. Liếc nhìn lại, lửa giận liền ngăn không được dâng lên, liền nhìn thấy cự thạch trận cấm đã hoàn toàn không khống chế được, Bạch Ma cùng chúng như là chúng độc gì nguyền rủa giống như, ngã xuống đất, thống khổ muôn dạng. Ngắn ngủn mấy ngày, căn bản sẽ không yên tĩnh qua, hôm nay khen ngược. Liền vốn ban đầu bí mật cơ địa đều bị làm, Hắc Long Thánh Sứ thế nhưng là tức giận đến toàn thân đều nhanh căng gân, nổi trận lôi đỉnh. Ai? Rốt cuộc là ai? Hắc Long Thánh Sứ lửa giận vạn trượng, đang muốn lách mình quá khứ. Ầm ầm. Đông nhiên một tiếng nổ vang, sóng biển ngút trời, ma hải cuồn cuộn, ác linh sợ tán. Một đạo quỷ dị chùm sáng màu đỏ ngòm, như là dao long xuất hải xu thế, theo sóng biển hướng hiện, lập tức ở trên không ngưng tụ ra một đạo huyết sắc truyền qua đoàn. Sau một khắc, Bạch Ma bọn hắn như là bị dính vào nam châm giống như, cuối cùng bị lăng không mà phát hiện huyết sắc tuyển qua đoàn hung hãn hấp xé đi, tấm vũ dây rủa lấy bay lên trời, không chỗ nào kháng cự. Đại ba. Đại nhân. Nhanh ba. Nhanh cứu ta ba. Bạch Ma mơ hồ nhìn thấy Hắc Long Thánh Sứ uy ảnh, liền thống khổ tấm bắt tay vào làm kêu cứu, sắc mặt trắng bệnh vặn mẹo, khổ không thể tả. Bạch Ma. Hắc Long Thánh Sứ phẫn nộ muôn phần, Bạch Ma này có thể là hắn một lòng bồi dưỡng tâm phúc, đương nhiên sẽ không từ nào đó Bạch Ma chết. Liền dương vô một trường, một cố cường hãn đáng sợ ma năng thánh uy tuân ra, hóa hiện một cái hắc ám trường long, lôi đỉnh chi thế gào thét lao ra. Ẩm. Hắc ám trường long chỗ đến, không gian vỡ vụn, quần quần uy năng, như là ở trong không gian đưa đẩy ra sóng to sóng biển, vặn vẹo sóng đi lại hung manh áp hướng huyết sắc tuyển qua đoàn. Chu. Tiên của tôi nét đáng tiếc. Hắc Long Thánh Sứ hay vẫn là chậm bước, hơn nữa ma hải bản thân chất chứa ma nguyên, có thể thôn phệ hấp thu tất cả bên ngoài ma lực. Hắc Long Thánh Sứ một trưởng này quá khứ, ven đường cũng bị suy yếu không ít lực lượng, uy lực đi 3-4 phần. Ầm ầm. Một tiếng động trời nổ vang, bọt nước bắn lên, Bạch Ma cùng chúng tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, lập tức cuốn vào huyết sắc tuyển qua đoàn, sau đó quỷ dị biến mất đều không có, không có bất kỳ dấu hiệu. Này ba. Hắc Long Thánh Sứ thần sắc hoảng hốt, càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, đây chính là trước mặt của hắn, Bạch Ma đám 8 vị chuẩn thánh cấp cường giả, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị thu. Bọn chuột nhắt phương nào? Dám can đảm ở này lao sược. Hắc Long Thánh Sứ bạo quát, tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, toàn bộ người đều nhanh nổ tung. Đây không phải là vừa bế quan đâu rồi, dĩ nhiên cũng làm ra lớn như vậy sai lầm. Đáng hận hơn chính là người nào? Hoặc là quái vật gì? Đều là hoàn toàn không biết. Hơn nữa cái mảnh này ma hải hoàn cảnh đặc thù, này nhất thời nửa khắc cũng không sẽ cùng Phượng Ma Thánh Sứ liên tưởng đến nhau. Mà Lăng Thiên Vũ mới lười để ý. Sâu dấu ở chỗ sâu trong ma hải, một lần hành động đem Bạch Ma bọn hắn bắt lại, thao túng trong cơ thể của bọn họ chớ chú tà lực, hung ác vô tình ăn mòn toàn thân. Bạch Ma bọn hắn đau nhức khổ khó nói, hôm nay càng là không thể động đậy, chỉ biết bản thân không ngờ hãm thân ở chỗ sâu trong ma hải. Từ đầu tới đuôi cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình, cứ như vậy không giải thích được dẫn vào biển sâu. Ha ha, không tệ không tệ, đem liền bắt các ngươi với tư cách cho nằm tài liệu đi. Một chỗ ngồi cười lạnh vang lên. Như là kiểu u gió lạnh, rét căm căm truyền vào trong đầu của Bạch Ma bọn hắn. Theo tiếng kêu nhìn lại, thinh linh nhìn thấy một vị trẻ tuổi tuấn giật lạ lâm thanh niên, trên mặt chính hiện ra nụ cười tà dị, trước người lơ lửng vu thần thiên thư, toàn thân tà quang quanh quẩn, ác linh tàn sát bừa bãi bay múa, giống như tên cổ mục nát tuyệt thế ma vương. Khiếp sợ, sợ hãi. Bạch Ma bọn hắn căn bản không thể tưởng được, trong ma giới này lại có số này ngưu nhân. Có thể như không có chuyện gì xảy ra đưa thân vào ở chỗ sâu trong ma hải. Thậm chí tựa hồ còn có thể khống chế ma nguyên, đây chính là Hắc Long Thánh Sứ đều xa kém xa làm được năng lực. Hôm nay vừa thấy, Bạch Ma bọn hắn mới thật sự là tuyệt vọng, rốt cuộc minh bạch bọn hắn đối mặt địch thủ là có khủng bố. Người ba, người rốt cuộc là ai? Bạch Ma tức giận không cam lòng mà hỏi, dài biết không dễ dàng, nhất là lẫn vào đến như vậy địa vị càng là khó khăn, Bạch Ma thật sự không cam lòng chết đi như thế. Ta là ai? Có trọng yếu không? Lăng Thiên Vũ cười gằn. Người ba. Bạch Ma căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, ngược lại có mấy phần cốt khí, không có có xin tha thứ chi ý. Ngược lại mặt khác 8 vị chuẩn thánh cường giả, mãn sắc sợ sắc, thống khổ muôn phần, khó có thể chịu được, dương mắt nhìn qua Lăng Thiên Vũ, đáy mắt đúng là cầu xin tha thứ chi sắc. Tung là không thể lưu bọn hắn người sống, cũng khẩn cầu lấy có thể cho bọn hắn thông khoái. Xin lỗi, bổn tôn thật là cùng các ngươi không thù không oán, nhưng bổn tôn thật rất cần hỗ trợ của các ngươi, chỉ ủy khuất một phen đi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Chẳng qua là gương mặt tươi cười kia, rơi ở trong mắt Bạch Ma bọn hắn cùng tử thần mỉm cười không khác nhau chút nào. Chật! Khu động vu thần thiên thư, Lăng Thiên Vũ trong miệng thì thào nói thầm chú ngữ, bốn phía bay múa ác linh, nhao nhao quanh quẩn trên quỷ dị ta quang, một đôi cặp con ngươi lóe ra diễm lệ sắc dày đặc quang. Tại nhìn thấy Bạch Ma bọn hắn thời điểm, nhưng như là thấy được sơn hào hải vị giống như, chuẩn bị là hưng phấn gào thét lên hướng phía trên thân Bạch Ma bọn hắn vọt tới. Ác linh! Bạch Ma bọn hắn hai mắt trừng trừng. Mặt xám như cho, hoảng sợ muôn dạng. Mãnh liệt. Thành đoàn ác linh, dùng thân thể của Bạch Ma bọn hắn làm dẫn, như là hàng vạn con kiến cắn xé giống như, mãnh liệt chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Từng cỗ một đau đớn kịch liệt vọt lên toàn thân các nơi, từng đạo đầy đủ lấy ma nguyên cùng chớ chú tà lực ác linh, như là vạn kiếm mặc thể, tàn bạo mặc xuyên vào trong cơ thể của Bạch Ma bọn hắn, như là sấm sét tại bọn họ tung hoành tàn sát bừa bãi. A. A. Từng tiếng ô vương tư kiệt lực kêu thảm thiết vang tấu. Bạch Ma bọn hắn như là gặp ngàn vạn cực hình, dày vò đến bọn hắn đau nhức không thể nói, người không nhúc nhích được. Nguyên một đám hai mắt không chớp, tơ máu bạo sùng, tuyệt vọng không cam lòng, cực kỳ thống khổ. Ký linh. Lăng Thiên Vũ sẽ trưởng thành hình ác linh phụ linh tại Bạch Ma bọn hắn trong cơ thể, cuối cùng tu vi của Bạch Ma bọn hắn cũng không chênh lệch, tuyệt đối là thượng giai vật chứa, tại trong kế hoạch của Lăng Thiên Vũ tự có thể cử đi tác dụng. Mà lúc này, mắt thấy Bạch Ma bọn hắn bị dị tà hút vào ma hải, Hắc Long Thánh Sứ tuy rằng phẫn nộ, nhưng bản thể sắc và tinh thần sợ tại ma nguyên, hơn nữa trong ma hải địch thủ tình huống không rõ, nào dám tùy tiện xâm nhập ma hải. Không khỏi, Hắc Long Thánh Sứ ánh mắt chuyển hướng cự thạch trận cấm, thiếu chút nữa thì muốn tức hộc máu rồi. Rõ ràng cảm giác được có nào đó tà ác không biết dị lực, lại ăn mòn cắn nuốt ma nguyên, cả cự thạch trận cấm cũng là gần như tan vỡ. Ngẫm lại, đây chính là Hắc Long Thánh Sứ trăm cây nghìn đắng tích lũy ma nguyên, không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư, đã tiêu hao hết nhiều ít, vắng người lực cùng tài liệu, đau khổ tích lũy ma nguyên, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị phá hư. Không. Hắc Long Thánh Sứ hai mắt bạo nổ, độn không tới, song trưởng vũ động, như là nổi điên giống như, từng đạo giống như núi Hắc Long phát ấn, chuẩn bị là hoành trầm hướng phía trong cự thạch trận cấm chấn áp tới. Bởi vì Hắc Long Thánh Sứ ngoại lực gia nhập, không thể nghi ngờ là có ba cổ cường đại năng lượng trùng kích, cả kinh kéo dài văng rội, địa tầng lắc lư, phù cận dãy núi nổ vang, phong vân biến sắc, quỷ khốc thần hảo. Cấm! Cấm! Cấm! Hắc Long Thánh Sứ mười ngón hoa ấn, điên cuồng không dứt, gầm thét mấy ngày liền. Có thể làm hắn hoảng sợ tức giận là, trong ma nguyên tồn tại chớ chú tà lực, không chỉ có khó có thể chấn áp, phản mà ở ăn mòn ma nguyên thời điểm, trải qua ý đồ công kích Hắc Long Thánh Sứ. Đây rốt cuộc là cái gì tà vật? Chẳng lẽ là thượng cổ tà linh? Hắc Long Thánh Sứ kinh hãi muôn phần, sợ chính là mình bị này tà ác lực lượng cuốn lấy, cũng phải khó có thể thoát thân, quả thực hung ác đáng sợ, không được né tránh ba phần, cẩn thận mười phần. Có thể ma nguyên chính là trên ma giới cổ cấm địa, vì thượng cổ tà linh ngày đêm ngưng hóa thành, chính là các thời kỳ ma giới giới chủ, cũng không cách nào đem ma nguyên dành chỗ chính mình dùng. Nhưng hôm nay, lại có tà lực có thể thôn phệ ma nguyên, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đây là Hắc Long Thánh Sứ tuyệt đối không có dự liệu được đấy. Kỳ thật, bằng vào chớ chút tà lực tự nhiên là không cách nào đối kháng ma nguyên trải qua cự thạch trận cấm hấp thu chuyển hóa, thuộc tính của ma nguyên đã sản sinh biến hóa, cho nên chớ chút tà lực mới có thể một lần hành động thực hiện được. Đồng. Đồng. Từng đạo hình rồng ma ấn, liên tiếp không ngừng đánh vào cự thạch trận cấm, có thể càng là chấn áp, ngược lại lại để cho chớ chút tà lực tới càng thêm hung thịnh, thậm chí đã liền Hắc Long Thánh Sứ đánh vào pháp ấn đều có thể bị ăn mòn hấp thu. Không có biện pháp. Bản thân chớ chút tà lực xa còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy, nhưng chớ chút tà lực đã thành công thôn vệ ma nguyên, đã có được ma nguyên uy lực cường đại, sắp thực để cho Hắc Long Thánh Sứ cú sang. Không cần biết ngươi là cái gì tà vật. Đừng nghĩ đến xính. Hủy tâm huyết ta. Hắc Long Thánh Sứ bạo mắt nghiến răng, lửa giận ngút trời, liên tiếp đánh vào mấy trăm đạo pháp ấn, làm cho là không có chấn áp xuống chớ chú tà lực. Trái lại, chớ chú tà lực không ngừng thôn vệ phát triển, lớn mạnh, cường thịnh, như là tuổi khô lửa bốc giống như, cháy càng ngày càng vượng, tụ tập nguồn năng lượng trở nên gấp mấy lần tăng vọt, cái gì thậm chí đã đạt tới cùng ma thánh cấp cường giả bằng nhau uy lực. Mà Lăng Thiên Vũ thì là nghiêm nghiêm thật thật tận sâu, âm thầm thao túng chớ chú tà lực. Tuy rằng đã là ổn chiếm thượng phong, đại khả một lần hành động triệt để nuốt cố gắng hết sức trong cự thạch trận cấm ma nguyên, đem này phá hủy. Nhưng Lăng Thiên Vũ lại cũng không tưởng làm cho quá phận, cũng không muốn quá sớm tàn phá cự thạch trận cấm, như thế rằng co mà nói, có thể đem Hắc Long Thánh Sứ lôi ở chỗ này. Ha ha! Ngươi tiểu chậm chậm chơi đi. Đợi tí nữa lại tới tốt dễ thu dọn ngươi cái tên này. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, đã đem Bạch Ma bọn hắn thành công luyện hóa, sau đó phóng xuất ra vô hình thánh nghiệm, tan ra ở thiên địa, dễ như trở bàn tay né qua Hắc Long Thánh Sứ, hướng phía Thánh Ma cung phương hướng nhanh chóng bước tới. Không sai. Cự thạch trận cấm này chính là tâm huyết của Hắc Long Thánh Sứ, tất nhiên sẽ toàn lực vãn hồi, nhưng chớ chú tà lực của Lăng Thiên Vũ là có dễ dàng như vậy công phá sao? Thừa dịp ngăn chặn Hắc Long Thánh Sứ, Lăng Thiên Vũ liền muốn tiến đến chợ tiêu giao ma tôn thoát thân. Đồng thời, khoảng cách ma hải hơn 10 dặm có hơn, hai đạo ma quỷ ma ảnh bay lên không tới. Ma Nguyên, là ai tự ý xông vào cấm chế địa? Một người trong đó kinh sắc đạo, Ma Nguyên chính là thượng cổ cấm địa, chính là tiêu giao ma tôn cũng không dám đơn giản đặt chân. Hôm nay Ma Nguyên sinh biến, kinh động thiên địa, ngoại giới ha có thể không thể nào phát hiện. Nghe tiếng, một đạo khác ma ảnh, mi tâm chỗ, đống nhiên thông suốt con ngươi xanh lá, lợi hại nhìn thấu. Kinh mà. Đạo kia ma ảnh liền trầm giọng nói, đã sớm ngờ tới là Hắc Long, cho tới nay gia hỏa này sẽ không an phận qua, hôm nay ngược lại là thật can đảm, lại dám đánh trên Ma Nguyên chủ ý, quả thật là tự tìm đường chết. Trong Ma Nguyên thế nhưng là phong ấn thượng cổ tà linh, duy chỉ có cổ ấn mới đem chấn áp. Chẳng lẽ lại Hắc Long đã đoạt được cổ ấn phải không? Nếu như Hắc Long thực sự đoạt được cổ ấn, cũng không trở thành tỏ ra khó giải quyết như thế, chỉ sợ là chó cùng dứt dậu, không cho ra hạ sách này mà thôi. Đây có thể đang mang ma giới đông đảo, nếu không phải hạnh phóng thích thượng cổ tà linh, đó chính là cả ma giới hạo kiếp, ý của ngươi như nào? Còn có thể như thế nào? Ngươi có thể đối phó ma nguyên. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2629, Điều Hổ Lý Sơn. Ẩm. Ẩm. Thiên địa nổ vang, ma khí ngút trời, trời xanh rung động lắc lư. Rời rạc thiên địa vô số ác linh, đều là kinh hoàng bất an bay múa gào thét lên, dành cho một loại vùng địa cực để nén ngột ngạt cảm giác. Ma nguyên. Chính là ma giới chi nguyên, phúc họa cùng tồn tại. Nguyên nhân chính là có ma nguyên tồn tại, trong ma giới mới có thể có như thế thuần chính thiên địa ma linh chi khí, đương nhiên cũng chính là ma nguyên tồn tại, dựng dục đủ để vì cả ma giới mang đến hạo kiếp thượng cổ tà linh. Hôm nay ma nguyên sinh biến, trực tiếp kinh động đến cả ma giới, chúng trên thành dưới, lòng người bàng hoàng, hoảng sợ bất an. Bởi vì bọn họ đều cảm ứng được, không chỉ có là ác linh khác thường, chính là trong thiên địa ma linh chi khí cũng trở nên vô cùng táo bạo. Phượng Hoàng Thành. Phượng Ma Thánh Sứ sừng sững ở bên ngoài đại điện, gió nhẹ vung lên mái tóc của nàng, nhìn qua động trời sắc trời, lo lắng, trong lòng khó có thể bình an, thầm than, không biết sự xuất hiện của ngươi, đến cùng là đúng hay sai. Mà lúc này, kinh động cả ma giới đầu sỏ gây nên, thánh niệm ý hình của Lăng Thiên Vũ sớm đã tiềm hướng về phía Thánh Ma Cung. Lập tức, Lăng Thiên Vũ tê tê quét mắt cả tòa Thánh Ma Cung, rõ ràng cảm ứng được Thánh Ma Cung bên trong ma cấm xuất hiện dị động, tất cả ma cấm phòng vệ đã xuất hiện buông lỏng. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười cười, nghĩ đến này Thánh Ma Cung chính là nơi ở của Tiêu Dao Ma Tôn, lại là hôn lực thiết lập trận cấm, há có thể dễ dàng như vậy bị Hắc Long Thánh Sứ khống chế chứ? Cho nên, Lăng Thiên Vũ trong nội tâm liền phỏng đoán, Hắc Long Thánh Sứ đích thị là thừa dịp Tiêu Dao Ma Tôn bế quan thời điểm, lẻn vào Ma Nguyên, bố trí tà cấm, mượn dư tà cấm bên trong Ma Nguyên chi lực, do đó đoạt xá Thánh Ma Cung trưởng không quyền. Duy nay, cự thạch trận cấm lọt vào phá hư, tích chứa ma nguyên dĩ nhiên không khống chế được, càng là không cách nào nữa đi điều khiển thiên địa ác linh, tự nhiên mà vậy, Thánh Ma Cung cũng gặp phải ảnh hưởng to lớn. Không chỉ có ma cấm buông lỏng rất nhiều, uy lực càng là suy yếu rất lớn không ít, này với Lăng Thiên Vũ mà nói nhất định chính là thông suốt không trở ngại. Tung là như thế, Lăng Thiên Vũ cũng không dám chút nào chủ quan, một mực che giấu khí tức, lặng yên không phát ra hơi thở dung nhập Thánh Ma Cung bên trong, ma quỷ vô hình ép về phía nội điện. Giờ phút này, tại Thánh Ma Cung trong nội điện, ác linh bất an gào thét, như là con ruồi không đầu giống như bốn phía đi loạn. Tà khí ma chướng hỗn loạn kích đẳng, cả tòa nội điện trở nên vùng địa cực cuồng bạo hỗn loạn. Hử! Tiêu Dao Ma Tôn bị giật mình tỉnh lại, toàn thân đau đớn biến mất, cảm giác được bốn phía ác linh cũng không có lại tiếp tục công kích chính mình. Càng thêm kinh ngạc chính là, đã liền toàn bộ cấm pháp đều xuất hiện buông lỏng. Đáng tiếc là, Tiêu Dao Ma Tôn thánh nguyên trọng tổn hại, chính là cho hắn cơ hội thoát thân. Trước mắt yếu ớt hắn cũng không cách nào từ trùng trùng điệp điệp ma cấm trong sông ra đi. Chẳng qua là đáy lòng kinh hoặc không thôi, Thánh Ma Cung trong lúc đó xuất hiện kịch liệt chấn động, cấm pháp buông lỏng, hẳn là có người ở ý đồ công phá trận cấm. Chính tưởng lấy, một cỗ kỳ dị thánh niệm ý chí, lập tức xuyên qua tà khí ma trướng, như là linh xà giống như tại Tiêu Dao Ma Tôn trong cơ thể bay tán loạn, kích thích thần kinh của Tiêu Dao Ma Tôn, vì kia chuyển diện ý nhận thức. Ách! Tiêu Dao Ma Tôn kinh ngạc không thôi, kinh hỉ muôn phần. Đối với Lăng Thiên Vũ thánh niệm ý chí đương nhiên sẽ không lạ lẫm, liền lập tức đả thông phong ấn tác, đem Lăng Thiên Vũ thánh niệm ý chí dẫn vào tiền đến. Nhạc phụ đại nhân. Lăng Thiên Vũ như ưu kia linh giống như quỷ dị thánh niệm ý hình, tại Tiêu Dao Ma Tôn thâm bộ ý thức không gian ngưng hiện ra, vui vẻ doanh doanh. Hảo tiểu tử. Tiêu Dao Ma Tôn khiếp sợ không thôi, bội phục muôn phần nói, ngươi tiểu tử này lá gan có thể thật không nhỏ, mới ngắn ngủn mấy ngày, liền dám làm ra hành động điên cuồng như thế. Chẳng lẽ sẽ không sợ Hắc Long cái kia phản tặc phát hiện sao? Ha ha, cái thằng này bây giờ còn bận không qua nổi đâu rồi, nào có thời gian quản việc này. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý. Hử, ngươi đến cùng làm cái gì? Tiêu Dao Ma Tôn hoang mang khó hiểu. Chẳng qua là theo liền sử dụng cái kế điệu hổ ly sơn mà thôi, cái thằng này hiện tại đang bể bộn được sức đầu mẹ chán đâu rồi, nhất thời nửa khắc là không thể phân thân rồi. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm cười cười. Điều hổ ly sơn. Chẳng lẽ tại ma giới này còn có so với bổn tôn thứ quan trọng hơn sao? Tiêu Dao Ma Tôn ngạc nhiên. Nhạc phụ đại nhân, việc này sau này hay nói, trước mắt Hắc Long Thánh Sứ lúc nào cũng có thể giết tới, cấp bách, ta phải được mau trong cứu ngài lao ra ngoài. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, bổn tôn hiện tại cùng trận cấm tương dung nhất thể, nếu là bổn tôn tự tiện rời đi, trận cấm ẩn bên trong uy lực liền là đủ đem ta thịt nát xương tan. Tiêu Dao Ma Tôn vội hỏi. Lăng Thiên Vũ sững sờ, không thể tưởng được Hắc Long Thánh Sứ vậy mà lưu lại như vậy một tay, nói ngay, vậy thì mời ngươi chờ chốc lát, ta thử xem có thể hay không chặt đứt ngươi cùng trận cấm liên hệ. Quyết định thật nhanh. Thánh niệm ý hình của Lăng Thiên Vũ cấp ra ngoài, như là hóa thành vô số dòng suối, tại gân cốt của Tiêu Giao Ma Tôn mạch lạc trong quỷ dị chạy, cực kỳ mỹ quét mắt. Quả nhiên, nay trận cấm này đây thân thể của Tiêu Giao Ma Tôn với tư cách đầu mối then chốt, trở thành toàn bộ ma cấm bảy chủ trận tâm, lẫn nhau chặt chẽ tương liên, thậm chí toàn thân cao thấp gân cốt mạch lạc đều là trận cấm cấu thành. Thật bản lĩnh. Lăng Thiên Vũ thầm than không thôi, không thể không bội phục, lại còn có thể dùng nhân thể với tư cách trận cấm cấu tạo. Hiện tại toàn bộ trận cấm cùng Tiêu Giao Ma Tôn cùng tồn tại nhất thể, nếu trực tiếp mang đi hoặc là cưỡng ép phá cấm mà nói, tất nhiên sẽ để cho Tiêu Giao Ma Tôn thịt nát xương tan. Chính tế tế theo coi, ma cấm mang tới chấn động, trực tiếp dành cho Tiêu Giao Ma Tôn đã mang đến thống khổ to lớn. Ách ba. Tiêu Giao Ma Tôn không khỏi thống khổ, vốn là trắng liếu dung nhan, trở nên càng như giấy trắng, hết sức khó chịu hô lấy đại khí, âm thầm truyền âm nói, tiểu tử ba. Trận cấm hiện tại chính lọt vào phá hư, đối với bản tôn tổn thương rất nặng. Nhạc phụ đại nhân mời ngươi nhẫn mại nữa một lát, ta đây liền vì ngươi pha cấm. Lăng Thiên Vũ trả lời. Chờ một chút ba. Tiêu Giao Ma Tôn ngữ khí trịnh trọng nói, bổn tôn rất cảm kích ngươi cho ta làm được đây hết thảy, nếu như ngươi không cách nào phá cấm mà nói, bổn tôn cũng sẽ không trách cứ ngươi. Nhưng đang mang cả ma giới vận mệnh, giới linh tuyệt không được rơi trên tay của Hắc Long Thánh Sứ. Nếu là ngươi thất thủ, xin mời hảo hảo bảo vệ khu vực quản lý linh, cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo đợi tiểu phượng, như thế bổn tôn chính là chết cũng không hối tiếc rồi hả ba. Nhạc phụ đại nhân, ngươi nên đối với ta có lòng tin, ta vậy mà quyết định làm như vậy, tự nhiên là có đầy đủ tự tin, mời ngươi nhẫn mại nữa vài phần, các hai cũng có thể phân thần hoặc là mâu thuẫn, ta đều có biện pháp phá cấm. Lăng Thiên Vũ nói, không khỏi. Thánh niệm ý hình của Lăng Thiên Vũ, như là tế bào phân liệt giống như, hóa thành vô số rất nhỏ viên bi, nhất phiến phiến bám vào gân cốt của Tiêu Giao Ma Tôn mạch lạc ở bên trong, không ngừng thấm xuyên vào nhỏ hơn tạo thành kết cấu. Tuy rằng trận cấm cùng gân cốt của Tiêu Giao Ma Tôn mạch lạc hòa làm một thể, nhưng trận cấm thủy chung vẫn là trận cấm, dùng nhân thể bản thân liền là bất đồng thuộc tính. Dùng bé nhất xem góc độ mà nói, cả hai là có khác biệt. Mà tạo hóa thánh niệm của Lăng Thiên Vũ đã đến có thể cùng thiên địa vạn vật vật chất hòa hợp tình trạng, có thể vô cùng trong suốt dòm thấy vật chất trong nhỏ nhất tạo thành bộ phận. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cái kia vô số thánh niệm điểm sáng, như là nhỏ bé tế bào giống như phân hóa nhập toàn thân của Tiêu Giao Ma Tôn cao thấp các nơi. Tại đây bé nhất xem trong thế giới, từ gân cốt của Tiêu Giao Ma Tôn mạch lạc ở bên trong, rõ ràng cảm ứng được thành đàn hơi nhỏ vật chất hòa chung một chỗ, này tất cả nhỏ bé vật chất liền tại Tiêu Giao Ma Tôn trong cơ thể hợp thành trận cấm. Theo Lăng Thiên Vũ chỗ phân hóa vô số thánh niệm, liền thận trọng xâm vào trận cấm trong bao hàm bé nhất xem vật chất trong. Dâm dạp trang trịt, Tiêu Giao Ma Tôn toàn thân gân cốt mạch lạc, lập tức ánh huỳnh quang óng ánh. Này ba, Tiêu Giao Ma Tôn chấn ngạc đến cực điểm, cảm giác toàn thân cao thấp, gân cốt mạch lạc, huyết nhục tế bào, đều tựa hồ kiềm dung lấy Lăng Thiên Vũ thánh niệm khí tức, như thế kinh có thể quả thực mới nghe lần đầu. Khó trách Lăng Thiên Vũ có thể né qua nhãn tuyến của Hắc Long Thánh Sứ, không tiếng động tại trùng trùng điệp điệp ma cấm trong tới lui tự nhiên, chỉ cần nắm giữ lấy này thân bổn sự, chỉ sợ tại lục giới trong không có bất kỳ trận cấm có thể ngăn cản được Lăng Thiên Vũ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ dần dần truyền âm nói, nhạc phụ đại nhân, bởi vì ngươi bây giờ thể chất cực kỳ yếu ớt, đến lúc đó pha cấm thời điểm, ngươi sẽ gặp phải thống khổ to lớn, ngươi nhất định phải nhịn xuống. Lão phu được tra tấn nhiều năm, sớm đã quên được cảm giác thống khổ, ngươi cứ việc thi tay đi. Tiêu Giao Ma Tôn khổ thở dài, hoàn toàn buông xuống dị vãng cao ngạo. Ừ. Lăng Thiên Vũ được đáp lại, bám vào Tiêu Giao Ma Tôn gần cốt mạch lạc trận cấm trong vô số thánh niệm, sau đó vạn niệm tê động, mãnh liệt đồng thời công kích tới trận cấm trong bao hàm tất cả nhỏ bé vật chất. Cùng lúc, một cỗ vùng địa cực cảm giác thống khổ, nhất thời tràn ngập Tiêu Giao Ma Tôn toàn thân. Đó là đau đến cốt tủy, đau đến linh hồn, giống như là có vô số dao khoét, tại thành từng mảnh chậm rãi cắt trong cơ thể hắn huyết nhục, gọt cắt gân cốt của hắn mạch lạc. Vốn là đã bị thống khổ ma tí Tiêu Giao Ma Tôn, hôm nay ngược lại là bị Lăng Thiên Vũ hung hãn đào móc kích thích ra thống khổ, suýt nữa liền làm hắn khống chế không nổi nghẹn ngào kêu đi ra. Nghĩ đến, thật vất vả chịu đựng ra thoát thân thời khắc, lại là như thế nào thống khổ tra tấn, Tiêu Giao Ma Tôn đơn giản chỉ cần cắn răng chịu đựng lấy, không có biểu hiện ra cái gì kháng cự ý thức, nhưng toàn thân huyết nhục nhưng không cầm được kịch liệt co rúm, đau nhức không thể nói, tra tấn ngàn vạn. Nếu đổi lại thường nhân, sớm đã nhịn không được, đi đời nhà ma. Có thể Tiêu Giao Ma Tôn đơn giản chỉ cần gắt gao đau khổ chống đỡ lấy. Thật lâu. Trong óc quát to một tiếng vang đấu, tán. Bành được một tiếng. Tiêu Giao Ma Tôn toàn thân mãnh liệt chấn động, vô số hơi tiểu quang điểm từ trong thân thể đánh sơ xác mà ra, hợp với khí huyết dâng lên, miệng to máu đen cùng với đọng lại bao lâu trọc khí, đau nhức kêu phun phun ra. Mà một lần này, hầu như đem Tiêu Dao Ma Tôn còn sống một tia nguyên khí đều cho đánh tan, toàn bộ ý thức lập tức mơ hồ quá khứ. Lăng Thiên Vũ sớm đã ngờ tới sẽ là như thế, cuối cùng Tiêu Dao Ma Tôn nguyên khí gần khô kiệt, tại tà ác trận cấm ngày đêm tàn phá phía dưới, cả cái thể chất càng là yếu ớt không chịu nổi, có thể sống tới đây đã là vận hạnh. Đồng thời, chủ trận tâm bị phá, ngay tiếp theo Thánh Ma Cung bên trong tất cả ma cấm lọt vào phá hư. Ầm. Ầm. Một tiếng tiếng nổ, cả tòa Thánh Ma Cung chấn động mãnh liệt, tiếng nổ mạnh liên miên bất tận. Bao hàm dấu ở Thánh Ma Cung bên trong tà khí ma trướng, như là mở cống lũ lớn, dốc toàn lực tuôn ra, tán hướng thiên địa. A. A. Hợp với đầy mảnh thê lương kêu cực kỳ thảm thiết, rời rạc ở trong nội điện ác linh, nhao nhao tái diệt. Rút lui. Lăng Thiên Vũ theo bản năng quyết đoán, thánh niệm ý hình cưỡng ép đoạt xá qua thân thể của Tiêu Dao Ma Tôn trưởng không quyền, đem tan vỡ ác linh linh lực, cưỡng ép dẫn vào tiền đến, dùng tạo hóa thánh niệm tạo hóa cùng tỉnh lại Tiêu Dao Ma Tôn cái kia hỏng bét thân thể không lành lặn bại thể. Khôi phục vài phần, hành động tự nhiên. Lăng Thiên Vũ liền cùng Tiêu Dao Ma Tôn thân hình tương dung, tại bạo loạn trong vội vàng rút lui trốn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2630, phụ nữ đoàn tụ. Ầm ầm. Ầm ầm. Vòng trời chấn động, nổ âm thanh liên tục, trực tiếp kinh động đến cả ma giới. Kinh gặp. Uy nghiêm chiếm giữ tại Lăng Thiên trong Thánh Ma Cung, giờ phút này đúng là hào quang huyễn loạn, ở trên trời chấn động chập chờn, rất có tan vỡ rơi xuống dấu hiệu. Thánh Ma Cung. Chẳng lẽ là Ma Tôn đại nhân xuất quan? Thật tốt quá. Ma Tôn đại nhân rốt cuộc trở về. 6. Tới gần chúng trên thành dưới, khắp nơi hoành động, lòng người bàng hoàng. Với tư cách ma giới chi cao vô thượng thánh địa, trấn thủ ma giới mấy trăm ngàn năm sừng sững không ngã, hôm nay lại bị bạo động, làm cho người liễu lưới. Đương nhiên, có người vui mừng có người buồn, tuy rằng Tiêu Dao Ma Tôn tại ma giới có cao quý tín ngưỡng, nhưng từ từ ngàn năm nay, Hắc Long Thánh Sứ đau khổ kinh doanh, cũng là nắm trong tay phần đông trung sĩ. Mắt thấy Thánh Ma Cung dị biến, bọn này chung theo Hắc Long Thánh Sứ ma nhân, chính là cảm thấy kinh hoàng bất an. Nhưng tình huống hiện giờ không rõ, Hắc Long Thánh Sứ cũng là hành tung không rõ, chúng thành chỉ có thể bảo trì tĩnh quan kỳ biến. Phượng Hoàng Thành, Phượng Hoàng Điện. T.E.G. Hẹn của tôi nghe Phượng Ma Thánh Sứ ngửa đầu nhìn trời, nhìn qua hào quang nổ bắn Thánh Ma Cung, trong lòng vừa lo lắng sợ hãi, lại là đầy cõi lòng hy vọng. Ẩn nhẫn nghìn năm, nàng Thủy Chung không cách nào làm được chuyện tình, hôm nay Lăng Thiên Vũ vậy mà thay nàng hoàn thành. Phụ thân ba. Phượng Ma Thánh Sứ hai tay che ngực, thâm hoài hy vọng cầu nguyện. Đồng nhiên, một đạo quỷ dị quang ảnh, lập tức khắc sâu vào tầm mắt của Phượng Ma Thánh Sứ. Tiểu Mai Hoa. Một tiếng kêu gọi, quang ảnh ngưng hiện ra thân ảnh của Lăng Thiên Vũ. Người ba. Phượng Ma Thánh Sứ muốn nói lại thôi, thần sắc kích động trông thấy, Lăng Thiên Vũ chính dắt dịu lấy một vị trang phục đống bừa bộn, xem ra lôi thôi không chịu nổi lão giả. Mặc dù là tóc thai bù xù, uy dung già nua trở nên trắng, dáng người gầy, nhưng Phượng Ma Thánh Sứ hay vẫn là nhìn lần thứ nhất nhận ra được. Không sai. Vị này chật vật vạn phần lão giả, đúng là Phượng Ma Thánh Sứ cha đẻ Tiêu Dao Ma Tôn. Một khắc này, Phượng Ma Thánh Sứ thân thể mềm mại lạnh rung, hai mắt trừng trừng, nhìn qua lấy trước mắt thân ảnh quen thuộc cùng khuôn mặt phát. Đột nhiên có gan mất mà được lại vậy hạnh phúc cùng vui sướng mãnh liệt đánh thẳng vào tâm linh của nàng, vô số trong ngộng cảnh xuất hiện hình ảnh, duy nay nhưng chân thật như vậy tồn ở trước mắt của chính mình. Nước mắt rốt cuộc giống như vỡ đê, đổ xuống mà ra, cùng nước mắt cùng một chỗ chút xuống chảy ra. Còn có này nghìn năm qua sở thụ đến ủy khuất, chua xót cùng đau lòng. Phụ thân. Phượng Ma Thánh Sứ rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của nội tâm, nghẹn ngào hô một tiếng, thanh âm tỏ ra vùng địa cực khàn khàn, thân thể mềm mại càng là khống chế run rẩy không ngừng, nước mắt giàn giụa nước sớm đã trôi ướt khăn che mặt của nàng. Nhìn qua lấy trước mắt khóc mặt đỏ Phượng Ma Thánh Sứ, cái loại này một lần nữa tìm về trí thân khoa trương phản ứng, không khỏi để cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy sâu đậm đồng tình cùng thương cảm. Coi như là cao cao tại thượng Phượng Ma Thánh Sứ, thực sự Thủy Chung là vị nữ tử yếu đuối. Lăng Thiên Vũ thầm than một tiếng, nhịn không được nói ra, tiểu Phượng, hiện tại cũng không phải là ngươi nên thương tâm thời điểm. Hôm nay phụ thân ngươi nguyên khí hao tổn, chính sử hôn mê, chi bằng mau chóng tìm địa phương hảo hảo dàn xếp tu dưỡng, mà Hắc Long bên kia phiền toái còn phải nhu cầu cấp bách ta đi xử lý. Nghe tiếng, tâm tình của Phượng Ma Thánh Sứ mới từ từ đều phục vài phần, kịch liệt thần sắc cũng chậm chậm hòa hoãn. Tràn đầy run rẩy tiến lên ôm lấy Tiêu Dao Ma Tôn, nhẹ nhẹ nhàng vén lên cái kia khô héo sợi tóc, nhìn qua lấy trước mắt quen thuộc mà già nua dung nhan, hôm nay đã sớm là uy nghiêm mất hết, làm nàng đau lòng muốn phận. Ngẫm lại, đường đường giới chủ, trong ma giới ở vào kim tự tháp tột cùng tồn tại, vậy mà lại luân lạc tới mức độ này, ngẫm lại đều bị người cảm thấy lòng chua xót. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, phụ thân của chính mình đến cùng đụng phải bao nhiêu nhục nhã, bị bao nhiêu tra tấn. Phượng Ma Thánh Sư chuẩn bị là đau lòng ôm Tiêu Dao Ma Tôn, nước mắt không ngừng trào ra khỏe mắt, chậm rãi ngẩng đầu, đầy cõi lòng chân thành cùng cảm kích nói khẽ, "Tạ ba, cảm ơn ngươi ba." Ừ, Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, hắn không biết nên như thế nào đi an ủi Phượng Ma Thánh Sư, chẳng qua là trong tay đột nhiên nhiều cái dược bình, nói ra, "Nơi đây có một chút hộ mạch bảo vệ nguyên đan dược, đợi tí nữa thu xếp ổn thỏa phụ thân ngươi liền mau chóng để cho hắn ăn vào đi." "Cảm ơn ba." Phượng Ma Thánh Sư lần nữa cảm kích, tràn đầy cảm động tiếp nhận đan dược, nói, vậy ngươi có thể hay không chờ ta một lát, đối đãi ta giản xếp hảo phụ thân, ta liền tiến đến trợ giúp ngươi một tay. Không cần, đối phó Hắc Long ta đều có kế hoạch, cái thằng này trốn không thoát. Lăng Thiên Vũ âm tàn nói, ta ba. Phượng Ma Thánh Sư có chuyện khó tả. Tình huống khẩn cấp, đừng nói trước nhiều như vậy, có chuyện gì chờ ta trở lại rồi hay nói không muộn. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, chờ một chút. Phượng Ma Thánh Sư gọi ở Lăng Thiên Vũ. Tựa hồ tác hạ quyết định gì đó, giơ tay lên chậm rãi vạch trần đi khăn che trên mặt. Mà cặp mắt của Lăng Thiên Vũ cũng ngưng mắt nhìn đứng lên, nói không hiếu kỳ là không thể nào. Kinh gặp. Một chương trăng sáng giống như tinh xảo sáng bóng dung nhan, cực kỳ lóa mắt khắc sâu vào tầm mắt của Lăng Thiên Vũ. Cái kia mày liễu nhỏ dài, trong suốt con mắt linh hoạt, trội hơn mũi ngọc, tuyệt đẹp môi hình, giống như loan nguyệt vậy hạ tiêm, cả khuôn mặt hình đường cong rõ ràng, phảng phất là trời cao kiệt tác, làm cho người nhìn xem tâm hồn nhộn nhạo. Lăng Thiên Vũ trong lòng biết Phượng Ma Thánh Sư là vị đẹp mà, không nghĩ tới lại sướng đến như vậy quá phận, hơn nữa cái kia tuyệt đỉnh mỹ thuật, tự nhiên mà vậy kéo ra tới hấp dẫn, chính là Lăng Thiên Vũ cũng không nhịn tim đập thình thịch. Đương nhiên, chính là Phượng Ma Thánh Sư ngày thường tuy đẹp, Lăng Thiên Vũ cũng không khả năng ngắn ngủn mấy ngày trong đối với Phượng Ma Thánh Sư sinh ra hứng thú, chỉ này đây thưởng thức góc độ nhìn nhiều trải qua mà thôi. Ha ha, quả nhiên là một đại mỹ mà, có thể chắn một phương dung nhan, cũng không uổng ta khổ hạnh một lần. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười cười. Phượng Ma Thánh Sư khuôn mặt phiếm hồng, giống như là mới ra khỏi nước mật đào, trong trắng lộ hồng, rất đúng mê người, có chút buông thỏng hạ ti, như là như cây xấu hổ nhẹ khẽ cắn răng trắng tinh nhỏ giọng nói, từ nhỏ ta liền không có dùng mặt kỳ nhân, thầm nghĩ một ngày kia, có thể vì người ngưỡng mộ, giữ lại tất cả, cho hắn hoàn mỹ nhất hết thảy. Ngưng tạm, lại nói, mọi sự cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại ba. Ách! Lăng Thiên Vũ sững sờ, đây là đang biến tướng thổ lộ sao? Nhìn qua Phượng Ma Thánh Sư kia phen tiểu nữ tử vậy ngượng ngùng tư thái, đã liền Lăng Thiên Vũ cũng không nói gì, chẳng lẽ lại ngắn ngủn mấy ngày liền đã yêu chính mình. Nghĩ đến man hoang trong giới ba vị tiểu thê, Lăng Thiên Vũ tự nhiên không dám có ý niệm này, liền đây không đứng đắn cười nói, ha ha. Ngươi có thể ngược lại là làm sợ ta, ấn ngươi nói như vậy, ta còn thật không dám chạy trở lại đây. Phượng Ma Thánh Sư kinh ngạc ngẩn người rất lâu mới phản ứng tới, sâu đả kích nặng nề, cắn răng nói, đáng giận. Ta liền thật sự có như vậy kém cỏi ư? Không là ngươi kém cỏi, là ta đối với nữ sắc không có hứng thú. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, quay người muốn đi gấp. Vậy ngươi dù sao cũng phải để cho ta biết sự chân thật của ngươi tục danh. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhớ kỹ ngươi ba. Phượng Ma Thánh Sư mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, càng hoặc giả nói là cầu xin, nàng không muốn liền ân nhân của chính mình cũng không biết là ai. Lăng Thiên Vũ ngừng một chút nghiêng mặt nói ra, nhớ kỹ. Bổn tôn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ba. Phượng Ma Thánh Sư nói thầm một tiếng, nhớ kỹ tại trong óc, in dấu in ở trong lòng. Nhưng mà lần nữa ngẩng đầu, nhưng sớm đã không thấy tung ảnh của Lăng Thiên Vũ, đột nhiên làm nàng cảm thấy rầu rĩ chán nản. Có thể nàng lại không biết, tại lui về phía sau vô số ngày đêm dặm, nàng vậy mà lại bao giờ cũng nhớ kỹ tên của Lăng Thiên Vũ, âm thầm thương tâm rơi lệ. 6. Ẩm. Ẩm. Ma hải bạo động, sóng biển ngút trời, ác linh hoảng sợ lướt vũ, kéo dài vùng núi, như là như địa chấn nổ vang không dứt. Một cỗ cỗ cuồng bạo bóng tối tà ác nước lũ, như biển như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, dọc theo bốn phương tám hướng trùng kích tàn sát bừa bãi. Giờ phút này, cuồng bạo mê loạn trong không gian, nổi giận tức giận Hắc Long Thánh Sư, đang không ngừng ngưng kết long ấn, điên cuồng không nghỉ đánh vào trong cự thạch trận cấm. Nhưng vô luận hắn như thế nào áp chế, chớ chú tà lực thủy chung không tiêu tan, hung thế diễn biến được càng lúc càng thịnh. Đồng nhiên, Hắc Long Thánh Sư tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt kinh biến, Thánh Ma Cung mãnh liệt quay đầu lại kinh cách nhìn, đưa dựng ở viễn không thánh ma cung, rõ ràng truyền đến từng đợt cự chấn động lớn. Hắn chỗ bảy trùng trùng điệp điệp ma cấm, tự hành tan tác, mất thăng bằng phá hư. Âm thầm cảm ứng chi, thánh ma cung bên trong, sớm đã không có tung ảnh của Tiêu Dao Ma Tôn, toàn bộ thánh ma cung cấm chế lọt vào tính liên quan phá hư. Nghĩ đến không sai. Hắc Long Thánh Sư rốt cuộc hiểu được, mặc dù không biết địch thủ là như thế nào được như ý, nhưng rõ ràng mình là trong chăn kế điệu hổ ly sơn, hiện tại truy hồi thánh ma cung sớm đã muộn, huống chi hắn ha có thể cam tâm bỏ qua trước mắt cuối cùng tâm huyết. Không. Hắc Long Thánh Sứ nổi giận muôn phần, sắc mặt hung lệ, đồng tử bạo nổ, một bên hung manh phóng thích long ấn, một bên hướng về phía cuồng bạo kích đằng ma hải giận dữ hét, bọn chuột nhắt phương nào, dám hỏng bổn tọa đại kế, còn không cho ta nhanh chóng hiện thân. Đáng tiếc, mặc cho Hắc Long Thánh Sứ như thế nào gọi hô, trong ma hải ngoại trừ kích đằng sóng biển, không phản ứng chút nào. Đồng thời, đưa thân vào ma hải nơi xa ma tinh thánh sứ cùng quỷ bức thánh sứ, ngước nhìn muốn tan vỡ rơi tan thánh ma cung, cũng mặt mũi tràn đầy thần sắc. Thánh ma cung. Ma tinh thánh sứ ngăn không được kinh hô một tiếng, chấn ngạc muôn phần nói, chẳng lẽ là Tiêu Dao ma tôn xuất quan. Hắc Long từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, mưu đồ bí mật nhiều năm, chỉ sợ việc này không có đơn giản như vậy. Quỷ bức thánh sứ nghiêm nghị nói, hơn nữa Tiêu Dao ma tôn có hay không bình yên bế quan, ta và ngươi lòng dạ biết rõ. Nếu không phải Tiêu Dao ma tôn, vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ma tinh thánh sứ kinh hoặc không thôi, nói, việc này liên lụy thật lớn. Trước mắt Phượng Ma Thánh Sứ không hề di chuyển sắc, không phải là nàng ba. Không rõ ràng lắm ba. Quỷ bức Thánh Sứ lắc đầu, nói, ma giới địa vực rộng ngần, không thiếu tồn tại rất nhiều không thể dòm ngó mật địa, chút được phép nàng ám ở bên trong lấy được gần thế quý nhân tương trợ cũng chưa định. Ừ, nói rất có lý. Ma Tinh Thánh Sứ gật đầu nói, Hắc Long bây giờ là xúc phạm ma nguyên, phạm vào ma giới kiên kỵ, sẽ kinh động ẩn tu thế ngoại thượng cổ năng giả cũng là có nhiều khả năng. Không rõ hư thật. Ta và ngươi bảo trì tĩnh quan kỳ biến là được, không cần phải lội vũng nước đục này. Quỷ bức thánh sứ trầm giọng nói. Đối với hai vị này thánh sứ nói chuyện với nhau, vừa mới ẩn nút đi qua Lăng Thiên Vũ nghe trộm lần, thầm nghĩ quả nhiên là hai cây cỏ đầu tường, cũng thế mà thôi, chỉ nếu không đến trộn rộn phá hư kế hoạch của ta là đủ rồi. Chật! Lăng Thiên Vũ quỷ dị kia vô hình thánh niệm ý hình, tan ra ở thiên địa, lập tức chui vào ma hải, hình thần trở về. Hôm nay, cuối cùng được cứu Tiêu Dao ma tôn. Lại tránh lo âu về sau, Lăng Thiên Vũ cái này liền vừa vặn rất tốt dễ đối phó Hắc Long Thánh Sứ. Cuối cùng dưới mắt Hắc Long Thánh Sứ không bỏ được bỏ cự thạch trận cấm, tặc tâm bất tử, cũng có thể lợi dụng điểm ấy âm trên một chút. Lập tức, Lăng Thiên Vũ khống chế Vu Thần Thiên Thư, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, bắt đầu toàn tâm toàn lực đi đối phó Hắc Long Thánh Sứ. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2631, tặc tâm bất tử. Ầm ầm. Ma quang vạn đạo, bạo động không dứt. Long đằng ma ấn. Hắc Long Thánh Sứ quát lên một tiếng lớn, từng vị rét căm căm hắc ám cự long, tràn ngập hạo thịnh đáng sợ ma năng thánh uy, vô số âm bạo thanh lên, giống ngâm hét giận dữ, hung mãnh vạn phần chấn áp hướng cự thạch trận cấm. Đùng. Đùng. Cự thạch trận cấm mãnh liệt lắc lư, trùng trùng điệp điệp hắc ám trường long, riêng phần mình quấn quanh quấn về phía cự thạch. Quần quần ma năng thánh uy, mãnh liệt như nước thủy triều, uy mãnh chấn kích lấy điên cuồng ăn mòn chớ chú tà lực. Chết tiệt. Rốt cuộc là gì tà lực? Lại như vậy khó chơi. Hắc Long Thánh Sứ bạo mắt nghiến răng, lửa giận vạn trượng, nhưng đáy lòng lại không được muôn phần kinh hãi. Vì khống chế ma nguyên sử dụng, trăm tay nghìn đắng bố trí tà cấm, tái dẫn mượn ác linh mới chuyển hóa lợi dụng ma nguyên. Nhưng hôm nay, tồn tại ở trong cự thạch trận cấm chớ chú tà lực, căn bản không cần bất luận cái gì chuyển hóa, giống như là không chỗ nào không xâm nhập trí mạng virus, có thể thôn phệ hút ma nguyên cường hóa phát triển, quả thực sắc bén. Không khó tưởng tượng, đã liền ma nguyên đều không chống đỡ được. Nếu là bất hạnh trúng chiêu, vậy bi kịch. Vì thế, Hắc Long Thánh Sứ rất đúng tâm sợ, hơn nữa địch thủ không rõ, một mực không dám quá mức liều lĩnh. Nhưng như thế rằng có nữa, cũng không phải là giải quyết chi đạo, có thể lại bất lực đối phó. Lại nghĩ tới Thánh Ma Cung dị động, Tiêu Dao ma tôn được cứu, có nghĩa là Hắc Long Thánh Sứ đem triệt để mất đi khống chế cổ ấn cơ hội. Duy chỉ có còn lại trong cự thạch trận cấm này tích lũy nhiều năm ma nguyên, tất nhiên là không cam lòng bỏ qua. Cuối cùng, tu vi của Hắc Long Thánh Sứ chính là cường thịnh trở lại, nếu như không có cách nào được cổ ấn cùng cự thạch trận cấm tương trợ, thủy chung không cách nào đặt chân ma nguyên, chớ nói chi là đi khống chế thượng cổ tà linh. Cho nên đến bước này, Hắc Long Thánh Sứ đã không còn đường lui, đành phải toàn lực ứng phó đi kiệt lực vãn hồi, sau đó lại nghị trăm phương ngàn kế bắt được hậu trường hắc thủ. Nhưng tưởng muốn từ trong ma hải bắt được địch thủ, nói dễ vậy sao? Nghĩ đến không sai. Hắc Long Thánh Sứ liền lửa giận ngút trời hướng về phía ma hải quát. Hèn hạ gã sai vặt. Ngươi có bản lĩnh lại để cho bổn tọa trung kế. Cũng không dám hiện thân gặp mặt. Bổn tọa nhìn ngươi cũng bất quá là một tôm tép nhại nhép mà thôi. Hừ. Hắc Long ta sóng gió gì chưa thấy qua. Chỉ bằng ngươi cái thằng này bọn chuột nhắt vô danh. Cũng dám vọng muốn đối phó bổn tọa. Nếu như ngươi dám hiện thân, bổn tôn định để cho ngươi có đến mà không có về. Chết không táng thân chi địa. 6. Hắc Long Thánh Sứ một cái lại một miệng tức giận mắng, như là đang lẩm bẩm lầu bầu, trong ma hải ngoại trừ gầm thét sóng biển, không có được bất kỳ đáp lại, không thể nghi ngờ là tại trưởng thai của Hắc Long Thánh Sứ quang. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ẩn sâu ma hải, đối với la mắng của Hắc Long Thánh Sứ mắt điếc tai ngơ, âm thầm cười lạnh, ha ha, mắng chửi đi, cứ việc mắng. Đợi tí nữa ra ra để cho ngươi muốn khóc cũng không kịp. Chật. Lăng Thiên Vũ khu động Vu Thần Thiên Thư, trong miệng thì thào nói thầm khô khan khó hiểu chú ngữ, như là tới từ ở viễn cổ kêu gọi, rời rạc trong ma hải ác linh, không ngừng hướng phía trong Vu Thần Thiên Thư hòa nhập vào. Thời gian dần trôi qua. Tại trên Vu Thần Thiên Thư, góp gió thành bão, dần dần ngưng tụ ra một đạo huyết sắc quang cầu. Không sai. Lăng Thiên Vũ đúng là tại luyện hóa độc cổ, tuy rằng chớ chú tà lực đã ổn chiếm ưu thế thế. Nhưng bằng vào chớ chú tà lực là xa xa không đối phó được Hắc Long Thánh Sứ. Hiếm có vô tận ma nguyên chi lực, lại có sẵn ác linh tài liệu, luyện hóa này sinh độc cổ nhất định chính là như hổ thêm cánh. Bởi vì này chút ác linh đô là thuộc về không linh chi địa, sẽ không bài xích ma nguyên, mà ma nguyên cũng sẽ không làm thương tổn đến ác linh. Hắc Long Thánh Sứ đúng là lợi dụng ác linh đặc tính, mới bố cấm thu đoạt ma nguyên vì dùng. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không cách nào trực tiếp khống chế ma nguyên, nhưng cũng có thể lợi dụng ác linh. Trước mắt ác linh ít thì mấy trăm ngàn, số lượng cực kỳ to lớn. Nếu là mỗi một con ác linh đô hấp thu đầy đủ ma nguyên, tập hợp nhất thể, uy lực có thể đạt tới mạnh như thế nào đã liền Lăng Thiên Vũ cũng không cách nào đánh giá. Ầm ầm. Ma hải phun trào, sóng biển mấy ngày liền, đi đôi với vô số khóc kêu vậy tiếng thét chói tai, trong thiên địa vũ động ác linh, như là mê muội giống như nhao nhao đưa vào trong ma hải. Điên cuồng hấp thu ma nguyên, cường hóa linh thể, sau đó liền bị Vu Thần Thiên Thư nhao nhao hút vào. Huyết cầu tiếp tục không ngừng mạnh mẽ thực lấy, mượn cho ác linh tụ tập ma nguyên, tích lũy tà ác vô lực là càng ngày càng mạnh. Mơ hồ tràn ngập dập dờn ra tới tà ác khí tức, làm cho khắp ma hải kích đằng không ngớt. Lúc này, chính tại phẫn nộ trấn áp trong cự thạch trận cấm Hắc Long Thánh Sứ, đột nhiên nhìn thấy trong thiên địa ác linh, cực kỳ khắc thường tự hành đưa vào ma hải, chỉnh ma hải cuồng bạo bốc lên. Táo bạo, bất an, phẫn nộ, thống hận 6. Tất cả loại tình tự tiêu cực tràn ngập tại trong đầu của Hắc Long Thánh Sứ, không chỉ có tất cả kế hoạch quấy rầy, trọng yếu tâm phúc liên tiếp chết, đáng hận hơn chính là, dây dưa lâu như vậy, liền địch thủ là ai? Sử dụng hạng gì tà lực? Cũng hoàn toàn không biết, hắn có thể không tức giận sao? Đồng thời, vẫn luôn ở phía xa chú ý động tĩnh Ma Tinh Thánh Sứ cùng Quỷ Bức Thánh Sứ, cũng là bị dưới mắt tình cảnh chỗ kinh hãi. Dùng Hắc Long Thánh Sứ đạt tới Ma Thánh cảnh hậu kỳ tu vi, lại bị khiến cho xoay quanh. Điều này cũng không có cách nào Hắc Long Thánh Sứ Thủy Trung không cam lòng bỏ qua, như hắn nguyện ý, sớm có thể thoát thân. Xuất sinh. Ngươi muốn chơi. Bổn tọa liền chơi với ngươi đến cùng. Hắc Long Thánh Sứ dương mày trợn mắt tàn khốc, hai mắt bạo nổ, nổi trận lôi đỉnh. Mười ngón hoa ấn, trung trung điệp điệp Hắc Long ma ấn phóng thích, dầm dạp chẳng trị quấn quanh bao phủ cả cự thạch trận cấm. Làm cho là như thế, cũng như cũng là khó có thể áp chế chớ chú tà lực. Cuối cùng chớ chú tà lực thật sự là thật là ác tâm. Trên cơ bản sẽ không bài xích bất kỳ lực lượng, đã liền ma nguyên đều có thể nguyền rủa hút, tự nhiên cũng có thể hút Hắc Long Thánh Sứ ma năng. Khốn nạn! Hắc Long Thánh Sứ phẫn nộ bạo biểu, không thể tưởng được chớ chú tà lực vậy mà như vậy khó chơi, hắn đã đem hết toàn lực đi áp chế, có thể thủy chung khó có thể lại để cho chớ chú tà lực khuất phục, như trước đang không ngừng ăn mòn cắn nuốt ma nguyên, chỉ là ở Hắc Long Thánh Sứ mãnh lực dưới áp chế chậm lại rất nhiều. Nhưng như thế kéo dài nữa mà nói, sớm muộn cũng phải bị triệt để thôn phệ. Mà Lăng Thiên Vũ đúng là tính toán đến Hắc Long Thánh Sứ không bỏ được buông tha cho ma nguyên, mới có thể một mực đùa bỡn đến bây giờ. Bởi vì hiện tại Hắc Long Thánh Sứ còn có điều đề phòng, Lăng Thiên Vũ tự nhiên cũng không dám làm cho quá mau, mà Hắc Long Thánh Sứ tưởng muốn hòa nhau thắng cuộc cũng là không dễ. Ha ha, thật tâm bất tử, ngươi tiểu chầm chậm hạt chết đằng đi. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười thầm, chỉ phải giữ vững chớ chút tà lực ăn mòn tiết tấu là đủ rồi, như vậy có thể có đầy đủ thời gian đi tụ họp hóa ác linh. Tôn chủ. Thanh bức tứ quái đột nhiên truyền âm nói. Hử. Lăng Thiên Vũ bị hơi chút cắt ngang. Tôn chủ, ngài đây là ở luyện hóa ác linh. Thanh bức hỏi. Không sai. Lăng Thiên Vũ trả lời, những thứ này ác linh có thể hấp thu ma nguyên lực lượng. Nếu là ta nhiều hạ điểm công phu lời nói, một chút có thể tụ họp hóa ra cường đại ác linh, với tư cách cường lực trợ thủ, đến lúc đó đối phó bên ngoài điên cuồng tặc giã sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Những thứ này ác linh chính là do oán khí biến thành, oán niệm rất nặng. Chắc hẳn khống chế lại cũng không dễ. Nếu là tôn chủ tín nhiệm, có thể hay không để cho ta cùng đi dung hợp khống chế ác linh. Thanh bức nói ra. Ách. Lăng Thiên Vũ sững sờ, đây thật là một câu nói trúng. Hắn nguyên ý vốn chính là muốn mượn cho ma nguyên tụ hợp hóa thánh cấp ác linh, mà bản thân thanh bức tứ quái chính là tử linh thân thể, tu vi càng là xưa đâu bằng nay, nếu là cả hai tương dùng, không chỉ có thao túng càng thêm nhẹ nhõm, uy lực cũng có thể được tăng lên rất nhiều. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền vui cười hô hô cười nói, ha ha. Các ngươi có thể ngược lại là lanh lợi, đối đãi ta thành công tụ hợp hóa ác linh thể, tất cho các ngươi sử dụng. Đa tạ tôn chủ. Thanh bức tứ quái kích động không thôi, chúng vốn là tử linh thân thể, mà Lăng Thiên Vũ hiện tại chỗ tụ hợp hóa ác linh lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, thôn phệ phần lớn ma nguyên, nếu là thanh bức tứ quái có thể tương dung nhất thể, tu vi có thể trực tiếp thăng lên một đường. Ẩm. Ẩm. Ác linh lướt vũ, điên cuồng thôn phệ ma nguyên, sau đó như là chúng ta giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng phía huyết cầu trong hội tụ. Huyết cầu tụ tập tà lực trở nên gấp mấy lần tăng vọt, do ác linh tụ họp hóa thành, từng có một cực kỳ nồng đậm tử vong khí tức, an mòn tràn ngập khắp ma hải. Nhất thời, thiên biến sắc được càng ngày càng lờ mờ, trong thiên địa tràn ngập các loại mặt trái hoán nghiệm, quỷ khóc thần hào âm thanh rên rỉ không dứt, làm cho người ta một loại sai nhập âm phủ vậy sợ hãi cảm giác đè nén. Liếc thấy, đang đến gần ma hải trung ương khu vực, một đoàn quỷ dị tà quang doanh doanh long lánh, trong thiên địa rời rạc bay múa ác linh, đúng là nhận lấy này cổ tà quang dụ dỗ, nhao nhao tuân ra tụ họp. Này ba, Hắc Long Thánh Sứ kinh ngạc muôn phần, vốn tưởng rằng được dị tộc bí thuật, có thể điều khiển ác linh sử dụng. Không nghĩ tới tại ma giới này ở trong, vậy mà còn có người có thể điều khiển lợi dụng ác linh, hơn nữa tay cách nào so với Hắc Long Thánh Sứ tới càng thành thạo, bí hiểm. Trong lúc mơ hồ, có thể cảm ứng được trong ma hải tụ tập mặt trái tà lực đang không ngừng lớn mạnh, cái gì thậm chí đã đạt tới để cho Hắc Long Thánh Sứ cảm thấy uy hiếp tình trạng. Nhưng cũng hận chính là, hiện tại Hắc Long Thánh Sứ đang hết sức gáp chế cự thạch trận cấm, phân thân thiếu bại. Càng bất đắc dĩ chính là, hắn căn bản không dám tùy tiện xâm nhập ma hải, đây chính là sẽ cắn người ma khí chính là quỷ hải, không dám xâm chiếm. Mà địch người rõ ràng nhưng tại ma hải thông suốt, hư thật không rõ, Hắc Long Thánh Sứ tung là có thể chống cự ma nguyên vài phần. Đã đến trong ma hải thực lực cũng phải giảm bớt đi nhiều, cho nên chỉ có thể cứng rắn nín không dám vào hải. Có thể biết rõ là uy hiếp, lại vô lực đi ngăn cản, như thế tiến thối lương nan, dày vò đến Hắc Long Thánh Sứ đều sắp điên rồi, liền hướng về phía hư không gọi quát, quỷ bức. Ma tinh. Ma nguyên có tà vật quấy phá, đang mang ma giới thương sinh đông đảo. Nhị vị Thánh Sứ còn phải xem hí đến lúc nào. Động tinh lớn, quỷ bức Thánh Sứ cùng ma tinh Thánh Sứ tự nhiên không có thể sẽ không biết được. Hắc Long Thánh Sứ đã sớm biết này hai cây cỏ đầu tường chính trốn ở trong tối vui cười rằng giặc xem của vui. Nghe vậy, núp trong bóng tối xem trò vui hai vị Thánh Sứ, tự nhiên sẽ hiểu, dáng người khôi ngô, mắt như lãng vụt bay ma tinh Thánh Sứ liền có chút hăng hái cười nói, ha ha, dị vãng Hắc Long cũng không ít tại trước mặt ta và người tự cao tự đại, hôm nay ngược lại là cam lòng mặt mũi cầu giúp chúng ta rồi. Dưới mắt người đến hư thật không rõ, mục đích không biết, nhưng có thể không sợ ma nguyên, điều khiển ác linh sử dụng. Tuyệt không phải hạng người bình thường, ta và ngươi chưa định có thể đối phó hắn, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Quỷ bức Thánh Sứ ngữ khí lãnh đạm, một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao tư thái. Có thể nếu thật là có tà vật quấy phá, chúng ta đây chẳng phải là được thành tội nhân. Hơn nữa ngươi không cảm thấy này người có thể khống chế ma nguyên, uy hiếp cực lớn. Như hắn cố tình nguy hại ma giới, chính là ma giới chúng ta nguy hiểm a. Ma tinh Thánh Sứ hơi là lo lắng. Lại xem một chút đi. Quỷ bức Thánh Sứ sắc mặt vẻ lo lắng, lợi hại rét lạnh con mắt lợn vợn, khoe miệng càng là hiện ra không muốn người biết rậm rạp thâm hiểm cười. Gặp hai vị Thánh Sứ chút nào không đáp lại, Hắc Long Thánh Sứ lửa giận càng tăng lên, cắn răng nghiến lợi mắng, hai cái này rất sợ chết tiểu nhân hèn hạ. Đợi bổn tọa khống chế đại cục, tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2632, tiến hóa thánh linh. Ẩm. Ẩm. Cuồng phong quét sạch, mây đen chăn nệm thiên địa. Sóng biển kích đẳng, càn khôn mê loạn. Tại ma hải bên ngoài, đã nhìn không tới có bất kỳ ác linh, bởi vì tất cả ác linh đều đã bị quỷ dị dẫn vào biển sâu, hấp thu ma nguyên tự hành tạo hóa. Lúc sau Vu Thần Thiên Thư tụ tà chi năng, đem thành từng đàn ác linh tụ tập mà thay đổi. Ô ô, ô ô, quỷ khóc vô cùng, những thứ này ác linh đều là do vong hồn oán nghiệm biến thành, cũng không có đủ cao đẳng linh trí. Mà trong Vu Thần Thiên Thư ngưng tụ huyết cầu, bản thân còn có tụ tà chi năng. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ ưa thích, chính là hút sạch cả ma giới ác linh cũng không thành vấn đề. Huyết cầu trong, tụ tập tà ác vu lực tiếp tục tăng vọt, càng tràn ngập cực kỳ nồng đậm mặt trái oán nghiệm, vô số oán linh gào thét. Nếu không phải là Lăng Thiên Vũ tâm tình rất cao minh, bằng không thì sớm đã lọt vào mặt trái oán nghiệm cắn trả. Phàm là có chừng có mực, đạo lý kia Lăng Thiên Vũ vẫn biết đấy. Trọn vẹn, tụ họp hóa hơn vạn ác linh, hấp thu thừa tái phần lớn ma nguyên, huyết cầu trong ẩn chứa tà ác năng nguyên hầu như không thua ở tu vi của Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng Lăng Thiên Vũ cảm giác được huyết cầu trong chỗ tràn ngập mặt trái oán niệm cực kỳ khủng bố, nếu không phải thu tay, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, đến lúc đó cũng không dễ khống chế. Lập tức, Lăng Thiên Vũ liền lập tức phong bế huyết cầu, cưỡng ép cắt đứt Vu Thần Thiên Thư cùng bốn phương ác linh liên hệ. Làm cho là như thế, huyết cầu tồn tại coi như đã trở thành những thứ này ác linh quy túc, coi như là Lăng Thiên Vũ phong bế huyết cầu, có thể bốn phía ác linh như trước lưỡng lự không tiêu tan, khóc kêu không dứt. Lăng Thiên Vũ cái gì là đồng tình, thán nhưng nói, đợi hết thể đều kết thúc, ta tử sẽ nghĩ biện pháp tinh lọc các ngươi, để cho các ngươi có thể nghỉ ngơi tiến vào luân hồi, chuyển đời làm người. Chật. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, mười ngón hoa ấn, thánh niệm như hình, trong miệng thì thảo rất nhanh nói thầm chú ngữ. Đồng nhiên, từng đợt tà ác cuồng sáng, như là rung động giống như từng vòng từ Vu Thần Thiên Thư nhộn nhạo mà ra, một xuyến xuyến như là nòng nọc hình dáng vậy bí hiểm chú văn, tại tà ác cuồng sáng trong rời rạc vũ động. Hóa. Lăng Thiên Vũ mười ngón kết một, như là laser vậy điểm hướng huyết cầu. Tiếp theo, tà quang mãnh liệt hòa nhập vào, tà nguyên rủa tùy tướng, hội tụ nhập huyết cầu trong. Cả viên huyết cầu như là rơi vào sôi trào mở thủy bàn, lại kịch liệt núp ních, sau đó dần dần hóa thành một đoàn hồ gián thể. Bởi vì, huyết cầu tụ tập phần đông ác linh, hấp thu phần lớn ma nguyên, chuyển hóa tà ác vô lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu muốn phân thứ bậc mà nói, này cổ tà ác năng nguyên uy lực có thể so sánh với thánh cấp trung kỳ cường giả như Thanh Bức Tứ Quái. Lăng Thiên Vũ kêu. Ở đây, Thanh Bức Tứ Quái lách mình mà hiện, cảm nhận được trước mắt cường đại tinh thuần tử linh năng nguyên, thần sắc tỏ ra cực kỳ kích động. Lại trải qua Lăng Thiên Vũ dẫn mượn Vu Thần Thiên Thư sau khi luyện hóa, này đoàn hồ gián thể đã trở thành một cỗ tinh thuần tử linh năng nguyên. Đều là tử linh, Thanh Bức Tứ Quái có được hoàn chỉnh bảy hồn sáu phách, lòng cường đại trí. Hơn nữa đi theo Lăng Thiên Vũ một đường thành tiến bộ hóa, Thanh Bức Tứ Quái đã không hoàn toàn xem như tử linh, ở vào sanh tử giới hạn. Đi vào. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Phải. Thanh Bức Tứ Quái đáp, liền không kịp đợi phóng tới cái kia cực kỳ tà ác tử linh năng nguyên đốm sáng. Bởi vì chúng nó Thanh Bức Tứ Quái thủ tốc tình thâm. Tại xuất sinh giới thường xuyên năm cùng chung sinh hoạt, kề vai chiến đấu, cùng tiến cùng lùi, tiếp tiếp tương dung, sớm đã tuy hai mà một. Mãnh liệt. Làm Thanh Bức Tứ Quái dung nhập tử linh năng nguyên đốm sáng trong thời điểm, Lăng Thiên Vũ cũng đi theo phóng xuất ra băng phách ma hồn, hiệp trợ Thanh Bức Tứ Quái chấn áp mặt trái hoán nghiệm. Cuối cùng Thanh Bức Tứ Quái với tư cách băng phách ma hồn ký linh, cả hai đương nhiên sẽ không bài xích, nếu là Thanh Bức Tứ Quái có thể thành công cùng tử linh năng nguyên tương dung nhất thể lời nói. Sau này không chỉ có là Lăng Thiên Vũ băng phách ma hồn được tăng lên rất nhiều, sau này cũng có thể tùy thời triệu hoán trợ chiến, tương đương với dẫn theo vị tu vi không thua với mình thánh quân cảnh cường giả. Ầm. Dùng Lăng Thiên Vũ băng phách ma hồn thành chủ đạo, cường lực chấn áp mặt trái hoán nghiệm, mà Thanh Bức Tứ Quái liền chiếm cứ cả cái tử linh năng nguyên, tiến hành hấp thu dung hợp, linh lực cùng tồn tại. Quả nhiên, bản thân với tư cách tử linh biến thành Thanh Bức Tứ Quái, tại dung nhập tại tử linh năng nguyên về sau, so với Lăng Thiên Vũ một người thì tay thao túng còn muốn càng thêm nhẹ nhõm. Hơn nữa Thanh Bức Tứ Quái tâm niệm tương thông, trên cơ bản dung hợp thời điểm sẽ không sinh bất kỳ xung đột. Càng thêm kinh ngạc chính là, tại tử linh năng nguyên dung hợp dưới tác dụng, Thanh Bức Tứ Quái coi như dần dần tương dung nhất thể. Bất luận là hình thể, hay vẫn là tâm niệm, Tứ Quái có thể tuy hai mà một tương hợp là một, dung hợp quá trình liền càng thêm thuận lợi. Thời gian dần trôi qua. Tại tà quang vờn quanh dưới. Tử linh năng nguyên tại Thanh Bức Tứ Quái tương dung trong bắt đầu dần dần tạo hóa hình thể. Liếc thấy, đang ngọ ngoại tử linh hồ gián ở bên trong, mới đầu hình thành nhân thể cấu hình, từng đạo sắc bén lông tuyến kéo dài tấm vũ, quay thân ngưng tụ ra một đôi giống như con rơi vậy bạch dược, một trương cực độ giữ tận diện mạo ngưng hiện mà thành, từng đám cây như là gai nhím vậy tóc trắng như là khổng tức khai bình giống như tản ra, như là như lỗ đen miệng khổng lồ, cuốn lấy tựa như long mãng giống như màu máu lưỡi dài. Toàn bộ hình thể giống như thái nhạc vậy uy mãnh cực lớn, toàn thân không tự chủ phóng xuất ra từng đợt cực kỳ khủng bố tà ác năng lượng. Như thế hung thần trợn mắt, như là tuyệt thế hung ma thăm ra, hung thế khinh người, làm người chấn động cả hồn phách, đã liền tinh thần của Lăng Thiên Vũ đều là ngăn không được từng trận chấn động, hoảng sợ vô sắc. Rõ ràng, trước mắt chỗ tạo hóa tử linh cự quái, hoàn toàn dùng Thanh Bức Tứ Quái vì khuôn mô hình cấu tạo thành, nguyên bản có tất cả ký hiệu tứ chi. Lại hoàn mỹ như vậy và xem ra quái dị dung hợp một thể. Đương nhiên, Thanh Bức Tứ Quái với tư cách Lăng Thiên Vũ ký linh, trước mắt tử linh cự quái, như cũng là dùng Lăng Thiên Vũ băng phách ma hồn thành chủ đạo, thu phóng tự nhiên, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể vận dụng thánh niệm trực tiếp triệu hoán nhập vào cơ thể, có thể tùy tâm sở dục triệu hoán sử dụng. Thật thành. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, tụ họp hóa ác linh chỉ là một lúc ý tưởng, không nghĩ tới thật sự thành công sáng tạo ra có thể so với tử linh ác thể của thánh quân cảnh cường giả, quả thật là như hổ thêm cánh. Tôn chủ, Thanh Bức Tứ Quái lại đồng thời lăng nói, có chút không quá quen thuộc thích ứng mới tinh dung hợp tử linh ác thể, có thể cảm giác được rõ ràng trong linh thể chỗ tràn ngập được năng lượng thật lớn. Ách! Các ngươi bốn người ở giữa không có bất kỳ ảnh hưởng gì sao? Nói thí dụ như tâm tính của các ngươi ở giữa sẽ không tồn tại có mâu thuẫn xích mích sao? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, tuy rằng hắn có thể nhất tâm đa dụng, nhưng Thanh Bức Tứ Quái chính là hoàn toàn bất đồng độc lập tồn tại, có thể dung hợp vào một chỗ, không có người thường có thể hiểu được. Tôn chủ yên tâm, huynh đệ chúng ta bốn người từ trước đến nay đồng tâm đồng lực, cùng tiến cùng lùi, tuy hai mà một. Thanh Bức Tứ Quái tràn đầy cảm kích nói, đương nhiên, cũng nhận được tôn chủ thành toàn tạo hóa, huynh đệ chúng ta bốn người mới có thể tấn chức Thánh Linh Cảnh. Thánh Linh Cảnh, tại xuất sinh giới ở bên trong, như là tại Thánh Quân Cảnh, tại Thanh Bức Tứ Quái thành tiểu hiện tại, sớm đã đuổi kịp và vượt qua xuất sinh giới giới chủ Vu Si, trở thành xuất sinh giới trí cao vô thượng Thánh Linh. Lăng Thiên Vũ sâu là ngạc nhiên, không khỏi hỏi, vậy các ngươi sau này còn có thể tách ra sao? Vì sao phải tách ra? Chúng ta đều cảm thấy hiện tại này thân trạng thái liền cực kỳ tốt, huynh đệ chúng ta bốn người có thể mãi mãi cũng không xa rời nhau rồi. Thanh Bức Tứ Quái đồng thanh đồng khí nói, luôn cảm giác rất đúng khó chịu. Ừ, nếu không vấn đề, chuẩn bị thật tốt đi đối phó bên ngoài cái kia đại gia hỏa. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói. Phải. Thanh Bức Tứ Quái đáp, mới vào Thánh Linh Cảnh, nóng lòng muốn thử. 6. Giờ phút này. Cuồng bạo trong hư không, tà khí như nước thủy triều, loạn ánh lấp lóe, cuồn cuộn tà ác nước lũ, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra lay động không ngớt. Tầng tầng mà nham dạn nước, thiên địa sức lực gió chẳng ngừng. Lúc này thời điểm, vẫn luôn tỏ ra không thể làm gì Hắc Long Thánh Sứ, mãn sắc lửa giận, hai mắt bạo nổ, như cũng là chưa từ bỏ ý định trấn áp chớ chú tà lực. Dù là khó có thể ngăn cản, cũng không cam tâm lúc này bỏ qua. Cuối cùng, hắn hiện tại cơ hồ có thể hai bàn tay trắng. Ma nguyên liền là hắn cơ hội cuối cùng. Đồng nhiên, vốn là bạo động ma hải, bắt đầu dần dần đều ép xuống đến, còn ma hải bên ngoài nguyên bản tồn đang bay múa ác linh, càng lại cũng nhìn không thấy nửa phần bóng dáng. Duy chỉ có ở chỗ sâu trong ma hải, dây đặc sáng long lánh, một cỗ vùng địa cực chấm ức khí tức, lặng yên lan tràn. Hắc Long Thánh Sứ căn bản không rõ địch thủ đến cùng tại trong ma hải cả mấy thứ gì đó, nhưng nếu cũng là như hắn như vậy, có thể mượn ác linh, khống chế ma nguyên lực lượng, uy hiếp thế nhưng là không nhỏ. Nhưng bây giờ không rõ hư thật đấy, hắn không dám nhảy vào ma hải. Nhưng mà, ngay tại Hắc Long Thánh Sứ phẫn nộ bên trong, một đạo lạ lâm trầm lạnh thanh âm, như sấm từ ở chỗ sâu trong ma hải vang vọng tới đây. Hắc Long, ngươi cái thằng này bất trung bất nghĩa phản tặc, dám trộm tập dị tộc tà thuật. Thừa dịp tiêu giao ma tôn bế quan, bỏ đá xuống giếng, đoạt xá ma tôn suốt đời tu vi. Càng ý đồ bức bách tiêu giao ma tôn đánh cắp cổ ấn. Vì thế phóng thích thượng cổ tà linh, nguy hại ma giới thương sinh đông đảo. Hiện tại, ngươi có biết tội của ngươi không? Thanh thế to lớn, vang vọng đất trời. Nhất thời, ma rơi chúng trên thành dưới, một mảnh kinh xôn xao. Từ tiêu giao ma tôn bế quan, Hắc Long Thánh Sứ liền hầu như chúa tể ma giới quyền hành, chuyên quyền độc đoán. Chính là tiêu giao ma tôn lọt vào bất chắc, cũng không lộ ra ngoài ý muốn. Cuối cùng ma giới từ trước đến nay là một cái tàn khốc cạnh tranh thế giới, cũng không ai có thể trở thành vĩnh viễn bá chủ. Nhưng Hắc Long Thánh Sứ trộm tập dị tộc tà thuật, ý đồ phóng thích thượng cổ tà linh, vô luận là điểm nào nhất, đều cùng cả ma giới lợi ích đi ngược lại, không người sẽ lại tin phục Hắc Long Thánh Sứ. Nhưng hôm nay Hắc Long Thánh Sứ, chỉ lo nhất niệm lòng tham, muốn có được tối vô thượng lực lượng, làm sao để ý người ngoài cái nhìn. Khó được ma hải có chỗ đáp lại, cũng xác định là người làm. Nén giận đã lâu Hắc Long Thánh Sứ, liền nổi giận chửi bậy, bổn tọa đúng sai. Không cần ngươi soi mói. Các hạ nếu có đảm phách, vậy thì không cần giấu đầu lộ đuôi. Không bằng hiện thân cùng ta phân cao thấp. Ngươi có này đảm phách, vì sao chậm chạp không dám vào hải đánh một trận? Bổn tôn ở nơi này, muốn chém giết muốn dốc thịt, nhanh chóng tìm cầm. Thiên địa triệt âm, khí thế cường ngạnh. Hắc Long Thánh Sứ tức giận đến tức giận thành xấu hổ, hắn vẫn chưa khống chế ma nguyên, không dám tùy tiện vào biển, liền oán hận cắn răng nói, vậy các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Không oán không cừu, vì sao phải khắp nơi cùng bổn tọa đối nghịch? Hừ. Bổn tôn từ trước đến nay ở ẩn tu tâm, bản không hỏi ma giới thế sự. Nhưng cái này của ngươi tư tất cả hành động, nguy hiểm ma giới thương sinh vạn linh, bổn tôn há lại cho lại phóng túng ngươi. Lôi âm vi triệt, khí phách mười phần, giống như là vị cao cao tại thượng thẩm phán giả, tại cân nhắc quyết định lấy sinh tử của Hắc Long Thánh Sứ quyền hành. Các hạ như thế tâm hệ thương sinh, nghìn năm trước dị tộc xâm lấn, tại ma giới tồn vong thời khắc, vậy các hạ lại người ở chỗ nào? Hắc Long Thánh Sứ rêu cợt nói, phẫn nộ đến cực điểm, thật vất vả đối phó Tiêu Giao Ma Tôn, không nghĩ tới trong một thời kỳ mấu chốt rốt cuộc lại giết ra một ẩn thế cường địch. Bổn Tôn quanh năm tại Ma Hải bế quan, trấn thủ thượng cổ tà linh, ma giới thế sự, cùng Bổn Tôn có quan hệ gì đâu. Trong Ma Hải hồi âm không dứt, thanh thế uy nghiêm, một câu một chữ, như sấm kéo dài đứt hai. Vậy các hạ hôm nay là phải như thế nào? Hắc Long Thánh Sứ sắc mặt dày đặc chìm. Chỉ nếu ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm tốt bổn phận của ngươi, bổn tôn tử có thể tha cho ngươi mạng chó. Thần bí địch người rõ ràng cho thấy đang tận lực chọc giận Hắc Long Thánh Sứ. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắc Long Thánh Sứ quả là nhanh muốn tức nổ tung, tất cả kế hoạch bị hủy không nói, hôm nay ngược lại là bị người coi rẻ đến nông nỗi như thế này. Cái kia lóng lánh lửa giận ma đồng, mơ hồ có điên cuồng ý niệm trong đầu bắn ra. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2633, làm dối. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắc Long Thánh Sứ nổi giận muôn phần, lúc nào bị bực này khuất nhục, phẫn nộ nói, liền là năm đó Tiêu Giao Ma Tôn, cũng không dám dùng bực này khẩu khí đối đãi ta. Các hạ có thể ngược lại là càn rỡ. Cũng là bởi vì Tiêu Giao Ma Tôn sai thư tiểu nhân, dung túng ngươi này bất trung bất nghĩa phản tặc, mới có thể nuôi hổ gây họa. Dĩ hạ phạm thượng. Trong Ma Hải cực kỳ bá đạo phách lối vang vọng nói, hôm nay, bổn tôn liền thế thiên hành đạo, thu phục ngươi này cuồng đồ. Dứt lời, giang co đã lâu chớ chú tà lực, tại vô hình nào đó dị lực điều khiển, như là nhận lấy kích thích mãnh liệt giống như, lại điên cuồng bạo động, hung mãnh cắn nuốt trong cự thạch trận cấm ma nguyên. Mơ tưởng, Hắc Long Thánh Sứ thịnh nộ nói, đáy mắt bắn ra điên cuồng ý niệm trong đầu, mãnh liệt chui vào cự thạch trận cấm, đưa thân vào trong tế đàn. Ầm, ma thân mạnh mẽ chấn, ma năng thánh uy kích động, tiếp theo khắp thiên long ngầm, từng đạo thực chất hóa hắc ám trường long từ Hắc Long Thánh Sứ trong cơ thể nổ bắn ra. Như là bạch tuột lông tuyến giống như, cùng Hắc Long Thánh Sứ ma thân thủy trung tương liên nhất thể, sau đó từng đạo thực chất ác long dây dừa kéo lại mỗi một tảng đá lớn. Vốn trong cự thạch trận cấm này chỗ xúc tụ họp ma nguyên năng lượng, chính là vì ngày đó có thể đối phó thượng cổ tà linh sử dụng. Dùng Hắc Long Thánh Sứ hiện tại, vẫn luôn chỉ có thể mượn ngoại vật đi khống chế ma nguyên, bản thân nhưng không có thử nghiệm đi hấp thu ma nguyên. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N V N nhưng hôm nay Tiêu Giao Ma Tôn được cứu đi, cự thạch trận cấm tràn đầy nguy cơ, hơn nữa vị này đủ để uy hiếp đến mình không biết cường địch, hầu như không còn đường lui, có thể nói Hắc Long Thánh Sứ đành phải liều lên một phen. Mãnh liệt, Hắc Long Thánh Sứ chuẩn bị là điên cuồng nộ quát một tiếng, một bên cố hết sức chấn áp bạo động chớ chú tà lực, một vừa lấy Hắc Ám Trường Long vì dẫn đường, điên cuồng đem cự thạch trận cấm còn giữ lại ma nguyên đơn giản chỉ cần hấp thu nhập thể. Nhất thời, ma quang diệu thiên, tà khí dũng triều, rồng ngâm gào thét. Cả cự thạch trận cấm hình ảnh hoàn toàn trở nên mơ hồ. Vạn vẹo không dứt, không gian như sóng chấn động, cuồng bạo khí lưu tàn sát bừa bãi không dứt, loạn thế bay tứ tung. Gào thét. Hắc Long Thánh Sứ bị dìm ngập tại cuồng bạo nước lũ ở bên trong, biểu lộ cực độ khoa trương, dữ tợn muôn phần. Không biết là quá mức thống khổ, hay vẫn là hưng phấn cực độ, theo ma nguyên cứng rắn nhập, cả cái thể trạng bắt đầu dần dần lớn mạnh. Hai cái đồng tử đỏ thẫm, răng nanh mở lớn, đã liền thở gấp hơi thở nhổ ra khí tức. Đều là cái kia tà ác vạn phần rừng rực chi khí. Tên điên. Lăng Thiên Vũ thầm thất kinh không thôi, bất quá cũng đúng như hắn sở liệu, dùng Hắc Long Thánh Sứ dưới mắt tình thế, tất nhiên sẽ làm ra cử động điên cuồng. Mặc dù là Lăng Thiên Vũ tận lực kích thích Hắc Long Thánh Sứ đi vào khuôn khổ, nhưng kinh ngạc phát hiện, cưỡng ép hấp thu ma nguyên quả thật có thể đối với tâm tính sinh ra ảnh hưởng to lớn, nhưng không có để cho Hắc Long Thánh Sứ lọt vào cắn trả, ngược lại là chiến thể cùng tu vi lại một lần bạo tăng, đây chính là Lăng Thiên Vũ không hy vọng thấy. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lãnh khốc thao túng Vu Thần Thiên Thư, rót vào thể nội quần quận vũ lực, cả cái Vu Thần Thiên Thư tà quang thịnh diệu, vô số nguyền rủa văn quyền vũ, hình như có cổ xưa phạm âm vịnh sướng. Thanh bức tứ quái. Lăng Thiên Vũ kêu. Minh bạch. Thanh bức tứ quái đối với hòa tan vào ác linh thánh ma, luận tu vi đã không thua bởi Lăng Thiên Vũ, không chỉ có lấy năng lượng cường đại, càng là thua trở cường đại vô tận hung ác quán nghiệm. Đúng. Lăng Thiên Vũ há có thể để cho Hắc Long Thánh Sứ như thế an tâm hấp thu ma nguyên. Nhưng chớ chú tà lực tưởng phải đánh vào đi vào cũng rất khó, đành phải mượn nhờ thanh bức tứ quái tay, dành cho tập kích. Giờ phút này, Hắc Long Thánh Sứ đưa thân vào cự thạch trận cấm đến trung ương, dậm dạp chẳng chỉ hắc ám trường lòng trong ngoài dây dưa, phong tỏa nghiêm mật. Ma quang vạn đạo, tà khí ngút trời, phẫn nộ gào thét không dứt. Đồng nhiên, một đạo mắt thường hầu như không nhìn thấy bạch quang, tựa như là đến từ thâm nguyên địa ngục ma quỷ U Linh, dùng thiểm điện phích lịch xu thế, từ trong ma hải cực bắn mà ra. Đang đến gần cự thạch trận cấm thời điểm, một cỗ cường đại đáng sợ hung ác quán nghiệm, hóa thành như thực chất uy năng, như là dài kiếm xuất vỏ xu thế, phong mang tất lộ, một lần hành động mặc bắn vào cuồng bạo hỗn loạn trong cự thạch trận cấm. Sau một khắc, tựa hồ theo bản năng cảm ứng được cự đại nguy cơ, Hắc Long Thánh Sứ kinh mắt trừng, cả gương mặt hoảng sợ vặn mèo. Chỉ cảm thấy lập tức coi như có vô số âm hồn lệ quỷ hướng hắn lấy mạng, vô cùng chân thật khủng bố. Chíu. U. Giống như laser, một ít đạo vô hình quỷ dị quang ngân, mang theo cường đại nồng nặc hung ác quán nghiệm, như cùng một cây tê sắc vô cùng trường kiếm, hung ác vạn phần hướng phía lồng ngực của hắn lập tức xuyên thấu qua. Một khắc này, sắc mặt của Hắc Long Thánh Sứ hiện ra ngắn ngủi ngốc trệ, toàn thân căng thẳng cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch. Tâm hồn thật giống như bị lập tức vỡ ra một đạo cửa động, vô số oán linh mang theo các loại mặt trái ý chí, khi hắn tâm hồn trong bạo đẩy ra đến, tung hoành tàn sát bừa bãi, an mòn quấy rầy tâm trí của hắn. Đùng, đùng. Cả phương không gian chấn động mãnh liệt, đi đôi với nào đó tà ác không biết uy năng, dầm dạp địa ngục chi khí phóng lên trời, như là vỡ đê lũ lớn, do trong bộc phát, cuồn cuộn tàn sát bừa bãi. Giống. Một tiếng tựa hồ đến từ ở chỗ sâu trong địa ngục gầm thét, chỉ thấy một cái tướng mạo quái dị, dữ tợn vạn tướng, toàn thân hiện lên trắng phao ác thể cự quái. Trong cự thạch trận cấm uy trầm trầm ngưng tụ ra, như lôi đình run bắn ra ngàn vạn móng vuốt sắc bén, đem quấn quanh trong cự thạch trận cấm hắc ám trường long nhào nhào xé nát. Trận ác linh cự quái gầm thét một tiếng, đầy đầu mái tóc dài như là gai nhím giống như nhào nhào dựng thẳng lên. Chíu u u, chíu u u, mỗi một cái quỷ dị sợi tóc như là kim nhọn vậy sắc bén, tràn ngập linh lực cường đại cùng hung ác quán nghiệm, đầy trời kim nhọn mái tóc dài dọc theo Hắc Long Thánh Sứ quay thân ma thân hung hăng sâu vào. Gào thét. Hắc Long Thánh Sứ thống khổ kêu thảm một tiếng, như là vạn mũi tên mặc thể, toàn thân cuối cùng bị kim nhọn mái tóc dài xuyên thấu. Quần quần tà ác linh lực ở trong cơ thể hắn tung hoành ăn mòn tàn sát bừa bãi, tàn phá không dứt, ngay tiếp theo cái kia vô tận hung ác quán nghiệm, bao giờ cũng đều tại kích thích tâm hồn của Hắc Long Thánh Sứ. Không sai. Dù là Hắc Long Thánh Sứ có thể hấp thu ma nguyên, nhưng tâm tính sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Mà bản thân ác linh thánh ma chính là do vô số oán linh quyển kinh tại Vu Thần Thiên Thư tạo hóa thành, thanh bức tứ quái vận dụng mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều không chỉ là lực lượng mạnh yếu, càng trô đáng sợ chính là chiêu thức trong chỗ bản thân ẩn chứa hung ác quán niệm. Dưới loại tình huống này, Hắc Long Thánh Sứ gặp hung ác quán niệm công kích, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Vốn là điên cuồng hắn, tại thanh bức tứ quái hung ác vô tình đánh lén công kích đến, cơ bản sắp tâm thần tan vỡ. Vậy là vật gì? Một mực án binh bất động ma tinh thánh sứ gặp đến trước mắt ác long cự quái, kinh hãi muôn phần. Ác linh. Quỷ bức thánh sứ trầm ngâm nói, cũng cả kinh mồ hôi lạnh chảy ròng. Này ác linh minh lộ ra đã siêu phàm nhập thánh, có thể thân hình này thể không chỉ có quái dị muôn phần, chỗ phụ tải hoán nghiệm, so với bình thường ác linh khủng bố hơn vạn lần. Chính là ngươi ta bất hạnh trúng chiêu, chỉ sợ cũng phải gọi khổ. Ma tinh thánh sứ sợ hai nói. Như liệu không giả, ác linh thánh ma này, này đây nào đó tà thuật luyện thành thành. Đánh giá vị thần bí cường giả này cũng nắm trong tay dị tộc tà thuật. Quỷ bức nghiêm nghị nói. Dị tộc tà thuật. Ma tinh thánh sứ ngạc nhiên, nghiêm mặt nói, việc này không phải chuyện đùa, dùng cái này người tu vi, nếu là giáp tâm hại người, chỉ sợ là ma giới ta chi hại. Ừ, chuyện cho tới bây giờ, hết thể dùng ma giới lợi ích làm trọng, ra tay đi. Quỷ bức hung ác sắc đạo, vô luận là Hắc Long, cũng vị thần bí cường giả kia, tuyệt đối không thể còn sống uy hiếp ma giới. Lúc này, từ tâm trí ra tay, Lăng Thiên Vũ đã coi như là đã khống chế Hắc Long Thánh Sứ hơn phân nửa. Cuối cùng coi như là Hắc Long Thánh Sứ tu vi cường thịnh trở lại, chỉ cần tâm hồn bị phá, thì có thừa dịp cơ hội. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ mười ngón kết ấn, Vu Thần Thiên Thư mãnh liệt chập chờn. Ầm ầm. Xúc thế đã lâu chớ chú tà lực, không bao giờ nữa được bất kỳ trở ngại gì áp chế, như là mở cống lũ lớn, nhanh chóng đem trong cự thạch trận cấm còn lại ma nguyên thôn phệ cạn sạch. Bành. Bành. Một hồi mãnh liệt triệt thai tiếng nổ mạnh, hầu như cùng tiếng vang lên, toàn bộ trận cấm lập tức nghiền nát, từng khối cứng rắn như sắt cự thạch, lập tức hóa thành bột mịn. Ngược lại, Hạo Hạo đãng đãng chớ chú tà lực, hóa thành thực chất thân thể, giống như một đạo đạo thổ tín độc xà, từ bạo tạc nổ tung mảnh vụn trong cực bắn mà ra, hung ác vạn phần buộc Hắc Long Thánh Sứ cực bắn đi. Không sai, coi như là Hắc Long Thánh Sứ tâm hồn bị phá, nhưng bản thân tu vi cường đại, nhất là cưỡng ép thôn vệ ma nguyên về sau, trong cơ thể ẩn chứa ma năng so sánh mạnh mẽ mấy chục lần. Cho nên bằng vào thanh bức tứ quái là tuyệt đối không cách nào tiêu diệt Hắc Long Thánh Sứ, duy chỉ có mượn nhờ chớ chú tà lực, nếu có thể một lần hành động xâm nhập, liền có thể triệt triệt để ăn mòn thôn phệ Hắc Long Thánh Sứ ma năng. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lăng không ở giữa, đột nhiên sinh ra hai cỗ cực kỳ kinh khủng ma năng thánh uy, đồng thời liên thủ ra hoài, mãnh liệt đè xuống không gian khí chẳng, hung hăng chấn áp xuống. Ừ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, mặc dù biết cái kia hai cây cỏ đầu tường không đáng tin cậy, nhưng hắn thật sự không cách nào phân thần lại đi phòng bị. Không nghĩ tới tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, quỷ bức thánh sứ cùng ma tinh thánh sứ vậy mà xuất thủ. Chẳng lẽ, chính mình biểu hiện ra cường thế, còn chưa đủ để trấn nhiếp bọn hắn. Ngẫm lại, đây chính là hai vị ma thánh cấp cường giả đồng thời ra tay, tuy rằng quỷ bức hai vị thánh sứ đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của Hắc Long thánh sứ, nhưng hai người liên thủ cũng phải né tránh ba phần. Ầm ầm, thiên địa vì một trong chấn, từng có một mênh mông đáng sợ ma năng, hóa thành cường đại khí tràng, cùng chung chấn áp thô bạo xuống, nghiêm nghiêm thật thật đem Hắc Long thánh sứ chỗ không gian khu vực bao phủ ở. Bành! Bành! Khí tràng tác động không gian, như sóng kéo dài dập dờn. Nhao nhao phún dũng mà đến chớ chú tà lực, như là lâm vào cực lớn vô hình trong vòng xoáy, khó có thể tiến dần lên. Ma diệu ngôi sao. Quát to một tiếng, bán không gian hư không mãnh liệt lắc lư, ma quang như nước thủy triều, già thiên tế nhật. Cả bầu trời thật giống như bị lập tức nổ tung, bạo hiện ra bí hiểm vạn phần hắc ám tinh thần, ma diễm quang huy hóng ánh lập lòe. Mãnh liệt, như là tinh thần vẫn lạc giống như, từng đạo luồng hắc quang ban, mang theo tràn ngập cực kỳ kinh khủng, bất hủ bất diệt vô địch ma năng. Dùng cuồng phong sợ vũ xu thế, điên cuồng chuốt xuống đánh xuống. Hai cái ngu xuẩn. Lăng Thiên Vũ khí nộ không thôi, còn kém một bước, là được bắt lại Hắc Long Thánh Sứ mạng chó, ngược lại là bị này hai cây cỏ đầu tường phá rối rồi. Rõ ràng, chiêu này uy lực không tầm thường, hơn nữa chớ chú tà lực lọt vào to lớn hạn chế, nếu là này cổ hủy diệt tính ma năng công kích đánh mạnh xuống, phỏng đoán phải đánh tan chớ chú tà lực. Thu. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng. Hiện tại này cỗ chớ chú tà lực thế nhưng là hầu như hấp thu cả trong cự thạch trận cấm chỗ ngày đêm tích lũy ma nguyên, uy lực nhỏ có thể, lưu có thể đổ dự bị. Lập tức, tại Vu Thần Thiên Thư cường lực triệu hoàn dưới, chớ chú tà lực cứng rắn tránh ra khí tràng áp chế, nhanh chóng rút lui chạy. Ầm ầm, ầm ầm. Một luồng sóng ngang ngược bá đạo ma năng công kích, gào thét oanh kích mà xuống, dù là Lăng Thiên Vũ rút lui được rất nhanh, cũng là bị đánh tan gần nửa chớ chú tà lực. Nhưng Hắc Long Thánh Sứ liền bị kịch tại hai vị thánh sứ ra tay ngăn cản phía dưới, có thể sẽ không đặc biệt đi chiếu cố Hắc Long thánh sứ. Nay một luồng sóng ma năng công kích cũng là hung hăng mời đến tại trên người của Hắc Long thánh sứ. Dùng thân hình chỗ khu vực, đơn giản chỉ cần bị nổ ra từng đạo hắc ám thâm nguyên khổng lồ đi ra. Gào thét, gào thét. Hắc Long thánh sứ thống khổ rú thảm, tính cả thanh bức tứ quái cùng chung rơi vào tay giặc, đầy trời cự thạch nện thân, ma năng uy chấn không ngớt. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2634. Bá hiện. Ầm ầm. Bạo tạc nổ tung không ngừng, loạn thạch bay tứ tung. Khó có thể dự kiến, tại thời khắc quan trọng nhất, Quỷ Bức Thánh Sứ cùng Ma Tinh Thánh Sứ vậy mà ra tay ngăn trở. Hơn nữa bọn hắn cũng đủ âm hiểm đấy, coi như là kịp thời bảo vệ đem Hắc Long Thánh Sứ, thật cũng không để cho Hắc Long dễ chịu. Đáng nhưng, một cái thân thiết tháp, uy manh cao lớn, mắt như lãng vụt bay tử y nam tử, lập tức thoáng hiện tại không. Không sai. Người đến đúng là Ma Tinh Thánh Sứ. Có thể dẫn động tinh thần chi lực, thực lực không thể khinh thường. Thánh tinh giới. Ma tinh chìm quát một tiếng, sao răng đầy trời, ma huy bao phủ, thiên địa nổ vang, hào quang vạn trượng, liêu hiện hắc ám tinh thần. Từng đạo quỷ bí ánh sáng chói lọi, tràn ngập mênh mông không giới hạn ngôi sao huy năng, dùng ma hải bên cạnh bờ làm dẫn, lập tức ngưng tụ ra trùng trùng điệp điệp thành giới. Đúng. Vậy mà quỷ bức cùng ma tinh đã quyết định xuất thủ, tự nhiên được toàn lực ứng phó, liên thủ đối phó trong ma hải thần bí cường giả. Quỷ bức huynh đệ. Ma tinh kêu. Bạch. Bạo loạn không gian trong khí tràng, một đạo bóng dáng quỷ mị lạnh lạnh mà hiện, cả người bóng tối áo bó, khuôn mặt gầy, dày đặc con mắt lạnh lùng nghiêm nghị, xấu xí, vừa nhìn liền không giống như là người lương thiện. Này người đúng là quỷ bức thánh sứ, so với ma tinh, quỷ bức khí tức trên thân muốn thu liệm rất nhiều. Bởi vì quanh năm ở trong hang bế quan tu luyện, tỏ ra khắp cả người dày đặc khốc, toàn thân làm cho người ta âm sâm sâm cảm giác. Như nếu so với đối với mà nói, Quỷ bức thánh sứ muốn tới được càng nguy hiểm hơn, nhưng lại không dễ nhìn thấu. Gào thét. Thanh bức tứ quái dãy rủa bò lên, phẫn nộ muôn phần, căn cứ êm đẹp, lại bị ám toán. Nhưng mà, thanh bức tứ quái vừa ngoi đầu lên, một đạo quỷ mị tàn ảnh liền lăng không thoáng hiện, tiếp theo một đạo lãnh khốc hung lệ thanh âm vang vọng mà đến, vạn ác huyết bức, quỷ âm nhiếp hồn. Ầm. Một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm nổ tung, đi đôi với một tiếng quỷ lệ vậy tiên minh. Bạo tán huyết quang lập tức ngưng tụ ra một đạo cự đại màu máu con rơi, mở ra hấp huyết quỷ vậy răng nanh, âm thanh bén nhọn thế trong sinh ra mạnh mẽ sóng âm, có thể chấn động tâm hồn, thực tế đối phó vong hồn ác linh, thay đổi lớn uy lực. Ông ngong, quỷ dị kia vô hình từng trận sóng âm, vẫn còn như thực chất kinh lực, đánh thẳng vào linh thể của thanh bức tứ quái cùng tâm hồn. Tuy rằng thanh bức tứ quái có thể tuy hai mà một tương dùng, nhưng thủy chung là có khác biệt, này từng trận mạnh mẽ nhiếp hồn sóng âm chấn động mà đến, đánh thanh bức tứ quái tâm trí trở nên vài phần hỗn loạn. Sau một khắc, hung ác huyết bức, tràn ngập tà ác ma năng, như là mũi tên rời cùng, hung hăng lướt về phía thanh bức tứ quái. Hiển nhiên, dùng ma tinh thánh sứ toàn lực đề phòng, quỷ bức thánh sứ thừa cơ đối với thanh bức tứ quái hung ác hạ sát thủ, hai người quả nhiên là phối hợp an ý dùng loại tình huống này xem ra. Thanh bức tứ quái chắc chắn phải chết. Bất quá, thanh bức tứ quái chỗ dung hợp ác linh thánh ma, bản thân liền cùng Lăng Thiên Vũ băng phách ma hồn làm chủ, có thể thu phóng tự nhiên. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ cam tâm tình nguyện, tùy thời có thể gọi trở về, nhưng chuyện này cũng không hề phù hợp tính cách của Lăng Thiên Vũ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, trả lại 10 lần. Mắt thấy, huyết bức liền sắp đánh trúng thanh bức tứ quái, đột nhiên một tiếng kinh thiên long ngâm, giống như tiếng sấm bạo tấu. Hung ác chấn kích mà đến ma âm sóng, cuối cùng bị tiếng này gào thét rồng ngâm lập tức chấn nát. Giống. Gầm thét bạo không, chỉ thấy thanh bức tứ quái ác linh thánh ma trong cơ thể, một cái trông rất sống động, long lân như chân thật hóa vậy cự long, phẫn nộ lao ra, đón huyết bức hung hăng hướng đụng tới. Ẩm. Vẹn vẹn vừa đối mặt, chạy như bay tới huyết bức trực tiếp bị băng phách ma long xé nát, hóa thành bột mịn. Nhưng mà, băng phách ma long hung uy không ngừng, kéo theo quần quận rét lạnh ma huy, ngang trời trồ đến. Hư không như vào hầm băng, dày đặc hàn triệt cốt. Dương nanh múa vuốt, chuẩn bị là hung ác giận dữ thẳng buộc quỷ bức phóng đi. Ách! Quỷ bức kinh hãi muôn phần, nguyên lai tưởng rằng trước mắt chẳng qua là ác linh biến thành tà trách mà thôi, nhưng trước mắt phẫn nộ đánh thẳng tới ma long, rõ ràng cho thấy thực hóa thành, càng là ẩn chứa cường đại linh hồn ủy có thể. Hồng liên quỷ thủ. Quỷ bức quát lạnh một tiếng, ma chảo ra thế như điện, cùng với máu sáng long lánh, tựa hồ điểm chế nhiều đóa diễm lệ sắc màu máu hồng liên. Dành cho một loại hư ảo mê hoặc cảm giác. Thuật này dùng huyễn thuật mê chướng, ẩn sâu chuẩn bị ở sau. Tiếp theo, nhiều đóa huyết sắc hồng liên xoay quanh mà rơi, vũ rơi vào băng phách ma long khổng lồ kia thân rồng trong. Như là rơi xuống đất sinh hoa giống như, từng có một vùng địa cực khí tức tà ác, như là ôn dịch giống như ăn mòn thấm xuyên vào băng phách ma long trong cơ thể. Giống. Băng phách ma long như là tê dại giống như, dãy rùa khó vào, toàn thân đau đớn khó nhịn. Chíu. Một đạo huyết sắc quang ngân, lăng lệ ác liệt như kiếm, như là từ trong hư không nổ hiện. Tràn ngập cực kỳ kinh khủng, lạnh thấu xương trí cực tà ác ma năng, lôi đỉnh phích lịch giống như chạy nhanh đến, rậm rạp ma chảo bạo hiện, thẳng đến hướng ót của băng phách ma long. Một chiêu này, tới cũng nhanh, chuẩn, hung ác, đủ thấy quỷ bức người này, thủ đoạn độc ác, từng chiêu dồn người vào chỗ chết. Đúng, quỷ bức đã cảm giác được băng phách ma long này đây linh hồn thành, nếu có thể đem băng phách ma long đánh chết. Dấu ở trong ma hải hậu trường hắc thủ tất sẽ gặp phải cường lực cắn trả. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại quỷ bức lời thề son sắt một kích, chuẩn bị kích diệt băng phách ma long thời điểm, một đạo lãnh khốc thanh âm xa lạ, vẫn còn như lai từ như địa ngục ma âm, hừ lạnh vang vọng tại quỷ bức trong óc, tốt một con chim hoàng tước. Thực vốn tưởng rằng bổn tôn này con bọ ngựa sẽ mặc ngươi thực hiện được. Ách! Quỷ bức sắc mặt kinh biến, cứng đờ người. Mà một mực canh giữ ma tinh của ma hải cũng chấn ngạc đến cực điểm. Tại dưới thánh tinh giới, chính là người đến có cường đại trở lại thần thông, cũng không khả năng như thế dễ như trở bàn tay lướt qua thánh tinh giới. Lăng Thiên Vũ ngược lại là bí hiểm, vậy mà trực tiếp mượn nhờ băng phách ma long hiện hình. Mãnh liệt, một đạo ma quỷ tàn ảnh, lăng không kinh hiện, hợp với một cỗ mênh mông đáng sợ uy năng, như là vừa dày vừa nặng mây đen, ảm đạm hướng phía gần ngay trước mắt quỷ bức bao phủ tới. Chợt, tàn ảnh lướt đến, một đạo lăng liệt dày đặc mang, tràn ngập bá đạo vô cùng rét lạnh ma chạy. Không gì không phá, bất hủ bất diệt, một cô cổ bá đạo vô địch vậy khí tức quét sạch tứ phương. Đến từ đột nhiên, nhưng quỷ bức tu vi cũng không phải là giả. Vạn quỷ thuẫn. Quát lạnh một tiếng, như là đả thông địa ngục đại môn, vô số ác quỷ dốc toàn lực tuôn ra, rậm rạp chẳng chịt vây quanh quỷ bức, lập tức hình thành trùng trùng điệp điệp cực kỳ nghiêm mật phòng tuyến. Chíu. U. Dây đặc mang thiểm lược, bá huy bắn ra, tác động bốn phương không gian. Người đến rõ ràng dùng đao, mà một đao kia tới đây, cả phương hư không như là động lại giống như, lập tức đông lại trên tầng tầng ma xương. Ngay tiếp theo cái kia vô số ác quỷ, nhao nhao đông lại, hóa thành băng điêu. Làm lăng lệ ác liệt đao phong bổ chém xuống đến, như là lôi đỉnh phích lịch, bá đạo vô biên. Tất cả đông hết thảy, tại đây tuyệt đối bá đạo đao phong dưới, lại trong khoảnh khắc nhao nhao toái diệt. Ầm ầm. Hư không bạo tạc nổ tung, vô số băng tinh nổ bắn ra, cả phương không gian cũng là nứt làm từng khối từng khối. Về phần quy bức, thân thuật ngược lại là rất cao minh. Sớm đã lách mình trở ra, nhưng là dọa không chịu nổi, nỗi khiếp sợ vẫn còn vô cùng. Nếu không phải mình thân thuật rất cao minh, phản ứng nhạy bén, bằng không thì tất thiệt thòi lớn. Mà Lăng Thiên Vũ cũng kinh hãi không thôi, những này sống trên vạn năm lão quái vật, hoàn toàn chính xác không phải là như vậy mà đơn giản đối phó. Đương nhiên, từ Lăng Thiên Vũ hiện thân ra tay, tự nhiên bại lộ. Chẳng qua là, lại để cho quỷ bức bọn hắn kinh ngạc là, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ đúng là như vậy trẻ tuổi tuấn giật. Như là quân vương giống như cao cao tại thượng thua đao đứng ngạo nghễ, vô luận như thế nào dòng nó, đều khó tra rõ Lăng Thiên Vũ hư thật sâu cạn. Chính là hắn. Mà tinh ngốc ngạc không thôi, dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng không từng nghe nói qua có Lăng Thiên Vũ số này cường giả trẻ tuổi. Mà quỷ bức cùng Lăng Thiên Vũ ngắn ngủi giao phong, nhưng từ Lăng Thiên Vũ đao kình trong thả ra khí tức phát rất ra, đây rõ ràng là vô cùng thuần chính băng ma thánh lực, liền xa xa Lăng đứng thẳng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ hỏi xin hỏi các hạ là Băng Hoàng. Băng Hoàng chính là ma giới nổi tiếng lưu nhân, cùng Tiêu Giao Ma Tôn cũng thâm giao, càng là thượng giới ma giới giới chủ. Năm đó chính là trong ma nguyên thượng cổ tà linh quay phá, Băng Hoàng vì chế áp thượng cổ tà linh, bất hạnh vẫn lạc. Về phần là có hay không vẫn lạc, còn không có tuyệt đối kết luận, hôm nay Lăng Thiên Vũ hiện thân ma hải, lại nắm giữ lấy cả người cường đại thuần chính băng ma thánh lực, không khỏi làm cho người sâu nghi. Cuối cùng đạt tới cảnh giới bực này, dung mạo có thể tùy ý ngụy trang. Mà Lăng Thiên Vũ tuy rằng cùng trong tin đồn Băng Hoàng vốn không quen biết, nhưng là trong lòng biết Băng Hoàng tại ma giới uy tín cực cao, liền uy nặng nề đối với quỷ bức chìm cả giận nói, lại biết là bổn tôn, hai người các ngươi còn dám láo xược. Chúng ta ba. Quỷ bức chính áp tha áp úng. Đồng nhiên. Ẩm. Ẩm. Địa tầng hù dọa từng trận cự bạo, vô số phi thạch tàn sát bừa bãi dựng lên, một cỗ cổ siêu cường kinh khủng tà chướng ma năng, như là sóng biển ngập trời thời điểm, hướng phía thiên địa bốn phương hung ác điên cuồng bạo phóng. Mạnh mẽ. Lăng Thiên Vũ cùng quỷ bức hai vị thánh sứ, cũng mặt mũi tràn đầy thần sắc. Cái kia trùng trùng điệp điệp ma huy sóng biển kéo dài hoành sóng địa chấn lay động tới đây, cả phương thiên địa đều tựa hồ bị cuốn vào cự đại kinh khủng vô hình trong khí tràng, thân hình lắc lư, tâm thần kích động. Đồng. Một cỗ mênh mông không giới hạn ma năng thánh uy, dùng thực chất chi lực, xem như cựu địch giống như hung hăng bao phủ áp hướng Lăng Thiên Vũ. Liếc thấy, một đạo vẫn còn như cuồng sư vậy uy ảnh, trở đầy lửa giận cùng sắc cơ, chớp mắt đã tới, cái kia thân thuật thậm chí nhanh hơn suy tư của người. Đang nhưng một cái dạy đặc thiên ma trảo, nứt vỡ trùng trùng điệp điệp hư không, giống như manh thú mở ra miệng lớn dính máu, hung tàn vạn phần hướng phía Lăng Thiên Vũ lấy mạng mà tới. Băng Hoàng. Quỷ bức song ma kinh hô một tiếng, mặc dù không có bị đến mặt tiền tập kích, thế nhưng dập dờn ra tới ma năng thánh uy, cũng đủ để cho bọn hắn bách lại để cho ba phần. Huống chi quỷ bức bọn hắn căn cứ chính là tọa sơn quan hổ đấu chi tâm, ở loại tình huống này cũng sẽ không có bất kỳ ý tưởng đi tương trợ Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy, hung tàn kia ma chảo tới gần, uy năng như nước thủy triều bao phủ mà đến, mà thân hình của Lăng Thiên Vũ nhưng như là vô hình không khí giống như, trở nên mơ hồ mở đi. Ầm ầm. Thiên địa bạo chấn, dùng ma chảo bạo kích chỗ, cả phương không gian như là cực lớn thủy tinh nghiền nát giống như, lập tức nát bấy. Từng vòng mạnh mẽ bá đạo gợn sóng năng lượng, như là hoa mị khói lửa, dọc theo bốn phương tám hướng bạo tán ra, tiếng kia chấn động thậm chí có thể vang vọng tại ma giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Nhưng mà, liên uy lực này vô tận một kích, Lăng Thiên Vũ nhưng không có lọt vào bất kỳ tổn thương gì. Sau một khắc, một đạo quỷ bí thân hình, tại cuồng bạo nổ loạn hư không quỷ dị ngưng hiện. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ sắc mặt rét lạnh, khắp cả người dày đặc khốc, mục quang lánh lệ, sát cơ tất hiện. Cực đông lạnh phong sát. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, vượt qua thời không phát tắc, hư không coi như tại dưới chân hắn khẽ động. Do tạo hóa thánh lực chuyển hóa băng ma thánh lực, nghiêng rót vào trong ma đao, dùng hôm nay tu vi đem chiêu này phóng xuất ra. Uy lực bạo tăng gấp trăm ngàn lần. Chíu. Một đao quá khứ, cả phương không gian tất cả vật chất, kể cả là lưu động thời gian, đều trong khoảnh khắc đó quỷ dị bất động, cứng lại, hợp với thân hình của Hắc Long, như là băng điêu giống như cứng ngắc ở trên hư không. Cứ như vậy, quỷ dị một hơi yên tĩnh, cả phương không gian hết thảy tất cả đều bị triệt để phong ấn chặt rồi, mà Hắc Long thì là cứng ngắc bất động, cả gương mặt nanh ác che kín thần sắc. Mà xem cuộc chiến quỷ bức cùng Ma Tinh, tận mắt nhìn thấy Lăng Thiên Vũ một đao kia bá huy, trong lòng cũng kinh hãi muôn phần. Đổi lại là bọn hắn, mặc dù là tỉnh táo nhất trạng thái đi ứng đối, cũng là khó có thể tiếp được Lăng Thiên Vũ một đao kia. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2635, mất trí. Giờ phút này, Hắc Long tuy bị Lăng Thiên Vũ một đao đóng băng, nhưng Hắc Long cưỡng ép hấp thu ma nguyên, ma thể sinh ra dị biến, cứng rắn như thép, toàn thân đầy đủ lấy hùng hậu năng lượng. Lăng Thiên Vũ thế công lăng lệ ác liệt, nhưng tưởng muốn phá Hắc Long ma thể, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vu Thần Thiên Thư. Lăng Thiên Vũ giương tay kinh hiện, xoay quanh tại trên đỉnh đầu của Hắc Long không, ta nguyên rủa vịnh sướng, từng vòng tà ác quần sáng, giống như mạc liêm chiếu nghiêng xuống. Xúc tụ ở trong Vu Thần Thiên Thư chớ chú tà lực, quần quận như nước thủy triều, theo bao phủ xuống tà ác quần sáng, một cỗ cổ cường đại hạo thịnh chớ chú tà lực, hung mãnh không dứt hướng phía Hắc Long ma thể ăn mòn thẩm thấu dũng mãnh vào. Không sai. Hắc Long cả người năng lượng thái thịnh, duy chỉ có chớ chú tà lực, mới thôn phệ suy yếu. Ẩm. Ẩm. Như hồng vậy chớ chú tà lực, thao thao bất tuyệt rót vào trong cơ thể của Hắc Long. Mà hoàn toàn bị băng phong ở Hắc Long, sao có thể chống cự được, đành phải tùy ý chớ chú tà lực ăn mòn dũng mãnh vào. Nhất thời, tà ác hung tàn chớ chú tà lực, tựa như chí mạng virus, điên cuồng chui vào Hắc Long tứ chi bách hải, ăn mòn nguyên rủa, lạc địa sinh căn, tàn bạo ăn mòn cắn nuốt Hắc Long năng lượng trong cơ thể, thần sắc tỏ ra thống khổ dị thường. Này ba, quỷ bức cùng ma tinh hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Dù nói thế nào Hắc Long cũng là ma thánh cảnh hậu kỳ cường giả, có thể rơi xuống trong tay của Lăng Thiên Vũ, đúng là tùy ý xâm lược. Lăng Thiên Vũ thì là sắc mặt lãnh khốc, trong miệng mặc niệm có từ, một bên cố hết sức phong ấn Hắc Long, một bên thao túng chớ chú tà lực, điên cuồng ăn mòn Hắc Long năng lượng trong cơ thể. Hắc Long hai mắt bạo lồi, tràn đầy tơ máu, thần sắc thống khổ. Tại rất đúng tra tấn dưới uy hiếp, ý thức của Hắc Long cùng tâm tính rốt cuộc tỉnh táo thêm một chút, sau đó trở nên cực kỳ tức giận, không cam lòng, đang hết sức kháng cự. Lòng tham không đáy xả thô tượng. Đây là ngươi có kết cục. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, chớ chú tà lực xâm nhập trở nên càng lúc càng thịnh, quán thông Hắc Long toàn thân các nơi, thậm chí là nhỏ nhất huyết nhục tế bào. Thống khổ, phẫn nộ, không cam lòng sáu. Các loại mặt trái ý chí tràn ngập tại trong lòng của Hắc Long, toàn bộ ma thể kịch liệt co rúm, huyết mạch phun trào, vốn là cứng rắn da thịt, lại bày biện ra nước nẻ dấu vết, chảy ra rậm rạp ma huyết. Tiếp theo, để cho Lăng Thiên Vũ chấn ngạc chính là, rõ ràng có cố vùng địa cực khí tức tà ác, từ trong cơ thể của Hắc Long hung ác điên cuồng bộc phát, không phải đến từ thân thể, mà là cái kia toàn thân ma huyết. Còn muốn ngoan góc phản kháng. Lăng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, tăng thêm phong ấn áp chế. Nhưng mà, tại Lăng Thiên Vũ cường lực phong ấn chân áp xuống, nhưng thủy chung ngăn không được vẻ này tà khí chính là phong thích, ngược lại là tới càng ngày càng mạnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái kia quần quận tà ác khí tức bước tới, thậm chí để cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy một hồi dậy đặc hàn triệt cốt lòng sợ cảm giác. Giống Hắc Long như thú gầm thét, tại chớ chú tà lực mãnh lực ăn mòn, toàn thân ma huyết tựa hồ giống như liệt hỏa vậy thiêu đốt, từng đạo quỷ dị huyết quang, mang theo vô cùng tà năng, không thể ức chế cuồng bạo bắn ra. 3. Tầng băng kịch liệt rạn nứt, tà quang vạn trượng. Lăng Thiên Vũ mãn sắc thần sắc, ma đao bơi xoáy, hàn quang rạng rỡ, kéo theo kinh khủng rét lạnh ma chảy, như sấm từng trận long âm, hướng phía dị động trong Hắc Long lại bổ thêm một đao. Băng long gào thét. Búng một cái tung gào thét băng long, chính là thực chất băng long, tràn ngập do tạo hóa thánh niệm chuyển hóa tới băng ma thánh lực, răng nanh tỉ nứt ra, vẻ dữ tợn đập vào mặt mà đến, gào thét như sấm, vọt mạnh hướng Hắc Long. Quỷ dị chính là, tại Lăng Thiên Vũ một kích này tấn công về phía Hắc Long thời điểm, lóe lên huyết quang, đột nhiên búng một cái rồi biến mất, ngay tiếp theo trên thân Hắc Long khí tức, như là trống không tan biến mất giống như, biến mất đều không có. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh ngạc muôn phần, thế công lập tức thu liễm, nhưng sớm đã không thấy tung ảnh của Hắc Long. Huyết đột. Quỷ bức kinh ngạc nói. Máu gì trốn? Lăng Thiên Vũ phẫn nộ không thôi. Huyết độn thuật này nguyên nhân là huyết tộc, có thể hy sinh bản thân tất cả tinh huyết, trốn chạy thoát thân, nhưng nhất định phải có huyết tế vật dẫn. Quỷ bức nghiêm nghị nói, nhưng thuật này với tư cách đào thoát, tu hao hết tinh huyết, hôm nay Hắc Long cũng nguyên khí trọng tổn hại, không đủ để lo lắng. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ âm thầm cảm ứng chi, quả nhiên cảm giác được khí tức của Hắc Long đã lập tức nhảy đến ngoài mấy trăm dặm. May mà Hắc Long trong chớ chú tà lực, nhất thời khó có thể thoát khỏi. Lăng Thiên Vũ như trước có thể nhanh chóng theo dõi được hành tung của Hắc Long. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền đối với quỷ bức hai ma âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là phải tiếp tục ngăn cản bổn tôn. Tốt hơn theo bổn tôn một cùng đi chu sát Hắc Long. Hắc Long tu tập dị tộc tà thuật, ý đồ nguy hại ma giới thương sinh, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, nguyện ý cùng nhau đi tới, cùng băng hoàng tiền bối kể vai chiến đấu. Quỷ bức chắp tay nói, chỉ hy vọng như thế. Lăng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, rèn sắc khi còn nóng. Tuyệt đối không thể để cho Hắc Long có bất kỳ cơ hội trở mình. Liên men theo chớ chú tà lực cảm ứng đến khí tức của Hắc Long, vội vàng rời đi. Quỷ bức cùng ma tinh nhìn nhau, chợt theo đôi mà đi. 6. Hắc Long Thành. Tụ tập ma giới tinh nhuệ thế lực, trong thành ma tướng chân đạt mấy triệu, không thẹn với năm đó ma giới thời kỳ toàn thịnh đại thành. Giờ phút này, bao phủ tại Hắc Long Thành thành giới, trong lúc đó như là bị máu tươi nhiễm đỏ, cả tòa Hắc Long Thành cái lồng gắn vào thế giới màu đỏ ngòm trong. Một loại áp lực, Sợ hãi cùng tuyệt vọng bầu không khí, dần dần tràn ngập kích thích trong Hắc Long Thành ma nhân. Mới đầu biến hóa cũng không mãnh liệt, sau đó loại này mặt trái ý niệm trong đầu, tại những cái kia ma trong lòng của người ta không khống chế được kích phát, diễn biến được càng ngày càng mãnh liệt, không thể tự kiềm chế. A. A. Một ít tâm tình hơi kém ma tướng, như là chúng ma chú giống như, hai cái đồng tử bạo nổ, ma chảo ôm đầu, túa ra rậm rạp huyết nục, nổi giận vậy kêu to lên. Toàn thân đau nhức như đau xoắn, ngã xuống đất cuộn cuộn. Giờ khắc này, giống như ôn dịch xu thế, lại trong thành điên cuồng không dứt lan tràn, càng ngày càng nhiều ma nhân bị nguyền rủa. Thống khổ không chịu nổi, ngã xuống đất cuộn cuộn, thậm chí có chút vậy mà đau đến tại lôi xé trên thân chính mình huyết nục, khó coi. Nay loại điên cuồng ý niệm trong đầu, căn bản không cách nào khống chế, hơn nữa ngươi càng là khắc chế kháng cự, phản mà làm đến càng ngày càng mạnh. Toàn trường cao thấp, khắp nơi đều là cái kia điên cuồng tiếng kêu thảm thiết thống khổ, giống như một màn địa ngục giống như tình cảnh. Sau một khắc, một cái lãnh nạo tà ác quỷ ảnh, đang nhưng kinh hiện ở trên không Hắc Long Thành, hai mắt đỏ thẫm, giống như địa ngục quân vương thăm ra, một bộ lãnh khốc khát máu tư thái, rét căm căm quan sát cả tòa Hắc Long Thành. Không sai, cái vị này quỷ ảnh, đúng là mượn cho huyết độn chạy trốn Hắc Long. Quét mắt trên dưới Hắc Long Thành thống khổ vạn phần ma nhân, trong tròng mắt của Hắc Long bộc phát ra thị tà ác ý chí của huyết vô tình, sắc mặt dữ tợn cắn răng nói, đừng trách bổn tọa vô tình, mà lại là bổn tọa đã không có đường lui. Ngày đó bổn tọa như thành sự thống trị, chắc chắn vì bọn ngươi tạ tội. Huyết tế đại pháp. Hắc Long giơ cánh tay chấn động, rất nhanh vũ động quỷ dị ấn quyết. Ầm ầm. Toàn bộ huyết sắc thành giới, như là rượu Nhật Bản nở rộ ra mãnh liệt tà ác màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Mang theo tà ác cùng tử vong đậm đặc khí tức, giống như chí mạng virus, tàn bạo bao phủ ăn mòn hạ xuống. Trong khoảnh khắc, cả tòa Hắc Long thành bị bao phủ tại trong huyết quang, trong thành tất cả ma nhân không hề là đơn thuần chúng ta nguyền rủa mà trở nên điên cuồng, mà là đang huyết quang bao phủ ăn mòn, trong cơ thể tinh huyết cùng ma nguyên, như là hút đi giống như, không cầm được trôi qua. Hắc Long đại nhân, Hắc Long đại nhân, Hắc Long đại nhân. 6. Tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng, còn không phải không miễn có người đang hô hoán Hắc Long, nhưng đáng tiếc như trước tránh khỏi vận rủi. Tại cực độ tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, nguyên một đám ma người như là bị ép khô máu tươi, biến thành vô số cỗ thảm không nỡ nhìn thấy khô. Tiếng kêu thảm thiết, khóc đào âm thanh, thậm chí là tiếng chửi rủa, hỗn loạn xen lẫn, nguyên bản huy hoàng thịnh cảnh Hắc Long Thành, nhưng như là đưa thân vào tu la luyện ngục trong. Tại tà ác huyết quang ăn mòn, nguyên một đám bị chôn sống hút hết tinh huyết, rút đi ma nguyên. Sau đó, chỗ hút tinh huyết cùng ma nguyên, hóa thành nào đó vùng địa cực tà ác năng lượng, dùng thân thể của Hắc Long vì vỡ đê cửa vào, điên cuồng không dứt dũng mãnh vào trong cơ thể của Hắc Long, ăn mòn phản công lấy trong cơ thể chúng chớ chú tà lực. Bổn tọa mưu đồ nghìn năm, mới hôm nay quyền lực cùng địa vị, ai cũng đừng hòng hủy ta hết thảy. Hắc Long như là nổi điên giống như giận dữ hét, như cùng chết vong địa ngục chúa tể, thị huyết của ma. Ngẫm lại, đây chính là tập trung vào cả tòa Hắc Long thành mấy triệu ma nhân tinh huyết cùng ma nguyên, chỗ chuyển hóa thành tà ác lực lượng là há trở đáng sợ. Vốn dùng tu vi của Hắc Long, tuyệt đối thừa nhận không, có thể đang cùng trong cơ thể chớ chút tà lực lẫn nhau xung đột tan mòn phía dưới, riêng phần mình hóa giải. Ngược lại thúc đẩy tu vi của Hắc Long, không chỗ nào trở ngại kịch liệt tăng vọt. Nguyên bản huyết độn hao hết ma huyết, không chỉ có khôi phục như lúc đầu, ngược lại là nhiệt huyết cùng đẳng, toàn bộ ma thể tràn ngập mãnh liệt tinh huyết tà quang, trục lợi ích lớn mạnh, tiêu hao ma năng thánh nguyên, như nước thủy triều trắng thịnh. Giờ phút này, chính cảm ứng đến Hắc Long khí tức, nhanh chóng truy tung mà đến Lăng Thiên Vũ. Ừ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, rõ ràng cảm ứng được, nguyên bản ăn mòn tại Hắc Long trong cơ thể chớ chú tà lực, lại gặp đến nào đó cường đại tà ác lực lượng khắc chế, lại một lần ăn mòn suy yếu. Tại Lăng Thiên Vũ cho rằng, phàm là bất luận cái gì sinh linh, chỉ nếu là chúng chớ chú tà lực, liền khó có thể thoát khỏi. Nhưng hôm nay, Lăng Thiên Vũ cho rằng vô địch không phá chớ chú tà lực, lại gặp đã đến khắc chế, một loại cực kỳ ý niệm bất tường lập tức xông lên đầu. Định mắt nhìn đi, giống như ở chỗ Hắc Long Thành phương hướng, đang có một đoàn huyết sắc điên cuồng vân điên cuồng ngưng tụ. Cách hứa xa liền có thể rõ ràng cảm nhận được trong thiên địa tràn ngập đậm đặc tà khí cùng tử vong khí tức. Cái này mất trí xuất sinh. Lăng Thiên Vũ oán hận cắn răng, mặc dù không biết Hắc Long sai khiến hạng gì tà thuật, nhưng đã dẫn tới đạo trời không tha, luân hồi thác loạn. Chật. Lăng Thiên Vũ men theo Hắc Long Thành phương hướng, thuấn thân lao đi. Hắc Long Thành. Quỷ bức cùng ma tinh tiếp theo hiện hình, cảm giác được sắc trời dị động, cũng chấn ngạc đến cực điểm. Có cảm giác hay không đến cảnh tượng như thế này hết sức quen thuộc. Ma Tinh không khỏi nói. Huyết tế đại pháp. Quỷ bức trầm ngâm nói. Hắc Long này là điên rồi phải không? Ma Tinh sợ hãi nói, Này huyết tế đại pháp tác dụng phụ thật lớn, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, bạo thể bỏ mình, chính là huyết tộc cũng không dám tùy tiện sử dụng. Hắn đã không còn đường lui, không được binh đi hiểm chiêu, chẳng qua là khổ trên dưới Hắc Long thành mấy triệu ma dân. Quỷ bức khổ thở dài, việc này đã là thiên lý năng dùng, nhân thần cộng phẫn, người ta sợ thật sự không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Ừ. Ma tinh nặng nề gật đầu, ngưng trọng muôn phần. Chật. Quỷ bức hai vị thánh sứ, liền cũng ngửa không ngừng vó hướng phía Hắc Long thành phương hướng cấp tốc lao đi. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2636, siêu cường tà năng. Ầm ầm. Ầm ầm. Mây máu bản thiên, tà ác tràn đầy. Từng có một vùng địa cực tà ác tử vong khí tức, dần dần tràn ngập cả phương ma giới. Sấm sét cuồn cuộn, thiên địa tĩnh mịch, như cùng một mảnh mạt nhật quang cảnh, càng như dày đặc quan địa ngục. A. A. Thanh từng mảnh thê lương chói tai kêu cực kỳ thảm thiết, rời rạc tại Hắc Long thành khắp nơi mấy trăm dặm thiên địa ác linh, lại ngăn cản không nổi tà năng trùng kích, nhao nhao nghiền nát, hồi phi yên diệt. Chúng trên thành dưới, lòng người bàng hoàng, hoảng sợ muôn dạng. Bởi vì dưới mắt tình cảnh, hãy cùng năm đó huyết tộc xâm lấn, mang đến cái loại này hủy thiên diệt địa vậy tận thế cảm giác là há trở tương tự. Có thể yêu chính là đưa thân vào trong Hắc Long thành mấy triệu ma tướng chiến sĩ, bọn hắn căn cứ lựa chọn trung thành đi theo Hắc Long thánh sứ, không nghĩ tới nhưng đổi lấy bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Trong thành là đầy trời buồn bã đảo, đưa thân vào nước sôi lửa bỏng, tu la luyện ngục ở bên trong, tra tấn không dứt, tuyệt vọng muôn phần. Nhưng mà, Hắc Long cũng không lúc này dừng. Điên cuồng hấp thu hạo hạo đãng đãng tà ác lực lượng, toàn bộ ma thể đang kéo dài lớn mạnh, toàn thân làn da cũng nhuộm thành tanh huyết sắc, rậm rạp chẳng chịt mọc đầy chán ghét phiền phức khó chịu, giống như là một biến dị trong quái vật. Bạch. Một đạo ma quỷ tàn ảnh, chớp mắt đã tới. Này ba. Lăng Thiên Vũ nhìn qua bị huyết quang thánh giới bao phủ Hắc Long thành, tuy rằng dị vãng cùng ma nhân mấy lần đối địch, bản thân đối với ma nhân xác thực không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng chứng kiến dưới mắt giống như tử vong địa ngục vậy tình cảnh, nhân tính mất hết, cũng cảm thấy giận dữ. Thảm. Quá thảm rồi. Không nghĩ tới Hắc Long vậy mà vì vãn hồi thắng cuộc, vậy mà không tiếc hy sinh toàn thành cao thấp mấy triệu ma nhân tính mạng, hơn nữa còn là dùng một loại vô cùng phương thức tàn nhẫn chấm dứt, quả thực so với ma quỷ còn muốn càng ma quỷ. Xuất sinh này. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng, chính mình không có có thể kịp thời ngăn cản Hắc Long, dẫn đến cả tòa Hắc Long thành mấy triệu sinh linh gặp tai nạn, tâm tình của Lăng Thiên Vũ cũng là vô cùng trầm thống cùng ấy nấy. Bất quá Hắc Long hiện tại hầu như tập hợp mấy triệu ma tướng tinh huyết cùng ma nguyên, cả huyết quang thánh giới uy lực cực kỳ khủng bố. Hôm nay Lăng Thiên Vũ lăng dựng ở Hắc Long thành trong vòng hơn 10 dặm có hơn, đều cảm nhận được to lớn cảm giác các bách. Chật. Lăng Thiên Vũ lập tức thánh niệm ý hình, cuối cùng dưới mắt huyết quang kết giới mạnh mẽ phải vô cùng không hợp thói thường, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Dùng Lăng Thiên Vũ hiện nay thực lực, cường công căn bản khó có thể dung chuyển huyết quang thánh giới này. Duy chỉ có mượn nhờ tạo hóa thánh niệm, tan ra ở thiên địa vật chất, ý đồ càng nhập trong huyết quang thánh giới. Bởi vì Hắc Long bây giờ là tại cưỡng ép thôn vệ phần lớn tà lực, mặc kệ thể chất của hắn có thể hay không thừa nhận, nhưng tâm tình tuyệt đối sẽ đã bị ảnh hưởng to lớn. Dùng tạo hóa thánh niệm công kích thích hợp nhất, cũng là nhất dứt khoát khắc địch pháp môn. Nhưng mà, để cho Lăng Thiên Vũ vô lực là, tại đây khủng bố tà ác năng lượng tràn ngập phía dưới, thánh niệm ý hình của Lăng Thiên Vũ căn bản khó có thể dung nhập, như vào vũng bùn giống như, nửa bước khó đi. Tưởng muốn tới gần huyết quang thánh giới càng là khói như lên trời. Chết tiệt. Vậy mà không có hiệu quả. Lăng Thiên Vũ cắn răng mắng, tà năng thái thịnh, đã liền thánh niệm ý hình đều không thể thấm vào. Mà Hắc Long còn đang điên cuồng cắn nuốt tà năng, nếu là đại thừa, vậy thực sự là cả ma giới tai nạn. Băng Hoàng tiền bối. Quỷ bức cùng ma tinh, lách mình mà đến, tuy rằng sớm đã dự kiến, nhưng tận mắt nhìn thấy Hắc Long thành hôm nay thảm trạng, cũng nhìn thấy mà giật mình, hoảng sợ vu sắc, cái này căn bản là địa ngục. Này huyết tế đại pháp nguyên nhân là huyết tộc trí cao tà thuật, cần rất nhiều nhân tố có đủ mới thi triển, xem ra Hắc Long thu nạp ma giới rất nhiều hạch tâm thế lực, sớm đã vì hôm nay gây nên mưu đồ nhiều năm. Quỷ bức chuẩn bị là nói nặng chính nói. Ha ha, các ngươi cũng biết như thế nào phá giải. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, cho tới bây giờ liền không cảm thấy quỷ bức bọn hắn đáng tin cậy, chỉ nếu không sau lưng làm dối chính là muôn phần vui mừng. Làm huyết tế đại pháp mở, liền không thể vãn hồi. Trong thành cao thấp mấy bách vạn chi chúng nhất định phải bị mất mạng. Thật không ngờ, không bằng mặc kệ tự nhiên. Để cho hắn tự sanh tự diệt. Quỷ bức nói. Mặc kệ tự nhiên. Tâm của các ngươi có thể ngược lại là lạnh lùng. Đây chính là mấy triệu ma tộc huynh đệ tính mạng. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói. Băng Hoàng tiền bối bất giận. Quỷ bức nghiêm mặt nói. Dưới mắt tai nạn, chúng ta cũng rất đúng đau lòng, nhưng đã khó có thể vãn hồi. Ngược lại là Hắc Long này, tu vi bản thân cao thâm, hôm nay cưỡng ép hấp thu đại lượng tà năng, cuối cùng nhất định khó có thể thừa nhận, bạo thể bỏ mình. Ngưng tạm, quỷ bức lại trầm giọng nói, vật cực tất phản, đạo lý kia chắc hẳn băng hoàng tiền bối so với chúng ta càng rõ ràng hơn, Hắc Long cuối cùng tất nhiên sẽ vì lòng tham của chính mình mà trả giá thảm trọng nhất đích thực một cái giá lớn. Ha ha, các ngươi không hiểu. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, sắc mặt nhanh ngưng. Vật cực tất phản, đạo lý kia Lăng Thiên Vũ tất nhiên là minh bạch, có thể vừa vặn bởi vì chớ chút tà lực nguyên nhân, biến khéo thành vụng, cùng tà năng triệt tiêu lẫn nhau ở bên trong, kia uy lực này suy yếu rất lớn. Bởi như vậy, không những được triệt triệt để thanh trừ chớ chú tà lực, hơn nữa Hắc Long cũng có thể thành công khống chế tà năng, tăng bồi dưỡng vị. Coi như là sẽ có tác dụng phụ, nhưng cũng không trở thành sẽ bạo thể bỏ mình. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền ngữ khí lãnh đạm đối với quỷ bức bọn hắn nói ra, nếu các ngươi còn có mấy phần lương chi lời nói, cũng đừng nghĩ sau lưng lại làm cái gì mở ám, theo ta cùng chung toàn lực phá này tà giới. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ tung không dựng lên, phá tan trùng trùng điệp điệp tà năng thế uy. Lăng dựng ở Hắc Long thành trên không. Nhất thời, chỉ cảm thấy vừa dày vừa nặng cưỡng bức mãnh liệt bước xuống, coi như đỡ đòn vạn trọng đại sơn, huyết dịch vài phần cứng lại, chuyển vận khởi trong cơ thể thánh lực cũng là đụng phải nhất định được gáp bách trở ngại. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, sắc mặt tỏ ra càng thêm ngưng trọng, nếu không phải cố gắng hết sức mau ngăn cản lời của Hắc Long. Đợi Hắc Long phá quan, cả ma giới đem không người là hắn địch thủ. Lúc này, Hắc Long tuy rằng bị tà năng đánh tâm trí đã bị chút ảnh hưởng, nhưng coi như là thanh tỉnh, khi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ hiện thân thời điểm, liền hận thấu xương cắn răng kêu lên, quả nhiên là ngươi xuất sinh này. Sớm biết lúc trước, nên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đúng. Dung mạo của Lăng Thiên Vũ cũng không có phát sinh đặc thù biến hóa, Hắc Long chính là hóa thành cho cũng nhận ra. Lúc trước sẽ nhìn lầm cũng nhận biết, cuối cùng vô luận là thực lực của Lăng Thiên Vũ cùng năng lực, cũng không phải bình thường thánh quân cảnh cường giả tất cả so sánh. Càng hộp máu là, dù nói thế nào Lăng Thiên Vũ cũng là vị ma thánh cảnh cường giả, lại có thể tự nhục thân phận, khuất thân là đầy tơ trai, mặt khỉ vô sỉ, cái này cũng khó trách Hắc Long hội nhìn không thấu. Trên đời không có đã hối hận. Gặp gỡ bổn tôn, là người lớn nhất bất hạnh. Lăng Thiên Vũ thần sắc ngạo mạn, toàn thân khí thế bộc phát, như là như cuồng triều kinh tuân ra bốn phương, cả phương thiên địa đều tựa hồ trở nên mở đi. Càn rỡ. Hắc Long sắc mặt hung nanh phẫn nộ sắc đạo, tuy rằng bổn tọa không phải thừa nhận bản lãnh của ngươi, nhưng đáng tiếc thiên đô không giúp ngươi, nguyên sách vợ tòa còn không thể thoát khỏi ngươi gây cho ta tà lực. Hôm nay bổn tọa dung hợp vô thượng tà năng, không chỉ có đưa ngươi tà lực kể hết hóa giải, còn phải cho ta tạo hóa sử dụng, thật sự là trời cũng giúp ta. Đợi bổn tọa dung hợp đại năng, liền là ngươi xuất sinh này tận thế. Quá mức tự phụ là sẽ chết người đấy. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, mãnh liệt dương vung tay lên, uy năng chấn không. Thiên địa vì một trong rung động. Liếc thấy, một chân dày đặc thiên cự ấn, giống như đến từ hoàn vũ bên ngoài tuyệt thế uy năng, uy lâm đến thế gian. Cường lực chấn áp không gian khí tràng, chu phương tà năng cưỡng bức, cũng là bị nhao nhao đánh sơ xác. Phong thiên ấn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, che bầu trời cự ấn, mang theo vô thượng uy năng, hợp với quần quận sấm sét oanh âm. Như là tuyệt đỉnh hạo nhật, bất hủ bất diệt, ven đường sở trí, không khí bị triệt để rút sạch. Hư không như là như gợn song kéo dài vặn vẹo chấn động. Uy có thể cùng phong cấm, thương dung nhất thể, như hổ thêm cánh. Ầm ầm. Kéo dài nổ mạnh, che bầu trời giống như thật lớn phong thiên ấn, uy trầm trầm mãnh lực va chạm trong huyết quang thành giới. Từng vòng mạnh mẽ rung động, như là gợn sóng giống như kịch liệt hướng phía bốn phương chấn động ra tới. Ầm. Ầm. Cả tòa Hắc Long thành mãnh liệt chấn sáng ngời, phương viên trăm dặm đại địa, kịch liệt dạn nứt ra, tóe ra vô số vực sâu khe rãnh, loạn thạch tóe vũ. Cùng phong thổi loạn, đủ thấy lần này uy năng tương trùng, ảnh hưởng đến mở uy lực thì há cùng đáng sợ. Nhưng mà, ngay tại phong thiên ấn cường lực chấn áp xuống, huyết quang thánh giới như cũng là không chút sức mẻ, có thể nói đồng tường thiết bích, phòng thủ kiên cố. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ có thể không nghĩ tới vẹn vẹn phong thiên ấn liền có thể phá huyết quang thánh giới, chỉ là một thẳng cường lực chấn áp. Coi như là không cách nào phá giới, nhưng hắn cũng có thể trình độ nhất định giảm bớt Hắc Long hấp thu tà năng tốc độ. Tu học tà. Lăng Thiên Vũ giương tay hiện ra Vu Thần Thiên Thư, tụ tà chi năng phóng thích, có thể tụ tập thiên hạ tà huế. Không phải thừa nhận, Vu Thần Thiên Thư xác thực lợi hại, tuy rằng vẫn không thể nào công phá huyết sắc thánh giới, nhưng lại có thể hấp thu một bộ phận tà năng. Tuy rằng lượng không nhiều, nhưng tối thiểu có thể suy yếu vài phần. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ thân hình chấn động, quỷ dị thân hình, một phân thành hai, hai phân làm bốn sáu, phân hóa ngàn vạn, vô số tạo hóa phân thân, dùng thực chất tính tồn tại. Rậm rạp chẳng chịt vây quanh bao phủ cả tòa Hắc Long Thành. Phân thân. Quỷ bức, ma tinh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn qua Lăng Thiên Vũ tạo hóa ra tới đầy trời phân thân, cảm giác không giống như là hư ảo ra tới, mà là mỗi một đạo tạo hóa phân thân cũng có thực chất uy năng. Chíu. U. Từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí ngay ngắn phóng thích, đầy trời tạo hóa phân thân trong tay riêng phần mình ngưng tụ ra tàn huyết kiếm, kiếm khí kinh thiên, cả phương trong thiên địa chỗ hút vào không khí, đều tựa hồ kia nóng rát kiếm khí. Vạn kiếm phá. Y mắng uy ngâm trăm miệng một lời vang lên, như là quần quận thiên lôi, thân kiếm hợp nhất. Sau một khắc, giống như có vô số cầu vồng, giống như rơi xuống sao băng, ở trên hư không bốn phương lăng liệt vỡ ra từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách, tràn ngập một cỗ cổ kinh khủng lạnh thấu xương chí cực sức lực thế, như là cuồng phong sậu vũ xu thế, phong trì điện dơ cao giống như, chuẩn bị là hung ác điên cuồng hướng phía trong huyết quang thánh giới kích bắn xuyên qua. Đồng, đồng, hoa lạp lạp tịch quang kiếm khí, như mưa to nhao nhao đập nện trong huyết quang thánh giới, như là rơi xuống đất sinh lôi, va chạm vào huyết quang thánh giới thời điểm, liền đang kịch liệt tương trùng trong đụng chạm sinh ra nổ lớn. Đây chính là tập trung vào Lăng Thiên Vũ tất cả sát chiêu mạnh nhất, có thể thành quả không hề có hiệu quả, tuy rằng huyết quang thánh giới chấn động liên tục, nhưng không có đã bị chính thức thực chất tổn thương, như trước vững như bàn thạch, sừng sững không ngã. Ầm ầm, ầm ầm. Một luồng sóng lăng liệt kiếm khí cuồng ngoanh loạn tạc phía dưới, Lăng Thiên Vũ thủy chung vẫn là khó có thể phá giới, liền nhao nhao đánh cho trở về. Huyết quang thánh giới này thật là mạnh đến không phải bình thường không hợp thói thường. Hắc Long sắc mặt dữ tợn, nhìn qua Lăng Thiên Vũ cái kia đầy trời tạo hóa phân thân, càn rỡ đắc ý phẫn nộ cười nói, ha ha. Người xuất sinh này chỉ sợ đã là kiềm lư kỹ củng, tiền tiêu hết sạch, hảo hảo hưởng thụ tuyệt vọng vô lực tư vị đi. Đợi Hắc Long dung hợp đại năng, liền để cho Phượng Ma cái kia tiện nữ cùng ngươi cùng chung xuống địa ngục. Tốt ở phía dưới đối đầu chết uyên ương. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng co quắp di chuyển, thật là tức giận vô cùng. Có thể đối mặt này vô địch vậy huyết quang thánh giới, thật sự nghĩ không ra còn có biện pháp tốt hơn công phá, cuối cùng hay là thực lực không đủ. Quỷ bức cùng Ma Tinh cũng sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng chưa định có thể công phá huyết quang thánh giới, nhưng dưới mắt Lăng Thiên Vũ tuy là nghiêng dùng hết khả năng cũng khó có thể dung chuyển mảy may, bọn hắn cũng là cũng không ngồi yên nữa. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2637, Thông Thiên Kịch Chiến. Ầm ầm, tà năng tăng vọt, kinh thiên động địa. Hắc Long bao phủ đang mảnh liệt trong huyết quang, tà quang vạn trượng, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, tuyệt cường tà năng như sóng lao nhanh, bát phương tàn sát bừa bãi, vô số dãy núi đánh sập, đại địa vỡ toang, cả phương thiên địa như là ngày tận thế tới, vô số thiên thai hàng lâm. Ha ha, bổn tọa tập trung vào trăm vạn ma tộc huynh đệ khả năng, đại năng tụ họp thân, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, tiếu ngạo thiên hạ, người phương nào có thể phạm, người phương nào có thể địch. Hắc Long càn rỡ phẫn nộ lãng. Thanh thế như sấm, bát phương chấn động. Hắc Long, ma rơi thiên hạ, còn không phải do ngươi cản rỡ. Gầm lên một tiếng, ma tinh phóng lên trời, đứng ngạo nghễ vòm trời hoàn vũ, tay hiện ma thường, uy phong lấm lấm. Gãy súng vũ động, lực bạt sơn hề khí cái thế, mắt như sáng sủa ngôi sao, thâm sâu bí hiểm. Thông thiên ngôi sao, bắt đầu thất mạch. Một uy danh uống, ma tinh trường thương giơ lên trời, rất có mặc thiên phá vũ xu thế, kinh diệu bát phương thiên địa, sáng chói chói mắt. Ầm, ầm. Hoàn vũ kích chấn, bát phương lôi động, coi như đem vòm trời xé rách, hiện lộ tinh hà đầy trời, ước vạn tinh thần lòng lánh, thắng như diệu nhật. Hình như có 7 viên tinh thể, hợp thành một đường, kéo theo to lớn năng lượng ba động, hội tụ thất tinh. Mãnh liệt, thất tinh chớp động, tập trung vào mênh mông ngôi sao huy năng, ngàn vạn chùm tia sáng chiếu nghiêng xuống, nhao nhao hội tụ ở ma thương bên trong. Từng đợt khủng bố mà lăng liệt kinh khí, chớp động vô số thương mang, hư không đều tựa hồ bị xé mở vô số quang ngân. Phá! Ma tinh quát lên một tiếng lớn, ma thương kéo theo mênh mông không giới hạn ngôi sao thiên uy vùng vẩy mà xuống, như là tinh hà rơi xuống, vô tận tinh thần tịch ánh sáng, nứt vỡ vòng trời, mãnh liệt như ngàn vạn quân mã, hướng phía huyết quang thánh giới mãnh liệt đánh hạ. Đương nhiên, ma tinh đều cường lực xuất thủ, quỷ bức tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Kế ma tinh về sau, quỷ bức hầu như là đồng thời ra chiêu. Phong vân lôi điện, thiên ma pháp tướng. Quỷ bức song trưởng kết ấn, ma năng thánh uy, oanh trấn thiên địa. Kéo theo thiên địa kịch biến, kinh khủng sóng năng lượng lay động, đem cái kia phía chân trời xa xôi phong vân đều triệu hoán đến xanh lam như tắm gần không, vô số sấm sét vẫn còn như dao long rung chuyển, mang đến một loại hủy thiên diệt địa vậy cảm giác. Ầm. Phong vân tuôn ra tụ họp, sấm sét tụ họp thân, một cái thông thiên ma tượng, giống như triệu hồi ra ngủ say vạn năm thượng cổ tuyệt thế hung ma, ma đạp nước lũ, uy lâm đến thế gian, bệ nghệ bắt phương, uy chấn thiên hạ. Tế. Quỷ bức 10 ngón hoa ấn, khu động thông thiên ma tượng. Mãnh liệt kéo theo thiên địa chấn động, cái kia uy nghiêm bá thế thông thiên ma tượng, như là xuyên qua muôn đời, ngang trời phá thế. Ma tượng, huyết ảnh, đang hiện ngàn vạn ma trưởng, mỗi một đạo ma trưởng đều như là một ngọn núi lớn hùng hậu mạnh mẽ thực, như rơi xuống thiên thạch, ùng ùng cuồng ngoành trên huyết quang thành giới. Được. Lăng Thiên Vũ không khỏi khen, ma tinh cùng quỷ bức liên thủ, uy lực cho là bá đạo, hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bành! Bành! Vô số tạo hóa phân thân, kiếm khí đầy trời, thi triển bá đạo sấm sét, tràn ngập trong kiếm khí, uy lực bạo tăng. Giống như có vô số sấm sét thiên long, bá đạo mà không mất lăng lệ ác liệt, cái kia vô số lôi đỉnh kiếm khí, dùng mưa bom báo đạn xu thế, dày đặc như mưa, hung ác điên cuồng vạn phần kích xạ hướng huyết quang thành giới. Ầm ầm! Ầm ầm! Đầy trời vầng sáng bạo nhấp nháy, mạnh mẽ rung động chấn động không dứt, tại ba vị ma thánh cấp cường giả liên thủ cường lực công kích đến. Tuy rằng vẫn là không cách nào phá hủy huyết quang thánh giới, thế nhưng liên tục chấn kích, lại làm cho thân ở trong huyết quang thánh giới Hắc Long lọt vào to lớn chấn kích. Nhất thời, tà năng lắc lư, tụ tập không đồng đều, bản là có chút vượt qua gánh vác Hắc Long, làm cho hắn nội tức hỗn loạn, trong cơ thể mạnh mẽ tà năng, bay múa tán loạn, thần sắc tỏ ra thống khổ dị thường, phẫn nộ. Phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình. Hắc Long sắc mặt trầm nộ, bạo mắt nghiến răng, tuy là huyết quang thánh giới cường hãn, nhưng ở ba vị ma thánh cường giả hùng mãnh công kích đến, không chỉ có khó có thể an ổn hấp thu dung hợp tà năng, càng bị cắn trả. Mãnh liệt. Hắc Long song trưởng vũ động, cánh tay ma như xà, triệu tập khủng bố tà năng sử dụng. Bàn Long ma ấn. Hắc Long nộ quát một tiếng, song trưởng cử đỉnh lay trời, giống như kinh long ra thế, một tiếng sấm nổ vậy rồng ngâm gầm thét, hầu như rõ ràng vang vọng quyết định chỉnh đốn ma giới mỗi một cái góc nhỏ. Ầm ầm. Mênh mông tà năng tuôn ra lay động, rồng ngâm rung trời. Chỉ thấy một cái chân đạt vạn trượng tà ác ma long, trông rất sống động, như chân như ảo, mang theo hạo thịnh tà năng, cuốn vũ phá ra huyết quang thành giới. Giống. Bàng đại ma long, gầm thét chấn hồn, mạnh mẽ đâm tới, vô địch bá đạo. Bàng thiên long thể, hoàn toàn thuộc về thân thể vậy mạnh mẽ trí cực lực lượng, nát bấy trùng trùng điệp điệp công kích, vầng sáng hỗn loạn, rung động lắc lư, cự bạo không thôi. Bành. Bành. Ma tinh rơi như sau ngôi sao sức lực mang, đều bị cự long chấn nát. Sau đó hung uy không ngừng, hướng phía thông thiên ma tượng, mãnh liệt tiến lên, vẻ dữ tợn đập vào mặt, như biển mênh mông vậy tà năng cự uy hợp với áp bách tới, trăm dặm hư không coi như trầm luân, trong chiều vặn vẹo rơi vào tay giặc. Ách! Quỷ bức mặt mũi tràn đầy thần sắc, còn chưa kịp thu hồi ma tượng, huyễn ảnh. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, tại mang theo vô địch tà năng cự long bạo lực dưới sự xung kích, như là giấy trắng giống như yêu ớt đâm một cái đánh bại, nứt vỡ ở phía chân trời, hóa thành vô số điểm sáng. Rực rỡ tươi đẹp khói lửa giống như bạo tán. Phốc phốc. Quỷ bức kinh hô một tiếng, máu tươi trời cao, thiên ma pháp tướng bị cưỡng ép công phá, thân bị cắn trả, trở mình đánh bay. Ác Long. Chớ có kiêu ngạo. Gầm lên mấy ngày liền, Lăng Thiên Vũ thân kiếm hợp nhất, tập trung vào bá đạo sấm sét, tràn ngập băng ma thánh lực, huyền nếu không mấy sao băng nhảy lên không, mang theo vô địch lăng lệ ác liệt mạnh, cuồng phong bạo vũ giống như kích xạ hướng tà năng ma long. Chíu. U. Chíu. U. Một luồng sóng lăng lệ ác liệt bá đạo kiếm vũ, liên miên không nghỉ kích đánh vào trên người của tà năng ma long, tích thủy thạch xuyên, cuối cùng được đánh bại phòng tuyến, vô số kiếm khí tại trên người của tà năng ma long kích thấm ra vô số lỗ nhỏ, thống khổ thẳng gào thét. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đằng nhưng hiện hình, giơ kiếm nổi giận chém, bá lôi thiết. Chíu. U. Tàn kiếm sắc bén nhảy lên không, giống như một đạo cự đại lạnh thấu xương nửa tháng dài liêm, dùng khí thế như sấm vang chớp giật. Như lưỡi dao vậy sắc bén, dọc theo mặt của tà năng ma long, giống như máy cắt kim loại giống như một đường thiết cắt quá khứ. Giống. Cuối cùng được một tiếng thống khổ không cam lòng gầm thét, vốn là trăm lở ngàn loét tà năng ma năng, ầm ầm tan vỡ, bạo tạc nổ tung, cuối cùng nổ tung tại thiên địa, hóa thành mênh mông tinh quang, luân vì thiên địa bụi bặm. Tà năng ma long bị phá, Hắc Long ngừng bị cắn trả, phun máu ba lần. Khốn nạn. Hắc Long giữ tợn răng nanh, nổi giận chửi bậy, điên cuồng không ngừng. Lại lần nữa đổi vận triệu tập mênh mông tà năng, hung ác điên cuồng vạn phần quát, các ngươi ngăn cản ta nhất thời. Mà bổn tọa tà năng vô tận, các ngươi lại có thể tiếp ta mấy chiêu. Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng, Hắc Long vẹn vẹn chỉ là thi tay khẽ vẫy, liền lại để cho ma tinh cùng quỷ bức bị thương. Mà Lăng Thiên Vũ cũng hao hết đại nửa tạo hóa thánh lực, mới phá hủy tà năng ma long. Nếu là Hắc Long có thể vĩnh viễn đổi vận tà năng, phát động cường lực công kích, tuy là Lăng Thiên Vũ cũng mòn hao không nổi. Chỉ có thể như thế. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc chìm, giương tay gọi hiện Vu Thần Thiên Thư. Bởi vì tại Ma Hải thời điểm, Vu Thần Thiên Thư cũng hấp thu phần lớn ác linh ma nguyên, đầy đủ lấy khổng lồ vu lực năng lượng, so với man hoang giới khi đó, còn cường thịnh hơn mấy chục lần. Chật. Lăng Thiên Vũ lập như vực sâu, giống như tử thần lâm thế, chúa tể sinh tử luân hồi. Kinh mà. Tà quang tràn lan, vũ lực như nước thủy triều, vốn là mở tối thiên địa, trở nên càng thêm đen kịt, đồng thời mang theo mãnh liệt áp lực cảm giác sợ hãi. Trong bóng tối, dường như mở ra vô số viên to lớn không gì so sánh được quỷ đồng tử, âm thanh kiệt lực hít khà zzzz gió lạnh lạnh thấu xương lôi xé, một cỗ thần bí cổ xưa tà ác khí tức, tràn ra cửu u gió lạnh, sâu sắc tàn sát bừa bãi đi ra. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn là biến thành người khác vậy, lập ở giữa sinh tử, khống chế sinh tử luân hồi. Như là hòa thượng tụng kinh giống như, trong miệng phun ra nuốt vào có tử, từng đạo tựa hồ có thể động đến hồn phách vậy tà âm ma chú, như là phạm âm giống như vang vọng đất trời. Vậy pháp bảo ba, quỷ bức cùng ma tinh, nhìn qua cái kia tà quang tràn lan vu thần thiên thư, cũng tâm sợ không thôi, lạnh mình hồn lận. Gặp Lăng Thiên Vũ tại cách làm, đồng thời vu thần thiên thư tồn tại cũng để cho Hắc Long cảm giác được sợ hãi cùng khát vọng, bởi vì như vu thần thiên thư bực này uy lực siêu quần pháp bảo, tại ma giới thật đúng là mới nghe lần đầu, hoàn toàn chính xác khiến người tâm động. Không khỏi, Hắc Long điên cuồng tức giận đổi vận mênh mông tà năng, lại lần nữa ngưng tụ ra bản thiên ma long, rồng ngâm mấy ngày liền, tới gần chúng thành cũng sâu bị ảnh hưởng đến, như địa chấn nổ vang không ngừng, lòng người bàng hoàng, hoảng sợ bất an. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ dày đặc đồng tử bỗng nhiên thông suốt, như là tử vong chi đồng, lộ vẻ vô tận ma đạo bóng tối. Mở. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, tại Vu Thần Thiên Thư phía trên, hư không thật giống như bị cưỡng ép mở ra một đạo không biết đường hành lang. Tên âm trầm lạnh lùng xâm bạch đại môn, từ trong cái khe không gian chậm rãi hiện hiện, từ xưa đến nay, vượt qua sinh tử luân hồi, uy trầm trầm hiện hiện. Ô. Một tiếng rung động lắc lư lòng người ô minh, từng có một tựa hồ đến từ khí tức tử vong, khí tức mục nát, quỷ bí khí tức năm. Đủ loại tà ác trí cực khí tức, giống như suối phun giống như, đột nhiên trong cấm kỵ chi môn tràn ngập khuyết tán ra. Lập tức thiên địa như vào cửu u, như ham tu la luyện ngục, thiên địa rên rỉ, như là chúng tinh cùng nguyện, một cái uy nghiêm bóng đen to lớn, coi như từ tử vong địa ngục trong dẫm trận tại chỗ mà ra, đứng ngạo nghệ ở thiên địa trong. Chỉ thấy, một cái giống như trụ trời cự ảnh, toàn thân bọc lấy ưu ám luồng bào, khô lâu gương mặt quanh quẩn mông lung hắc ám vũ khí, tay vác lấy một chút rậm rạp cốt trượng, như là chúa tể giống như xem thiên địa làm kiến hôi. Không sai. Chính nguyên nhân là trong Vu Thần Thiên Thư uy lực cường đại nhất, triệu hoán Vu Thần. Nguyên bản triệu hoán Vu Thần, hầu như muốn hao hết thi pháp giả tu vi, nhưng hôm nay Lăng Thiên Vũ đã tu thành tạo hóa thánh lực, cùng thiên địa cùng tồn tại, hầu như không sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mà Vu Thần Thiên Thư đã thôn phệ hấp thu phần lớn năng linh, đã có được thật nhiều hiến tế phẩm, Lăng Thiên Vũ liền phải không hao tổn bản thân tạo hóa thánh lực, cũng có thể triệu hồi ra Vu Thần. Vốn là nghĩ đến giữ lại cố lực lượng này, ngày đó đến thần giới còn có thể phát huy được tác dụng. Có thể cùng trước mắt tình thế, nếu không phải kịp thời ngăn cản, ma giới liền đem hủy trong một buổi sáng, cuối cùng huyết tộc tất nhiên xâm lấn. Vậy là thần thánh phương nào? Ma tinh mặt mũi tràn đầy thần sắc. Vu Thần. Quỷ bức sắc mặt trầm ngưng, cũng kinh ngạc muôn phần, không thể tiếp tục xem kỹ Lăng Thiên Vũ thân phận chân thật. Vu Thần. Vu Thần là ai? Ma tinh kinh ngạc không thôi. Ngước nhìn cái kia uy vũ cao nữa là vậy tên ảnh, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là ảo ảnh, liền mang đến vô tận áp bách. Nếu là chân thật tồn tại, lại sẽ là há cùng khủng bố. Một vị trong truyền thuyết thượng cổ hung thần, chính là thượng cổ thời kỳ có thể làm cho lục giới đại năng liên thủ đối phó cái thế cường giả. Quỷ bức ánh mắt âm lệ, không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng trong lúc lơ đãng biểu lộ ra thần sắc, lại có vẻ cực kỳ kích động hưng phấn. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2638, Phẫn nộ bạo. Giờ phút này, bóng tối đầy trời, trong không khí tràn đầy cực kỳ nồng nặc tử vong cùng tà ác chi khí. Một cái thông thiên cự ảnh, đồng tử lóe ra ma chơi chập trần màu xanh lá cây dày đặc ánh sáng, tựa như tử vong địa ngục chúa tể, đứng ngạo nghễ vòng trời, ngang ngược, cuồng phách hùng tuyệt, trong lúc giơ tay nhấc chân không tự chủ phóng xuất ra tà ác hung uy, so với ma sát tới càng thêm hung lệ tuyệt tình. Hắc Long căm tức nhìn Vu Thần, bạo mắt nghiến răng, xem như kinh địch, hung nanh gầm thét, bổn tọa mới là ma giới chân chính chúa tể. Ai dám ngăn đường ta, duy chỉ còn đường chết. Bàn long ma ấn. Lại là một đạo bản thiên ma long, tác động thiên địa dung chuyển, tiềm long xuất uyên giống như, mang theo nước lũ giống như mênh mông tà năng, ngang trời phá ra, nổi giận vạn phần phóng tới Vu Thần huyễn thể. Mắt thấy bản thiên ma long đánh tới, Vu Thần huyễn thể cái kia tĩnh mịch quỷ bí trong con mắt lóe ra diễm lệ dày đặc ánh sáng, cái kia bẩm sinh cao ngạo, là một loại kia sừng sững ở sáu đạo thiên địa vô thượng ba thế. Mặc kệ người đến mạnh như thế nào, ở trong mắt hắn bất quá là vì con sâu cái kiến, mà trước mắt nộ khí đằng đằng đánh tới bản thiên ma long, chẳng qua là hơi chút lớn một chút loài bò sát mà thôi. Mãnh liệt, Vu Thần huyễn thể giơ lên cốt trượng, vô biên vô lực rót tụ họp, mặc dù không có mang đến cái loại này hủy thiên diệt địa vậy uy danh, nhưng vô hình trung thả ra áp bách nhưng mãnh liệt rung động tâm linh của tất cả mọi người hồn phách. Vèo. Cốt trượng diêu không chỉ một cái, giống như lợi kiếm xuất vỏ, sắc bén vô biên, uy lực vô tận vô lực tà năng, nhưng tụ thành một điểm, ngang ngược bá đạo, không gì không phá, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Chỉ thấy một đạo quỷ dị ám trùm sáng màu đỏ ngòm vút qua không trung, cái kia rét lạnh quỷ bí cốt trượng, nhưng chẳng biết lúc nào như là đã vượt qua thời không, lướt qua quy luật, xuyên thủng hết thảy, trực kích tại mi tâm của bản thiên ma long. Một chớp mắt kia, bản thiên ma long coi như bị đột nhiên định trụ giống như, một song long đồng tử hoảng sợ khuyết trường, ngay tiếp theo hắc long cũng mặt mũi tràn đầy tất cả thần sắc. Sau đó, cái kia lăng lệ ác liệt kinh khủng vô năng, dùng óc của bản thiên ma long làm nguyên điểm, kịch liệt tan mòn lan truyền, giống như chí mạng virus, điên cuồng không dứt lan tràn xâm nhập trong cơ thể của bản thiên ma long, kèm theo nguyền rủa chuyển biến xấu, đậm đặc căn mòn. Sau một khắc, một đoàn ám huyết sắc liệt diễm, giống như địa ngục tà hỏa, dùng đốm lửa nhỏ liệu nguyên chi thế, hung ác điên cuồng vô tình tại bản thiên ma long thể trong ngoài tràn đầy thiêu đốt, lại ăn mòn cắn nuốt bản thiên ma long ẩn chứa tà năng. Không sai, vu thần huyết thể, bản thân là được thôn phệ tà năng ác khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Gào thét. Một tiếng thống khổ đau buồn gào thét, tại vu năng tà hỏa ăn mòn thiêu đốt phía dưới, bản thiên ma long cái kia như thiên địa giống như khổng lồ long thể, học cấp tốc khô quắt xu thế, trong cơ thể tà năng như là bốc hơi giống như, bay nhanh trôi qua, dọc theo cốt trượng thôn phệ dũng mãnh vào, vu thần huyễn thể tràn đầy hưởng thụ cắn nuốt này một cỗ cổ cường đại tinh thuần tà năng, lại lần nữa lớn mạnh bản thân. Thật đáng sợ. Ma tinh kinh hãi muôn phần, lúc trước còn tưởng rằng quỷ bức nói quá mức mơ hồ, nửa tin nửa ngờ. Không nghĩ tới vu thần huyễn thể này lại như vậy uy mãnh, lại có thể thôn phệ tà năng. Ừ. Quỷ bức sắc mặt vẻ lo lắng, trong lòng không biết tại tự định giá cái gì, chỉ là ở nhìn chăm chú hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, đáy mắt tràn đầy hoài nghi, cùng với tham lam cùng khát khao, cực kỳ ác độc bộ dạng. Mà Hắc Long mặc dù tâm tính bất ổn, điên cuồng nổi giận, nhưng ý thức hay vẫn là thanh tỉnh. Liên tràn đầy sợ giật mình cảm giác được, vu thần huyễn thể kia có thể thôn phệ tà năng sử dụng, chính là uy hiếp thật lớn. Nghĩ đến không sai. Hắc Long tăng tốc độ hấp thu dung hợp tà năng, điên cuồng muôn phần. Mà Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không để cho Hắc Long an tâm, tạo hóa vô tận phân thân, thân kiếm hợp nhất, sấm sét ra thân, quán chú băng ma thánh lực, toàn lực ứng phó. Vô số kiếm quang xé rách trời cao, hung ác điên cuồng không dứt công kích tới huyết quang thành giới. Ầm. Ầm. Thành đàn lăng liệt kiếm quang, đập nện trong huyết quang thành giới, đều tạo nên rung động vô cùng, chấn động liên tục. Tuy là khó có thể phá hủy huyết quang thành giới, nhưng lại có thể cho Hắc Long tạo thành vĩnh viễn phụ diện ảnh hưởng. Gặp Lăng Thiên Vũ cường thế, mà Hắc Long cũng có loại bị đè cảm giác, Ma Tinh liền nói, "Quỷ Bức huynh đệ, trước mắt Băng Hoàng đại triển ma huy, Hắc Long đã bị xử chỗ bị áp, ta và ngươi như liên thủ tiếp, nhất định phải vừa vỡ." "Không." Quỷ Bức nhưng lắc đầu, sắc mặt vẻ lo lắng, nói, "Mặc kệ bọn hắn hôm nay ai thắng ai thua, đối với ta và ngươi mà nói đều không có kết quả tốt, sau này càng được khuất người dưới đầu." Thà rằng như vậy, không bằng để cho bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương, chúng ta sau này mới có thể ở ma giới đặt chân. Ma Tinh sững sờ, tỉnh ngộ lại, âm hiểm cười xấu xa, ha ha, hay vẫn là Quỷ Bức lao huynh thấy xa. Nói xong, liền gặp bản thiên ma long kia, sống sờ sờ bị hút hết tà năng, hôi phi yên diệt, thiên địa vô tổn. Mà hấp thu đại lượng tà năng vu thần huyễn thể, tất nhiên là uy lực bạo tăng. Ầm. Kéo dài nổ mạnh, vu thần huyễn thể đạp toái hư không mà đến. Toàn thân bạo khiển trách lấy cực kỳ kinh khủng vô năng, chỗ đến, cưỡng bức không dứt, hủy diệt hết thảy, hung ác mười phần. Mãnh liệt. Ngay lập tức bước đến huyết quang thành giới, tại Lăng Thiên Vũ vô tận phân thân cường lực công kích đến, vu thần huyễn thể cũng hung mãnh cơ múa lên cốt trượng, rất có phiên giang đảo hải xu thế, thiên địa nổ vang vặn mèo, không gian ba văn hỗn loạn vặn mèo, mảnh vỡ cuồn cuộn. Vèo. Cốt trượng xuyên thẳng qua, giống như một đạo trụ trời, nặng nề oanh kích trong huyết quang thành giới. Trong khoảnh khắc truyền đến từng trận rên. Vốn là khó có thể dung chuyển huyết quang thánh giới lại hù dọa gợn sóng rung động dung chuyển. Vu thần ra tay, quả là bất phàm. Tại trọng lay huyết quang thánh giới thời điểm, vu thần huyễn thể trong tay dày đặc thiên cốt trượng như là hấp tại trong huyết quang thánh giới, lại không quên đang hấp thu trong huyết quang thánh giới chỗ tràn ngập tà năng. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, có vu thần huyễn thể trợ trận, quả thật là dẫn theo cái siêu cấp ngoại quải. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không có dừng tay như vậy, tạo hóa phân thân lực động phồn phồn, vô số lăng liệt kiếm quang như mưa to kích xạ huyết quang thành giới. Ầm ầm. Ầm ầm. Cả huyết quang thánh giới mãnh liệt chấn động, ẩn dấu dạn nứt dấu hiệu hỏng mất, Lăng Thiên Vũ cùng Vu Thần Huyễn Thể ăn ý liên thủ, hầu như muốn đem huyết quang thánh giới cường thế đánh tan. Giống. Giống. Giống. Hắc Long nổi giận bạo giống, lửa giận ngút trời, hai cái đồng tử như huyết bạo hồng, toàn thân mãnh liệt co rúm, điên cuồng không dứt hấp thu tà năng, ma thể như là khí cầu giống như kịch liệt bành trướng. Trong nháy mắt, Hắc Long ma thể đã cao tới 10 trượng, huyền như tháp sắt đứng ngạo nghệ không trùng, toàn thân tràn ngập lóng lánh mãnh liệt tà ác huyết quang, cả gương mặt nhanh ác biến đến vô cùng hung cuồng bạo lệ. Mơ tưởng, Hắc Long gầm thét bạo chấn, cả huyết quang thánh giới kinh ngạc bạo tạc nổ tung, hóa thành vô tận tà năng nước lũ, tuôn ra xuyên vào thể. Rầm rầm. Từng đợt cuồng bạo đáng sợ tà năng dập dờn, giống như hung sóng lớn sóng biển xu thế, hướng bốn phương tám hướng gào thét tuôn ra lay động. Lăng Thiên Vũ sở kích bắn chúng tạo hóa phân thân kiếm khí, lại trùng trùng điệp điệp tán loạn. Xuất sinh, nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ, một đạo như sao rơi tịch màu đen quang ngân, từ bạo loạn nước lũ trong thoái không lao ra, tiếp theo một đạo cự đại giống như núi ma chảo, dùng sét đánh ngang trời xu thế, đối với không hề đề phòng Vu Thần Huyễn Thể bạo kích quá khứ. Ầm ầm. Một kích trúng mục tiêu, Vu Thần Huyễn Thể hoàn toàn thừa nhận không được man lực công kích, khoảng cách sụp đổ, cả người cứng rắn như sắt hài cốt, lại từng đám cây đánh gãy phá tán. Vèo. Hắc Long phóng lên trời, đứng ngạo nghệ trời xanh, cuồng ngạo phách tuyệt, giơ cánh tay cuồng tiếu, ha ha. Bổn tọa cuối cùng được dung hợp tà năng, trưởng vô thượng chi lực, ma giới thiên hạ đều ở tay ta, ai có thể loại ta? Đúng. Mặc dù đang Lăng Thiên Vũ bọn hắn liên tiếp tấn công mạnh phía dưới, tà năng hao tổn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là tập trung vào mấy triệu ma tướng tinh nguyên, chuyển hóa ra tới tà năng cực kỳ to lớn. Mà bản thân Hắc Long tu vi rất cao, hôm nay coi như là chỉ hấp thu một nửa tà năng, như cũng là tu vi tăng nhiều, so với năm đó thời kỳ toàn thịnh tiêu giao ma tôn chỉ sợ cũng là không sợ nhiều lại để cho. Chính tại cung thiếu, một đạo cực kỳ thanh âm lãnh khốc cách không vang vọng mà đến, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Ầm. Ầm. Hợp với vô số tạo hóa kiếm khí, như là hàng tỷ sấm sét ngang trời, vạn tiễn xuyên tâm xu thế, cuồng bạo dày đặc từ tứ phía buộc Hắc Long hung hăng xé trời bắn vụt tới. Hắc Long sắc mặt dày đặc chìm, cực là khinh thường. Ám Hắc Long đình vũ. Hắc Long toàn thân bạo chấn, tác động thiên địa, chu phương hư không thoái diệt. Trung trung điệp điệp tràn ngập hắc ám lôi đình hàng dài, dùng long quyển phong bạo xu thế, bao quanh Hắc Long cái kia cự đại ma thể cường thế quét sạch, coi như hình thành một đạo lao không thể gãy lợi thuẫn. Đồng. Đồng. Một luồng sóng tạo hóa kiếm khí, kích xạ tại hắc ám lôi long trong gió lốc, nhao nhao tự nghiền nát. Đừng nói đi tổn thương Hắc Long, chính là muốn xuyên thấu công phá bá đạo của Hắc Long phòng tuyến cũng khó khăn. Ách. Lăng Thiên Vũ mãn sắc thần sắc, không được lách mình trở ra. Mà Hắc Long tu vi bạo tăng, giác quan thứ 6 tăng cường mạnh, chính là Lăng Thiên Vũ thân hình ma quỷ, có thể khi hắn thánh ma độc bao trùm phía dưới, như trước bị đào ra Lăng Thiên Vũ bổn tôn. Nhận lấy cái chết. Gầm lên một tiếng, hắc ám lôi đỉnh trong gió lốc, một cái hung lăng ma chảo, như là vượt qua không gian, cường thế bao phủ ở Lăng Thiên Vũ chỗ ở không gian khu vực. Ở đằng kia siêu cường kinh khủng ma huy tà năng chấn áp phía dưới, tất cả quy luật đều tựa hồ mất hiệu lực. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ lập tức tưởng muốn trốn thân bỏ chạy, nhưng thế công của Hắc Long cùng tốc độ thật sự là quá biến thái rồi, giống như là như lai năm ngón tay núi, khó có thể tránh trốn. Hư hóa chưa thành, liền bị cự có thể cưỡng ép bách đoạn. Hoảng sợ rơi vào đường cùng, Lăng Thiên Vũ đành phải lập tức đem Phong Thiên Ấn triệu hồi tới tay, giống như núi lớn dơ cao không, nghiêng dùng hết khả năng, cố hết sức ngăn cản. Ầm ầm. Kéo dài nổ vang, hư không vỡ vụn, thiên địa rung chuyển, giống như là muốn trời sập giống như. Ma giới chúng thành đều có thể sâu sắc cảm nhận được cái kia mang tới mãnh liệt cảm giác chấn động. Chúng ngoài thành thánh giới cũng là lọt vào to lớn ảnh hưởng đến, lại bày biện ra dạng nước vệ hoa văn. Mà Phong Thiên Ấn của Lăng Thiên Vũ, vẹn vẹn chỉ là ngăn cản vài phần, liền bị ma chảo đè xuống, một đường bạo không nát bấy, mãnh liệt áp xuống tới. Nhưng cũng cho Lăng Thiên Vũ cơ hội thoát thân, liền không được bỏ qua Phong Thiên Ấn, vội vàng trốn thân thoát khỏi. Ầm. Một tiếng nổ, che thiên ma chảo trực tiếp chấn vỡ Phong Thiên Ấn, cực kỳ kinh khủng. Bóng tối dơ cao không, một trương hung nanh ma mặt hầu như che phủ cả bầu trời, thanh thế hạo đại phẫn nộ sát đạo, hèn hạ gã sai vặt, như không muốn chết được thống khổ. Liền ngoan ngoãn hiện thân cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ. Thắng bại chưa định, liền dám đại phóng cuồng ngôn. Thật coi ra ra dễ khi dễ sao. Lăng Thiên Vũ thân hình tại phía xa ngoài mấy chục dặm, thời gian dần trôi qua nổi lên, như là trường kiếm giống như thẳng tắp đứng ngạo nghễ, bất động như núi, mặt trầm như nước, chưa bao giờ có nửa phần vẻ sợ hãi. Tiếp theo, hư không dung chuyển, vốn là phá hủy Vu Thần Huyễn Thể, từng đám cây vỡ tan hải cốt, quanh quẩn rậm rạp tà khí, lại quỷ dị nhanh chóng gây dựng lại, trong nháy mắt tựa như thủ hộ thần giống như, uy nghiêm khí phách bảo hộ ở Lăng Thiên Vũ đằng trước. Không sai, Vu Thần Huyễn Thể chẳng qua là gọi tới huyễn thể, tưởng muốn triệt để hủy diệt rất khó, chẳng qua là vu năng sẽ không ngừng tiêu hao, cũng có thời gian hạn chế. Lăng Thiên Vũ đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của Hắc Long, nhưng nếu có Vu Thần Huyễn Thể trợ trận, kết quả là khó nói. Còn vừa rồi Vu Thần Huyễn Thể trọng thương, cũng bất quá là Hắc Long đột nhiên nổ lên phản kích, nhất thời khó lòng phòng bị mới mắc bẫy. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 2639, không địch lại. Giờ phút này, trong vòng trời, ma khí như nước thủy triều, tà khí đầy trời, hai cái uy nghiêm như tháp cự ảnh, đối chọi tương đối gay gắt, đứng lơ lửng trên không. Lẫn nhau thả ra khí thế, đụng vào nhau trong ở trong tầng mây nổ tung đầy mảnh lỗ thủng, tán mà không sợ, cùng phong lạnh thấu xương gào thét, nếu như quỷ khốc thần hào, làm cho người run sợ hồn rung động. Đối mặt cường địch mạnh như thế, Lăng Thiên Vũ không hề nửa phần vẻ sợ hãi, nhưng muốn chiến thắng Hắc Long, khó khăn trùng trùng điệp điệp, liền nghiêng mắt quét mắt nơi xa quỷ bức bọn hắn, trầm lạnh nói, chẳng lẽ nhị vị là muốn tiếp tục xem hí phải không? Nghe tiếng, quỷ bức một bộ rất sợ chết, tiểu nhân vâng vâng tư thái, che ngực nói ra, băng hoàng tiền bối, chúng ta tu vi bất lực, thật là nan địch, mới vừa xuất thủ, hôm nay đã là trọng thương, nguyên khí trọng tổn hại, chỉ sợ là lực bất tòng tâm a. Hai cái phế vật. Lăng Thiên Vũ lạnh rên một tiếng, đã sớm biết quỷ bức bọn hắn không đáng tin cậy. Hôm nay khen ngược, tự biết thực lực của Hắc Long mạnh mẽ, chính mình tuyệt không phải địch thủ, cuối cùng nhất định là càng đấu lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng là tốt rồi ngồi thu ngư ông chi lợi. Hắc Long mặc dù đối với quỷ bức bọn hắn đại có bất mãn, nhưng bây giờ thống hận nhất thế nhưng là Lăng Thiên Vũ, nói ngay, quỷ bức. Hai người các ngươi chỉ phải ngoan ngoan thần phục, lao lao thật thật hiệu chung với ta, sổ nợ này là được cùng các ngươi xóa bỏ. Ngày đó theo ta tổng cộng chế sự thống trị, trọng trấn ma giới ta hùng vĩ, đồ diệt huyết tộc, phẫn nộ giặt rửa nhục trước, báo thủ rửa hận. Ta cùng với ma tinh, chỉ biết hiệu chung với cường giả chân chính. Quỷ bức trầm giọng nói, ý tứ nói được rất rõ ràng, người nào thực lực càng mạnh hơn, bọn hắn liền nguyện ý thuần phục ai. Rõ ràng liền là cố ý trở nên gây gắt Lăng Thiên Vũ cùng thủ án của Hắc Long. Hừ. Hắc Long lạnh rên một tiếng, tràn ngập lửa giận ánh mắt đường hướng Lăng Thiên Vũ, trong miệng như là hố phân, hung tợn âm thanh lạnh lùng nói, bổn tọa cùng băng hoàng cũng là quen biết cũ, trên thân ngươi tuy có cực kỳ thuần chính băng ma thánh lực, nhưng còn hiện lên lấy tà huế ác khí, tuyệt không phải là băng hoàng bổn tôn, càng không phải là trong ma giới ta người. Bổn tọa nhìn ngươi đích thị là huyết tộc ở ẩn ma giới ta gian tế. Nghe tiếng, quỷ bức ngược lại là không có phản ứng gì, cho tới bây giờ liền không cảm thấy Lăng Thiên Vũ là băng hoàng bổn tôn. Mà ma tinh thì là rất là kinh hoặc, Lăng Thiên Vũ có được thuần khiết băng ma thánh lực không giả, nhưng cả người tà thuật mới nghe lần đầu, cũng có thể xâm nhập ma hải, không sợ ma nguyên, hoàn toàn chính xác làm người ta nghi ngờ. Ha ha, Hắc Long, ngươi ngô nghịch phạm thượng, hãm hại tiêu giao ma tôn, ý đồ phóng thích thượng cổ tà linh, nguy hại ma giới thương sinh, đây là sự thật. Ngươi còn có tư cách gì thuyết giáo bổn tôn? Lăng Thiên Vũ trào phúng cười lạnh. Ma giới quy tắc, cường giả vi tôn, tiêu giao ma tôn thống trị ma giới nhiều năm, cũng là nên thoái vị. Hắc Long chìm khẽ nói, ta và ngươi không cần nhiều lời, lòng bàn tay xem hư thực. Dứt lời, Hắc Long giương tay mở ra, thể hiện ra một chút ám huyết sắc đao bản rộng, trên chuôi đao điêu khắc giữ tợn long văn. Còn chưa quán chú ma lực, lăng lệ ác liệt đao phong trên liền mơ hồ phóng xuất ra khiếp người hung thế, hẳn là tàn sát thi thể vô số, uống máu vô tận. Đồ thần đao là Hắc Long dành riêng thánh khí, dùng thánh binh cô động thành, đừng nói là ma giới này, tuy là tại thần giới cũng hung uy lan xa, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, tàn sát sát thần ma vô số, cho nên đao này hãy cùng Hắc Long như vậy khát máu yêu chiến. Lăng Thiên Vũ cũng không cam chịu yếu thế, giương tay lộ ra ma đao, dùng thánh binh năng lượng cùng tạo hóa thánh lực thành, uy lực hơn xa năm đó, so với đồ thần đao cũng là không thua mảy may. Hắc Long hai mắt một lăng, trầm lạnh nói, ngươi tiểu tặc này, dị vãng vô danh, hôm nay ngược lại là ngang trời xuất thế, tại thân bí bảo rất nhiều. Bổn tọa bội phục, càng là động tâm, đợi tí nữa liền bắt ngươi chi huyết tế ta đổ thần đao, lại đoạt ngươi bí bảo. Ngươi có mệnh, liền tới lấy. Lăng Thiên Vũ ngạo sắc đạo, không biết tự lượng sức mình. Hắc Long tay cầm đổ thần đao, dương không nổi giận chém, quần long loạn vũ. Giống, giống. Từng đạo thực hóa ma long nổ bắn ra, quấn quanh lấy ngang ngược bá đạo đao kình, khủng bố tà năng chấn động. Lôi đỉnh phích lịch xu thế, phấn toái hư không quy luật, cuồng bạo bước tới. Chiêu này hung uy hạo thịnh, Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không chính diện giao phong. Trận. Vu thần huyễn thể như là một ngọn núi lớn thủ vững, cơ trong tay cốt trượng, kịch liệt vặn vẹo lên không gian, vũ động mở một đoàn tà quang vòng xoáy, bộ thôn phệ tà huế uy năng. Ầm. Ầm. Từng bầy ngang ngược bá đạo đao khí ma long, cùng anh loạn tạc vậy đánh phía tà quang vòng xoáy, đang mãnh liệt va chạm nhộn nhạo thời điểm, đao khí ma long trong tà năng cuối cùng bị tà quang vòng xoáy thôn phệ hơn phân nửa, uy lực lớn bức hạ giảm. Đáng chết. Hắc Long tức giận không thôi, không nghĩ tới vu thần huyễn thể này có thể thôn phệ tà năng, quả thực không dễ đối phó. Mãnh liệt, Hắc Long thân hình khẽ động, vượt không mà đến, cơ đổ thần đao, thẳng bước đến vu thần huyễn thể cận thân, bá không nổi giận chém, cái kia hung lăng bá đạo đổ thần đao, mang theo sấm sét rồng âm, bạo chém tới. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại tà ác năng lượng, kịch liệt trùng kích, hủy diệt rung động chấn động không dứt, trăm dặm địa vực tan vỡ nổ, bắn ra đầy trời phi thạch, sau đó nhao nhao xoắn thành bụi phấn. Tuy rằng vu thần huyễn thể đang cùng Hắc Long chính diện giao phong trong có thể thôn phệ bộ phận tà năng, nhưng Hắc Long một đao kia uy lực thái thịnh, xa xa áp đảo bị hấp thu tà năng, càng đem vu thần huyễn thể cứng rắn đẩy lui. Vu thần huyễn thể thời gian có hạn, hơn nữa cũng không phải tiêu hao vô tận, Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Tại Hắc Long ra chiêu cùng vu thần huyễn thể giao phong rằng co về sau, thân hình quỷ dị lóe lên. Ngẫm lại, Lăng Thiên Vũ có thể ở trong thiên địa tạo hóa ra vô số phân thân, có mặt khắp nơi, cho nên ở trong thiên địa, đối với Lăng Thiên Vũ đã mất đi thời không cùng khoảng cách khái niệm.